Chương 3180, ngu xuẩn manh thiếu niên 6 cộng 7. Vũ hóa đảo người, tuy nhiên tại tiểu bá vương trong mắt là tiểu người chơi, nhưng là một khi thả ra, tại huyền vũ đại lục thượng cái kia cũng đều là hùng bá một phương tồn tại a, nếu như đều giết, cái này nhiệt đã có thể tạo quá lớn. Tô Lạc trong nội tâm động dung, trên mặt lại ha ha cười lạnh, ngươi đều không để ý bọn hắn chết sống, ta còn mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì chết sống. Thiếu niên, ngươi có thể hay không quá ngây thơ rồi. Thiên chân thú con thiếu niên, vẫn thật là tin Tô Lạc lời này. Hắn lập tức tự nghẹn họng nhìn chân chối, không biết nên như thế nào ứng đối Tô Lạc. Tô Lạc suy cười một tiếng, đương nhiên, người có rất nhiều biện pháp bức ta nấu cơm, nhưng là, nói như vậy, tâm tình của ta hội không tốt, tâm tình không tốt liền làm không tốt đồ ăn, làm không tốt đồ ăn tựu cũng không ăn ngon. Thú con thiếu niên thở phì phì trừng mắt Tô Lạc, hắn biết rõ, vị này tiểu đầu bếp nữ tựu là tại uy hiếp hắn. Trần trụi uy hiếp, thú con thiếu niên chỉ vào Tô Lạc ngươi. Tốt, ngươi cút cho ta, bổn thiếu gia không bị cái này uất khí rồi. Tô Lạc gật gật đầu, buổi tối tựu không định cơm tối hả? Cuồn cuộn cút, ngu xuẩn manh thiếu niên bị tức hung ác rồi, giơ chân lên, vốn định thở gấp Tô Lạc, nhưng lại sợ đem nàng đạp hư mất, vì vậy một cước đi qua, đáng thương vây xem quần chúng ma phương quản gia gặp nạn. Ma phương quản gia bị đạp bay ra ngoài, bất quá, vị này kinh nghiệm chiến trường quản gia khả năng rất có kinh nghiệm, hắn tránh đi thiếu chủ đạp tới chỗ hiểm, nghiêng sát qua mặt đất. Sau khi hạ xuống, sau này rút lui 7 bước, đứng vững thân hình về sau, hướng thú con thiếu chủ cung kính khom người chào. Cái này bộ động tác làm mà bắt đầu, thật có thể nói là hành vân lưu thủy giống như trôi chảy. Tô Lạc, ma phương quản gia đem Tô Lạc dẫn đi. Trên đường, Tô Lạc đối với ma phương quản gia biểu thị ra bội phục chi tình. Ma phương quản gia nhìn xem Tô Lạc, ánh mắt như có điều suy nghĩ, cuối cùng, mới chậm rãi nói, muốn lại nói tiếp, Tô cô nương mới được là ta chính thức bội phục người. À... Tô Lạc lông mày trao lên, ma phương quản gia chỉ vào bên ngoài trong đình viện không ngừng bị hộ vệ mang theo vô số cỗ hôn mê bất tỉnh thân thể, nói với Tô Lạc thiếu chủ tính tình, nói thật, không thế nào tốt. Là phi thường không tốt, Tô Lạc tiếp lời nói, ma phương quản gia gật gật đầu, thiếu chủ tính tình, xác thực phi thường không tốt, một không như ý tựu giống, có thể hắn tiếng hô đối với người khác mà nói, nhưng lại long trời lỡ đất hủy diệt tai ương. Ừ, Tô Lạc nhìn xem không ngừng cho thanh lý hôn mê thân thể. Tỏ vẻ đồng ý gật đầu. Nhưng là, Tô cô nương cảm thấy, thực lực của mình so với những này hôn mê người, như thế nào? Quản gia chỉ vào cách đó không xa vị kia hôn mê bất tỉnh người làm vườn, vị này người làm vườn, vũ hóa lục tinh. Tô Lạc, phải biết rằng, nàng mới vũ hóa 5 sao a, nàng đều không có việc gì, cái này người làm vườn lại đã xảy ra chuyện. Ma phương quản gia thật sâu ngóng nhìn lấy Tô Lạc, trong đôi mắt mang theo một tia thâm ý, đúng vậy a. Vị này người làm vườn vũ hóa lục tinh gặp chuyện không may, mà đang ở thiếu chủ trước mặt Tô cô nương vũ hóa 5 sao lại một chút việc đều không có, cái này là khác nhau đối đãi a, nguyên lai chúng ta thiếu chủ cũng sẽ biết không giống người thường đối đãi một người. Điều này nói rõ không được cái gì, Tô Lạc bình tĩnh lắc đầu, ma phương quản gia cười khẽ, than nhẹ, như thế những này đều không tính đặc thù đối đãi như vậy, Tô cô nương hai tháng này có từng có thấy người dám cùng thiếu chủ đối với giống. Tô Lạc lắc đầu. Đừng nói đối với giống lên, dám đối với xem cái kia ngu xuẩn manh thiếu niên ánh mắt, cái kia chính là siêu cấp dũng cảm, phải biết rằng, tại đối mặt vị kia thú con thiếu niên lúc, cơ hồ tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, kinh sợ. Như vậy, đánh thiếu chủ, hơn nữa là thiếu chủ đầu. Ma phương quản gia khóe miệng có chút co lại, im lặng nhìn xem Tô Lạc. Lúc ấy, hắn thật sự bị dọa đến nhanh khóc, hư hỏng như vậy tính tình không giảng đạo lý tiểu bá vương, Tô Lạc vậy mà nói đánh là đánh, cái này lá gan quả thực là thiết đảm a. Hẳn là, ma phương quản gia là ở cho các ngươi ra thiếu chủ bênh vực kẻ yếu. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười chằm chằm vào ma phương quản gia xem. Ma phương quản gia lắc đầu, hắn ngưng trọng Tô Lạc nhìn xem Tô Lạc, thấy Tô Lạc đáy lòng sợ hãi. Tô Lạc còn không có câu hỏi, ma phương quản gia bỗng nhiên đối với nàng trịnh trọng cúi đầu. Tô Lạc bị đã giật mình, ma phương quản gia, người đây là làm gì vậy? Thỉnh Tô cô nương cứu ta một mạng, cứu vũ hóa đảo chúng tánh mạng người, cứu huyền vũ đại lục một mạng. Ma phương quản gia thành khẩn phải xem lấy Tô Lạc, trong mắt có một tia thống khổ chợt lóe lên. Cứu ngươi một mạng, cứu vũ hóa đảo mọi người, tự huyền vũ đại lục, lời này từ đâu nói lên? Tô Lạc đôi mắt híp lại lên, tỉnh táo mà nhìn xem ma phương quản gia. Ma phương quản gia thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn qua phương xa, thanh âm mang theo một tia trầm thống. Tô cô nương cũng biết, vũ hóa đảo sớm nhất người, bị bắt đi có đã bao lâu? Bao lâu? 16 vạn năm, suốt 16 vạn năm a. Ma phương quản gia trong ánh mắt có một tia màu đỏ tươi hiện lên. Tiauencuatu, INET ngươi tựu là sớm nhất bị bắt đến cái đám kia người. Tô Lạc hỏi, Ma Phương quản gia thở dài một hơi, đúng vậy a, ta chính là sớm nhất bị bắt đến cái đám kia người, lúc ấy chúng ta đám người này, bị bắt đã đến 1.000 cái, đến bây giờ cũng chỉ còn lại có ta cùng Mạc Ưng lão nhân kia. Mạc Ưng đại nhân, Vệ Trung Thiên sư phụ, đến lâu như vậy, như thế nào không gặp người khác à? Tô Lạc hiếu kỳ hỏi, nửa chết nửa sống nằm, Ma Phương quản gia nói, Mạc Ưng lão nhân kia một mực ý đồ xé nát không gian chạy ra thiếu chủ tiểu thế giới, cái này 16 đã qua vạn năm, hắn chạy thoát 1.600.000 lần, mỗi lần trốn chết đều vết thương chồng chất, trọng thương thở hơi cuối cùng, kết quả. Ai, Tô Lạc không khỏi là Mạc Ưng đại nhân nghị lực tán thưởng không thôi. 1.600.000 lần, cái này có thể thực không phải bình thường nghị lực tài giỏi sự tình. Ma Phương quản gia chỉnh ngay ngắn chính lâu, kỳ thật đâu chỉ là Mạc Ưng. Ai hội nguyện ý bị quan bế tại đây phong bế thế giới? Ai lại không nghĩ trốn? Thế nhưng mà, đối mặt huyền vũ chủ thần duy nhất huyết mạch thú con, chờ đợi cùng chờ đợi, đều biến thành tuyệt vọng, nhưng là hiện tại, ta nhìn thấy hy vọng. À, đối diện đột nhiên tinh thần phấn chấn Ma Phương quản gia, Tô Lạc bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Cái này hy vọng chính là ngươi. Ngày bình thường hạng gì tỉnh táo khách quan Ma Phương quản gia, giờ khắc này thực sự khó giấu vẻ kích động, hắn chăm chú được chằm chằm vào Tô Lạc, hưng phấn mà nói. Ta, Tô Lạc chỉ vào chính mình cái mũi, trên ót lóe cực đại dấu chấm hỏi. Đúng, chính là ngươi. Ma Phương quản gia tỉnh táo lại, giúp Tô Lạc khách quan phân tích, ngươi có rất nhiều ưu thế. 1. Thiếu chủ đối với người khác mắt đối đãi, nhẫn nại độ vô thường hạn. 2. Đợi Nam Cung đại nhân tu luyện thành công về sau, thực lực cường đại. 3. Tô cô nương bản thân thông minh tuyệt đỉnh, xem xét thời thế. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Ma Phương quản gia, lui một vạn bước nói, cho dù đã ngoài ngươi nói hoàn toàn đúng, cho dù ta có thể giúp ngươi đám bọn họ thoát ly huyền vũ tiểu thế giới, nhưng là, dựa vào cái gì à? Tô Lạc trọng điểm muốn hỏi chính là, nàng có chỗ tốt gì à? Việc này, hiện tại xem ra, thành công khả năng liền 1% đều không có, nàng dựa vào cái gì bốc lên như vậy phong hiểm? Lại dựa vào cái gì vì Ma Phương quản gia mạo hiểm? Giao tình của bọn hắn cũng không tốt đến loại trình độ này. Chương 3181, Ngu Xuẩn Manh Thiếu Niên 8+9. Ma Phương quản gia trịnh trọng nhìn xem Tô Lạc, đại ân cứu mạng, ai dám quên? Cho dù có người dám quên, người còn lại cũng là không chịu. Chỉ cần Tô cô nương có thể đem mọi người cứu ra đi, như vậy về sau, Tô cô nương tại huyền vũ đại lục, đại khái có thể đi ngang. Hơn nữa, đem chọn cái đại lục cường giả đều cứu ra đi, như vậy kích thích cơ hội, không phải tùy thời cũng sẽ có. Gặp Tô Lạc do dự, Ma Phương quản gia lại tiếp tục thuyết phục, hơn nữa chuyện này, đối với thiếu chủ tổn thương cũng không lớn, dù sao đám người kia chỉ là thiếu chủ món đồ chơi một trong, thiếu chủ ngẫu nhiên nhớ tới mới có thể đi chơi một lần, về phần ta. Thân là thiếu chủ quản gia, ta đem tứ hậu thiếu chủ thẳng đến đánh mạng cuối cùng, điểm ấy Tô cô nương không cần phải lo lắng. Vậy ngươi lại là vì cái gì? Vì huyền vũ đại lục tương lai. Ma Phương quản gia ánh mắt nhìn thật sâu phương xa, huyền vũ đại lục cường giả đều bị lưới ở chỗ này. Bên ngoài cường giả cũng là lớn lên sau đã bị bắt đến nơi đây, có thể nói, toàn bộ huyền vũ đại lục cường giả tàn lụi, thế nhưng mà, mỗi cách 100 vạn năm tựu là một lần vị diện chiến tranh, đến lúc đó huyền vũ đại lục, tiền cảnh có thể lo a. Tô Lạc không phải không thừa nhận, Ma Phương quản gia đang nói phục người phương diện này, rất am hiểu a. Bất quá, hoàng đế không vội thái giám gấp, huyền vũ chủ thần đều tùy ý những. Này cường giả bị các ngươi thiếu chủ chộp tới chơi, ngươi ngược lại lo lắng lên. Tô Lạc tức giận mà nói, Ma Phương quản gia cười khổ lắc đầu, Tô cô nương đến tiểu thế giới đã bao lâu? Hơn 100 năm a. Tô Lạc nói, đợi Tô cô nương bị nhốt 16 vạn năm, đại khái sẽ lý giải loại này sầu khổ. Ma Phương quản gia bất đắc dĩ mà cười khổ, không có hy vọng, không có tự do, không có ước mơ. Cuộc sống như vậy, sống không bằng chết. Tô Lạc nghĩ nghĩ, nói tương lai như thế nào không biết, nhưng là hiện tại ta đây, không giúp được ngươi. Ma Phương quản gia cũng không phải lập tức muốn Tô Lạc hỗ trợ, dù sao 16 vạn năm cũng chờ đã tới, kiên nhẫn cũng tôi luyện trọn vẹn. Chỉ cần cô nương có cái này tâm là tốt rồi. Ma Phương quản gia rất nghiêm túc nói với Tô Lạc. Tô Lạc điểm một chút, quay người rời đi. Đêm đó, Tô Lạc không có đi phòng bếp, bất quá trong nhà ăn cũng không có truyền đến ngã chén đĩa thanh âm. Tô Lạc muốn, thú con thiếu niên đại khái là đã sớm ngờ tới chính mình không biết làm cơm cho nàng ăn hết. Bất quá, nàng đối với tài nấu nướng của mình rất chắc chắc, đối với ngu xuẩn manh thiếu niên tính tình cũng rất chắc chắc. Cho nên, Tô Lạc cũng không có việc gì tựu đi lôi đình tơ vàng lên mạng chỗ đó nhìn xem Nam Cung Lưu Vân tình huống, sau đó sẽ trở lại gian phòng của mình tu luyện. Thời gian, một ngày đi qua, Tô Lạc véo chỉ tính toán, đã 7 ngày. dùng ngu xuẩn manh thiếu niên không chịu nổi tính tình, 7 ngày, đại khái là cực hạn. Ngày hôm nay, Tô Lạc không có tu luyện, dù bận vẫn ung dung mà ngồi trong phòng, ung dung rỗi rãnh gặm lấy hạt dưa. Ma Phương quản gia soạt gõ cửa, Tô Lạc đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, khóe miệng câu dẫn ra một vòng thực hiện được cười, thanh thanh yết hầu, mời đến. Ma Phương quản gia đi vào, hắn nhìn xem Tô Lạc ánh mắt, mang theo tự đáy lòng bội phục cùng kính ngưỡng, cuối cùng hắn cười khổ mà nói, cô nương nghỉ ngơi tốt có hay không? Nếu là nghỉ ngơi tốt rồi, đi phòng bếp a. Nhà các ngươi thiếu chủ đây là lên tiếng. Tô Lạc dù bận vẫn ung dung đứng lên, sửa sang lại trên váy cũng không tồn tại nếp gấp, sau đó ngẩng đầu, cười hì hì nhìn xem Ma Phương quản gia, trong trẻo trong con ngươi, lóe như hồ ly giảo hoạt. Lần trước nói mở miệng, Ma Phương quản gia đối với Tô Lạc thì có một loại vô hình thân cận, hắn cười khổ lắc đầu, thiếu chủ như vậy tính tình, như thế nào hội lên tiếng. Là ta tự tiện phỏng đoán, Tô cô nương có tin ta hay không lúc này đây. Tô Lạc biết nói, Ma Phương quản gia trên mặt không lộ ra, nhưng trong nội tâm khôn khéo, nếu như không phải thú con thiếu niên biểu hiện ra chút gì đó, hắn quả quyết không hội tìm đến mình, lại để cho chính mình cho ngu xuẩn manh thiếu niên dưới bậc thang tạo lối thoát. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, được rồi, đã như vậy, vậy thì đi phòng bếp a, mấy ngày gần đây nhất cũng là ngứa tay. Kỳ thật, Tô Lạc như thế nào lại ngứa tay, cái này 7 ngày, chính cô ta mỗi ngày 3 bữa cơm, đều tại phòng bếp làm. Cái kia mùi thơm nồng nặc, đầy tràn ra tới, phiêu đầy toàn bộ tòa thành. Thú con thiếu niên nhanh giận điên lên, rồi lại mất hết mặt mũi, mỗi ngày tại diễn võ trường phát tiết lửa giận. Tô Lạc đi phòng bếp, rất nhanh, trong phòng bếp mùi thơm nồng nặc tụ phiêu tán đi ra. Hơn nữa hương khí trước nay chưa có nồng đậm, tràn đầy, quả thực lại để cho người tâm trí hướng về. Người đạo Tô Lạc hôm nay cũng chỉ làm 5 đạo 10 đạo đồ ăn sao. Vậy cũng tựu đã đoán sai, mà ngay cả Ma Phương đại nhân chứng kiến cái kia bàn thượng một dãy chậu lúc, đều nghẹn họng nhìn chân chối, cái này. Nhiều như vậy, Tô Lạc đương nhiên gật đầu, tín tâm tràn đầy nói, đương nhiên a, người đạo là đùa giỡn hay sao? Lần này, nhà các ngươi thiếu chủ không nhìn công lao cũng phải nhìn khổ lao, ta xem hắn không biết xấu hổ không để cho ta tử tinh. Tô Lạc lần này thế nhưng mà hạ đại công phu, đầy hắn toàn bộ tịch, suốt 108 đạo thức ăn, đây chính là Tô Lạc thế giới kia mãn thanh thời kỳ cung đình thịnh yến. Cơ hữu cung đình thức ăn đặc sắc lại có địa phương phong vị tinh hoa. Nam đồ ăn 54 nói, theo thứ tự là 30 đạo Chiết Giang đồ ăn, 12 đạo Mân đồ ăn, 12 đạo Quảng Đông đồ ăn. Bắc đồ ăn 54 nói, theo thứ tự là 12 đạo Mãn tộc đồ ăn, 12 đạo Bắc Kinh đồ ăn, 30 đạo Sơn Đông đồ ăn. Đã có đồ nướng, nồi lẩu đợi phong vị, lại có bới da, tạc, xào, lựu, nấu đợi đặc sắc, quả thực tựu là cả Trung Hoa tự điển món ăn văn hóa của quý cùng cảnh giới cao nhất. Thú con thiếu niên ăn Tô Lạc cơm trứng chiên đều có thể ăn thè lưỡi ra liếm bàn. Như vậy, đem làm hắn chứng kiến cái này 108 đạo đặc biệt phong vị lúc, còn mất hứng điên mất rồi. Cái này 7 ngày, Tô Lạc cố ý treo cái kia ngu xuẩn manh thiếu niên, lại để cho hắn nghe thấy được ăn không được, sau đó hôm nay tập trung hỏa lực, 108 đạo toàn bộ lên, nàng cũng không tin như vậy còn công hãm không được chỉ số thông minh thiếu nợ phí ngu xuẩn manh thiếu niên. Quả nhiên, Ma Phương quản gia từng đạo đem bàn dài trên bàn đồ ăn đưa lên đi, quay đầu lại dẫn không chén đĩa trở về, hướng Tô Lạc biểu hiện ra. Tô Lạc nhìn xem cái kia thè lưỡi ra liếm quang có thể chiếu người chén đĩa, khóe miệng dáng tươi cười ức chế không nổi, vịn cái bàn, nhéo bàn cuồng tiếu. Thiếu niên này, quả thực thật là đáng yêu. 108 đạo đồ ăn, đối với người khác mà nói, nứt vỡ cái bụng đều ăn không hết, nhưng là ngu xuẩn manh thiếu niên vậy mà chỉ dùng một phút đồng hồ thời gian, tự toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Ma Phương quản gia cuối cùng lúc trở lại, hướng Tô Lạc thần bí nở nụ cười. Tô Lạc tức giận nói, lấy ra. Ma Phương quản gia thở dài. Cô nương này thông minh tuyệt đỉnh, cái gì đều giấu giếm bất trụ nàng. Cô nương làm sao lại xác định, không phải thiếu chủ muốn gặp ngươi, mà là lại để cho hắn dẫn theo tử tinh tới. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười, dùng nhà các ngươi thú con thiếu chủ cái kia thẹn thùng tính tình, hắn bây giờ có thể kéo hạ mặt tới gặp ta. Chớ trêu, mau đưa tử tinh giao ra đây a. Ma Phương quản gia im lặng, thẹn thùng cái từ này, rõ ràng có thể hình dung nhà bọn họ cái kia tiểu bá vương thiếu chủ. Bất quá. Ma Phương quản gia nhớ tới thiếu chủ sử dụng hết cuối cùng một bàn điểm tâm về sau, cái kia xoắn suýt táo bón biểu lộ, cuối cùng hung dữ ném kế tiếp túi không gian, không kiên nhẫn thúc hắn đi nhanh lên. Bộ dạng như vậy, tựa hồ, thật đúng là thẹn thùng mà kéo không dưới mặt. Ma Phương quản gia đem không gian chứa đựng túi giao cho Tô Lạc. Tô Lạc cười hì hì mở ra không gian chứa đựng túi, sau một khắc, nàng cả người đều ngốc mất. Chương 3182, ngu xuẩn manh thiếu niên 10+11. Cái này... Tại sao có thể như vậy? Tô Lạc vốn cho là chỉ có một khỏa tử tinh, nhưng là hiện tại không gian chứa đựng trong túi tràn đầy, chỉ ít có 100 khỏa. Không, là 108 khỏa tử tinh, cùng nàng làm đồ ăn là một vài mục. Nói cách khác, một đạo đồ ăn, ban thưởng một khỏa tử tinh. Thiếu niên này thật đúng là, manh đát đát, đáng yêu lại để cho người muốn sờ sờ cái kia ngu xuẩn manh cái đầu nhỏ a. Bất quá rất nhanh, Tô Lạc đã nghĩ thông suốt, thú con thiếu niên đoán chừng là vò đã mẻ lại sứt. Đã hắn nhất định cho Tô Lạc tử tinh, nhiều như vậy cho thiểu cho có cái gì khác nhau chứ. Dù sao Nam Cung Lưu Vân một ngày tiểu chỉ cần một khỏa tử tinh, mà hắn một ngày ba bữa đều ỷ lại hắn tiểu đầu bếp nữ. Vốn nhiều này ngại gì càng nhiều một ít, làm gì cùng chính mình dạ dày gây khó dễ. Tô Lạc là nghĩ thông suốt, nhưng là Ma Phương quản gia còn ở vào cực độ khiếp sợ chính giữa. 108 khỏa tử tinh, Ma Phương quản gia thiếu chút nữa mắt khẽ đảo tự quyết đi qua. Ta cái một đi không trở lại, Ma Phương quản gia cái này 16 đã qua vạn năm, cũng chỉ theo nhà hắn thú con thiếu chủ trong tay cầm được lưỡng, hai khỏa tử tinh được không nào. Cái này đủ để chứng minh tử tinh hiếm có chân quý trình độ. Nhưng là bây giờ, 108 khỏa A, làm cho người tuyệt vọng con số. Ma Phương quản gia nguyên bản còn cảm giác mình tại thú con thiếu chủ trong nội tâm có như vậy một ném ném địa vị, nhưng là hiện tại xem ra. Cùng Tô cô nương vừa so sánh với, đó là một hạt bụi bậm đều không bằng nha. Có thể vị cô nương này, rõ ràng mới chỉ đã đến hơn 60 thiên. Ma Phương quản gia 16 vạn năm PK Tô Lạc hơn 60 thiên. Kết cục, bại hoàn toàn, Ma Phương quản gia vẻ mặt cầu xin, im lặng nhìn qua Tô Lạc, nói, dùng thiếu chủ đối với người đặc thù đối đãi trình độ. Nói không chừng đến lúc đó, người tùy tiện đề một câu, thiếu chủ liền đem vũ hóa đảo người toàn bộ giải tán. Làm sao có thể, Tô Lạc kiên quyết không tin. Ngày hôm sau, Tô Lạc cảm thấy có lẽ cảm tạ một chút ngu xuẩn manh thiếu niên. Vì vậy, nàng dứt khoát chính mình bưng làm thức ăn ngon đi nhà hàng. Ngu xuẩn manh thiếu niên chứng kiến Tô Lạc, trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Sau đó, thiếu niên cái kia cái đầu nhỏ ngạo kiều quay mặt qua chỗ khác, khinh thường xem Tô Lạc. Tô Lạc đạt được 108 khỏa tử tinh. Tâm tình chính đại tốt, vì vậy tựu không cùng giận dỗi đích tiểu bằng hữu so đo, rất nhiệt tình mời đến hắn, người không là ưa thích ăn cá, hôm nay làm toàn bộ cá yến, mau tới nếm thử. Tô Lạc hôm nay làm 8 đạo đồ ăn, tất cả đều cá. Xôi chào cá, nước nấu cá, canh chua cá, bát bảo cá, lô hội cá. Hồng, bạch, lục, các loại nhan sắc đều có, mỗi một con cá đều tạo hình kỳ lạ, đã đẹp mắt, lại dễ ngửi, dụ người ngón trỏ đại động. Thiếu niên chứng kiến Tô Lạc. Vốn muốn phát cáu mà ngã chiếc đũa, nhưng nhìn đến cái này tràn đầy một bàn cá, thiếu niên nghĩ nghĩ, quyết định sau khi ăn xong lại phát giận a. Tại thiếu niên Phong Quyển Vân Tàn được hưởng dụng mỹ thực lúc, Tô Lạc tắc thì bước nhanh hướng Nam Cung Lưu Vân mà đi. Giờ phút này Nam Cung Lưu Vân, cái kia tuấn mỹ tuyệt luân trên dung nhan, nguyên bản thâm thúy đôi mắt dễ thương giờ phút này đóng chặt lại, mày rậm phía dưới, nồng đậm cuốn vảnh lên lông mi, tại mí mắt chỗ quang hạ lưỡng bôi nhàn nhạt bóng mờ, hiện ra hắn hơi tiểu tụy dung nhan. Tô Lạc trong nội tâm thầm nghĩ, ngu xuẩn manh thiếu niên cầm vũ hóa đảo người đến uy hiếp nàng, thật đúng là uy hiếp sai rồi, nếu như hắn biết đạo Nam Cung Lưu Vân đối với tầm quan trọng của nàng, cầm Nam Cung Lưu Vân đến uy hiếp, vậy hắn tự là 100% toàn thắng. Ngay tại Tô Lạc đem 108 khỏa tử tinh lặng lẽ phóng tới Nam Cung Lưu Vân sau lưng lúc, Nam Cung Lưu Vân cặp kia thâm thúy xinh đẹp con mắt, đột nhiên mở ra. Mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên đến Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân nghiêng thế trên dung nhan. Dơ lên một vòng hồn siêu phách lạc độ cong, thấy Tô Lạc trong lòng nai con giống như nhúc nhích. Tô Lạc hít sâu một hơi, gặp lại sau ngu xuẩn manh thiếu niên đang tại đại nhanh cắn ăn, vì vậy liền đem trước khi sự tình cùng Nam Cung Lưu Vân nói một lần, những này tử tinh ngươi trước dùng đến, không muốn không nỡ dùng, về sau muốn bao nhiêu tử tinh tựu có bao nhiêu tử tinh, cam đoan đem ngu xuẩn manh thiếu niên tử tinh đào quang. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt mỉm cười, lẳng lặng nghe Tô Lạc lải nhải. Cứ như vậy lẳng lặng nghe nàng nói chuyện, phảng phất cũng đã là dưới đời này đẹp nhất đầy hạnh phúc. Gặp Tô Lạc nói xong rồi, Nam Cung Lưu Vân liền cười nói, cái này tử tinh đến cũng coi như kịp thời rồi, mấy ngày nay ngu xuẩn manh thiếu niên có thể kính mà giày vò lôi điện, trước khi tử tinh tất cả đều tiêu hết sạch. Bất quá cũng thua lỗ hắn giày vò, may mắn tấn chức nhất tinh. Tô Lạc mặt mũi tràn đầy thần kỳ nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, lại quay đầu lại vụng trộm nhìn xem vùi đầu khổ ăn ngu xuẩn manh thiếu niên, nàng thổi phù một tiếng cười ra tiếng, nắm tay nói, đây quả thực là quá tuyệt vời. Ta theo chỗ của hắn vũng hố tử tinh, người cầm tử tinh tu luyện thực lực, đến lúc đó ta đem hắn tử tinh vũng hố xong, mà thực lực ngươi lại mạnh hơn hắn, ngu xuẩn manh thiếu niên vẫn không thể khóc chết, ha ha ha. Nam Cung Lưu Vân gặp Tô Lạc khai mở tâm đắc cười to, hắn cũng đi theo cười rộ lên. Nhưng là, giờ phút này Tô Lạc cũng không có lưu ý đến, nụ cười của hắn ở bên trong có chợt lóe lên đắng chát. Lạc Lạc, kỳ thật, Nam Cung Lưu Vân lời còn chưa nói hết, đã bị một giọng nói đánh gãy. Đúng vào lúc này, Ngô Xuẩn Manh thiếu niên hét lớn một tiếng, cười cái gì? Thật cao hứng ư, chứng kiến Tô Lạc không làm gì tự hướng Lôi Đình Tơ Vàng lên mạng trước mặt gom góp, Ngô Xuẩn Manh thiếu niên lập tức mất hứng, tuy nhiên hắn cũng nghĩ không thông tại sao mình không vui, dù sao tựu là không vui rồi. Tô Lạc hướng Nam Cung Lưu Vân le lưỡi, vội vàng ở giữa lưu lại một câu, có chuyện đến lúc đó nói sau, cái kia Ngô Xuẩn Manh thiếu niên thế nhưng mà sâu sắc kim chủ, hiện tại vẫn không thể đắc tội. Nói xong, Tô Lạc nhanh như chớp chạy đi. Nhìn xem Tô Lạc rất nhanh ly khai bối cảnh, Nam Cung Lưu Vân thân hình như trước ngồi dưới đất, nhưng là phía sau lưng lại vô lực dựa vào vách tường. Hắn gục đầu xuống, nồng đậm lông mi tại mí mắt chỗ quăng hạ một bóng ma, tuyệt mỹ trên dung nhan, có chút chợt lóe lên khổ sở. Tô Lạc đối với mấy cái này sự tình hoàn toàn không biết gì cả, theo Ngô Xuẩn Manh thiếu niên một tiếng triệu hoán, nàng hấp tấp tựu chạy tới. Tô Lạc trộm mắt thấy chén đĩa, đem làm nàng chứng kiến nước nấu cá trong chậu. Liên hỏa hồng cây ướt cùng đỏ tươi nước canh đều một giọt không dư thừa lúc, ánh mắt của nàng. Thú con thiếu chủ chứng kiến Tô Lạc bộ dạng như vậy, trong đôi mắt hiện lên một tia mất tự nhiên, nhưng là hắn rất nhanh tự ý thức được mình không thể luống cuống, vì vậy trùng trùng điệp điệp vỗ bàn ăn, người đây là cái gì biểu lộ. Thiếu gia ta thật kỳ quái sao, Tô Lạc nhìn xem nguyên bản khuôn mặt trắng nõn thiếu niên, sắc mặt cay thành tương màu đỏ, mà ngay cả nói chuyện khí tức đều mang theo một tia vị cay. Tô Lạc yên lặng lắc đầu, chỉ nói bốn chữ tham ăn là phúc. Ngô Xuẩn Manh thiếu niên đắc ý nhìn xem Tô Lạc, không nghĩ tới cái này xấu tính tiểu đầu bếp nữ còn có khoa trương hắn thời điểm, không tệ không tệ, bất quá, ồ, lời này như thế nào nghe, như thế nào không đúng a. Tuy nhiên không biết là lạ ở chỗ nào, Ngô Xuẩn Manh thiếu niên vuốt vuốt mái tóc, nghĩ tới nghĩ lui, nhưng là hay là nghĩ mãi mà không rõ. Đã nghĩ mãi mà không rõ, Ngô Xuẩn Manh thiếu niên rất nhanh sẽ đem việc này vứt bỏ rồi. Hắn ngạo mạn được lườm Tô Lạc, người hôm nay biểu hiện, miễn cưỡng coi như cũng được, đây là bổn thiếu ra phần thưởng ngươi, cầm đi đi. Chương 3183, Ngô Xuẩn Manh thiếu niên 12+13. Ngô Xuẩn Manh thiếu niên dưới cao nhìn xuống, dương dương đắc ý liếc qua Tô Lạc. Giờ khắc này, hắn toàn thân khoan khoái dễ chịu, trước khi cãi nhau nhau nhau bất quá Tô Lạc lại bị nàng đánh chính là thời điểm, thiếu niên đều cảm giác mình bị đè xuống rồi, đều không giống như là cái này tiểu thế giới chúa tể rồi, thật sự là đáng giận. Nhìn xem tiểu đầu bếp nữ cao hứng bừng bừng mà bưng lấy chính mình ban thưởng cho nàng tiểu tiểu tám miếng tử tinh, con mắt như con chuột nhỏ đồng dạng khoái hoạt nheo lại lúc, thiếu niên bỗng nhiên tâm tình tự biến rất khá. Ừ, nhất định là loại này cao cao tại thượng vương giả địa vị mang đến nhanh nhạc. Ngô Xuẩn Manh thiếu niên nghĩ như vậy lấy. Những ngày tiếp theo, ngày từng ngày đi qua, Tô Lạc như trước biến đổi pháp cho thú con thiếu niên nấu cơm đồ ăn, mà ăn cảm thấy mỹ mãn thú con thiếu niên, mỗi lần đều phần thưởng Tô Lạc tử tinh. Tuy nhiên mỗi lần thú con thiếu niên đều nghĩ đến biện pháp làm khó dễ, Tô Lạc ngay từ đầu đều dễ dàng tha thứ hắn, nhưng là đem làm thú con thiếu niên càng ngày càng hung hăng càn quấy lúc, nàng đều gọn gàng dứt khoát dùng vũ lực giải quyết. Mỗi lần Ngô Xuẩn Manh thiếu niên đều ôm cái đầu, hai mắt đẫm lệ uông uông được khiển trách Tô Lạc. Hoàn thủ, không biết vì sao, Ngô Xuẩn Manh thiếu niên trong nội tâm chưa từng có qua hoàn thủ ý niệm trong đầu. Tuy nhiên, hắn một ngón tay có thể đâm phi Tô Lạc. Như thế bình an vô sự 10 năm. Ngô Xuẩn Manh thiếu niên chưa bao giờ cảm thấy Tô Lạc sẽ rời đi, bởi vì hắn đối với Lôi Đình Tơ Vàng lên mạng phi thường tự tin. Nhưng là cái này cổ mù quáng đích tự tin tại gặp được Nam Cung Lưu Vân cái này dị số về sau, ngạnh xanh xanh bị đánh vỡ. Oanh, một đạo nổ mạnh, lập tức, thiên địa kịch biến, toàn bộ huyền vũ tiểu thế giới một hồi kịch liệt lắc lư. Vốn đang dùng cơm Ngô Xuẩn Manh thiếu niên bỗng nhiên trợn tròn mắt, hắn cầm cái thìa, cả người thông suốt mà một tiếng đứng lên. Sau đó hắn quay đầu, tự trơ mắt phải xem lấy hắn Lôi Đình Tơ Vàng lên mạng, đang tại một tấc biến mất. Chuẩn xác hơn, là bị Nam Cung Lưu Vân một tấc thu lại. Ngô Xuẩn Manh thiếu niên choáng váng, cái này Lôi Đình Tơ Vàng trong lưới, ẩn chứa vô tận lôi hệ thiên địa pháp tắc huyền ảo. Chỉ có hiểu được 5 loại lôi hệ pháp tắc huyền ảo, hơn nữa đem chi dung hợp về sau, mới có thể khống chế Lôi Đình Tơ Vàng lên mạng, mà Nam Cung Lưu Vân, 10 năm trước khi hắn vừa bị khốn trụ thời điểm, rõ ràng mới 3 loại lôi hệ pháp tắc huyền ảo. Về phần dung hợp, cái kia căn bản là hoàn toàn còn không có dung hợp. Thế nhưng mà 10 năm về sau, hắn vậy mà dung hợp 5 loại lôi hệ pháp tắc huyền ảo. Điều này sao có thể? Mà ngay cả Ngô Xuẩn Manh thiếu niên chính hắn, cho tới bây giờ còn không có dung hợp 5 loại lôi hệ pháp tắc huyền ảo, hắn sở dĩ lợi hại, là bởi vì nơi này là hắn tiểu thế giới, thật giống như Tô Lạc tùy thân không gian là nàng tiểu thế giới đồng dạng. Ngô Xuẩn Manh thiếu niên nắm trong tay lấy thìa, thìa còn ngậm trong miệng, hắn tựu ngu như vậy núp ních nhìn xem Nam Cung Lưu Vân lấy đi hắn lôi đỉnh tơ vàng lên mạng sau đứng lên, sau đó ánh mắt trầm tĩnh mà hướng hắn đi tới. Tô Lạc nghe đến đại sảnh ở bên trong truyền đến kịch liệt động tĩnh, nàng không chút nghĩ ngợi tựu đi đến bên trong sông, đợi nàng sông lúc tiến vào, vừa hay nhìn thấy Ngô Xuẩn Manh thiếu niên ngậm lấy thìa ngẩn người, mà Nam Cung Lưu Vân tắc thì tỉnh táo mà đứng tại Ngô Xuẩn Manh thiếu niên trước mặt. Tô Lạc chứng kiến Nam Cung Lưu Vân, lập tức mở cờ trong bụng, kích động cơ hồ khó có thể chính mình. Giờ phút này Nam Cung Lưu Vân vẫn còn như thiên thần hàng lâm, dáng người cao ngất thon dài, khuôn mặt phong thần tuấn lãng, không người địch nổi, thần sắc lạnh lùng như vậy, tĩnh như hồ sâu. Cặp kia hẹp dài đôi mắt dễ thương xinh đẹp, thâm thúy, đạm mạc, lộ ra lạnh như băng sắc bén hào quang, khí tức cường thế khiếp người. Cái kia hoàn mỹ như đao gọt giống như đường cong cái cằm, quý tộc giống như lạnh như băng kiêu căng, phảng phất quân lâm thiên hạ tuyệt đại vương giả, bộc lộ tài năng. Mạnh như thế thế nam nhân, như thế hoàn mỹ Nam Cung đại nhân, nếu như Tô Lạc chỉ là nữ tử, máu mũi khẳng định tuôn ra mà ra. Ngô Xuẩn Manh thiếu niên tuy nhiên là huyền vũ chủ thần huyết mạch, nhưng là, tại thời khắc này, ngậm lấy cái thìa hắn, ngược lại như một trên núi chạy đến đất thiếu niên, mà Nam Cung Lưu Vân mới được là cái kia giống như thần minh quý tộc. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, chỉ có hai cái đối diện mà đứng người, ánh mắt im ắng trao đổi. Tô Lạc đến, lập tức đánh vỡ trận này im ắng quyết đấu. Nam Cung, ngươi đi ra, trên người tổn thương đều xong chưa? Tô Lạc kích động mà vây quanh Nam Cung Lưu Vân xoay quanh, đáy mắt lóe ân cần thần sắc. Nam Cung Lưu Vân đối mặt Tô Lạc thời điểm, trên người khí thế nhiếp người tựa hồ lập tức không thấy, hắn đôi mắt mỉm cười, thâm tình chân thành được dừng ở Tô Lạc, tùy ý nàng tại trên thân thể dày vò mà sờ tới sờ lui, khóe miệng là dung túng mà sủng nịch cười khẽ. Tô Lạc tự mình thượng thủ bắt mạch, đem Nam Cung Lưu Vân thân thể trong trong ngoài ngoài kiểm tra rồi một lần, lúc này mới trường thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên tốt rồi, rốt cục khả dĩ yên tâm. Ngô Xuẩn Manh thiếu niên gặp Tô Lạc chủ động vây quanh Nam Cung Lưu Vân chuyển, thần sắc lập tức sẽ không tốt. Hắn mặt đen lên, trừng mắt Tô Lạc, tốt cái gì tốt. Tin hay không bổn thiếu gia động động ngón tay, lại quan hắn 10 năm. Hừ, Ngô Xuẩn Manh thiếu niên vừa dứt lời, tự chỉ nghe thấy ba một thanh âm vang lên. Sau một khắc, Ngô Xuẩn Manh thiếu niên hai mắt đẫm lệ uông uông được bụng lấy cái ót, bi phẫn được trừng mắt Tô Lạc, gào thét làm gì vậy đánh ta. Tô Lạc ha ha cười lạnh, đối ngươi như vậy anh rể nói chuyện, vẫn không thể đánh ngươi nữa. Ngô Xuẩn Manh thiếu niên giận dữ, nói bậy, nơi nào đến anh rể. Tô Lạc hừ hừ hai tiếng, xa cuối chân trời gần ngay trước mắt rồi. Xa cuối chân trời gần ngay trước mắt, tựu Nam Cung Lưu Vân một cái, nhưng là, Ngô Xuẩn Manh thiếu niên tuy nhiên chỉ số thông minh thiếu nợ phí, nhưng vẫn có chút đầu óc, anh rể cái gì trước bất kể, mấu chốt là, ta ở đâu ra tỉ tỉ. Mẫu thân của ta theo ta một cái, Tô Lạc chơi xỏ lá, mặc kệ, dù sao ngươi tựu đệ đệ của ta. Không muốn, Ngô Xuẩn Manh thiếu niên tỏ vẻ mãnh liệt kháng nghị, vậy ngươi về sau đừng ăn cơm đi. Tô Lạc rất gọn gàng mà linh hoạt nhảy ra át chủ bài. Ngô Xuẩn Manh thiếu niên lập tức bị tướng quân, hắn run rẩy bắt tay vào làm chỉ vào Tô Lạc ngươi. Ngươi chơi xỏ lá, nào có như vậy, Ngô Xuẩn Manh thiếu niên cảm giác mình bị khi phụ sỉ nhục rồi. Tô Lạc hai tay một quán, bất đắc dĩ nhún vai, chính là như vậy khi dễ ngươi, như thế nào? Có bản lĩnh ngươi đừng ăn cơm a. Ngô Xuẩn Manh thiếu niên cả người đều choáng váng, hắn phẫn nộ mà trừng mắt Tô Lạc, lại vô lực phản bác. Thế nhưng mà, thiếu niên nghĩ nửa ngày, rốt cục nghĩ ra một câu, một cái tỉ tỉ tựu đủ phiền rồi, anh rể cái gì, mới không cần. Tô Lạc kinh ngạc nhìn xem Ngô Xuẩn Manh thiếu niên, cặp kia ánh mắt linh động ngậm lấy cười, từ từ dò xét cẩn thận lấy hắn. Ngô Xuẩn Manh thiếu niên bị Tô Lạc cặp kia đôi mắt dễ thương đánh giá, lập tức có chút không được tự nhiên, vì vậy không được tự nhiên hoành Tô Lạc, làm gì vậy? Tô Lạc cười khẽ một tiếng, ta nói dẫn thôi, không nghĩ tới ngươi thực đem làm ta là tỉ tỉ của ngươi à? Ngươi, Ngô Xuẩn Manh thiếu niên bị Tô Lạc tức giận đến sắc mặt đỏ lên, một cái lời nói đều nói không nên lời. Tô Lạc che miệng cười khẽ, được rồi, đã ngươi như vậy trăm phương ngàn kế muốn ta làm tỉ tỉ ngươi, ta đây tự cố mà làm á, ai, có ngươi như vậy cái đệ đệ, hội kéo thấp của ta bình quân chỉ số thông minh a, thật làm cho con người làm ra khó. Ngô Xuẩn Manh thiếu niên tức giận đến nổi trận lôi đình, lại hết lần này tới lần khác không làm gì được Tô Lạc. Đánh, trừng phạt không được, mắng, mắng bất quá, nhao nhao không thắng, khí, vừa tức bất quá. Ngô Xuẩn Manh thiếu niên quả thực cảm thấy tiểu cô nương này trượt không trượt tay, hắn quả thực cầm nàng không có biện pháp, chỉ có thể bản thân một mình sinh hờn dỗi. Chương 3184, Ngô Xuẩn Manh thiếu niên 14 cộng phất tay ly biệt một. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem Tô Lạc cùng thú con thiếu niên ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, đáy mắt hiện lên một tia hứng thú. Xem ra, tại hắn bế sinh tử quan thời điểm, nhà hắn Lạc Nha Đầu ở bên ngoài đùa rất vui vẻ nha. Hắn một mực cũng biết, nhà hắn Lạc Nha Đầu thông minh vô địch, cho nên cũng yên tâm nàng cùng thú con thiếu niên ở chung, nhưng là hắn lại như thế nào đều không nghĩ tới, Tô Lạc hội cường đại đến lại để cho huyền vũ chủ thần thú con đối với nàng hoàn toàn không có biện pháp. Đã trấn áp không được tự nhiên thiếu niên về sau, Tô Lạc vô cùng cao hứng được kéo Nam Cung Lưu Vân cánh tay, hai người nghênh ngang rời đi. Này, ngu xuẩn manh thiếu niên nhìn xem dưới trời chiều một cao một thấp thân mật bóng lưng, đột nhiên cảm giác được rất chướng mắt, hắn hướng Tô Lạc nộ mà kêu to, nhưng là Tô Lạc toàn tâm đều tại Nam Cung Lưu Vân trên người, dĩ nhiên là nghe không được. Ngu xuẩn manh thiếu niên tức giận đến dậm chân, tức giận đến trong phòng đi tới đi lui. Nam Cung Lưu Vân bế quan 10 năm, hai người tự nhiên có vô số lời muốn nói. Cho nên kế tiếp 10 ngày, hai người cả ngày triền miên cùng một chỗ, thân mật cực kỳ. Đáng thương ngu xuẩn manh thiếu niên, hắn đều đói 10 ngày. 10 ngày a, trước kia tuy nhiên trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm cũng có thể không ăn cơm, nhưng là từ khi nếm qua Tô Lạc tự mình làm đồ ăn về sau, ngu xuẩn manh thiếu niên đó là vô cùng đúng giờ một ngày ba bữa, từng bữa ăn không rơi. Nhưng là hiện tại, hắn bị đói 10 ngày. Sau đó, ngay tại hắn đói trước ngực dán phía sau lưng lúc, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân trở về. Gào khóc đòi ăn ngu xuẩn manh thiếu niên chứng kiến Tô Lạc, con mắt lóe sáng như sao thần, đồng thời lại dẫn tí ti đáng thương ủy khuất. Tô Lạc lần này cũng không lịch sử, giúp ngu xuẩn manh thiếu niên làm suốt cả bàn đồ ăn. Ăn ngu xuẩn manh thiếu niên cao hứng bừng bừng, rồi lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào, vì vậy, cơm nước no nê về sau, ngu xuẩn manh thiếu niên lo sợ bất an được chằm chằm vào Tô Lạc xem. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này, Tô Lạc nói cho hắn biết một cái tin dữ. Tiểu đệ đệ, Minh Thiên tỷ tỷ muốn đi rồi, về sau thức ăn, người được tự mình giải quyết nha. Cái này không hề dấu hiệu, đi thẳng vào vấn đề giống như thiên không một đạo sấm sét, hung hăng bổ vào ngu xuẩn manh thiếu niên trên ót, đem hắn đều bổ mộng. Cái, có ý tứ gì? Chợt nghe tin dữ, ngu xuẩn manh thiếu niên cả người nhảy dựng lên, con mắt trừng lớn như chuông đồng. Tự là mặt chữ thượng ý tứ A, tỷ tỷ ngày mai sẽ phải đi rồi, về sau ngươi thức ăn. Tô Lạc lời còn chưa dứt, đã bị ngu xuẩn manh thiếu niên hung dữ đánh gãy. Ta không được, ngu xuẩn manh thiếu niên hung thần ác sát được trừng mắt Tô Lạc, trước nay chưa có bá đạo, vỗ bàn, ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, ta, không, chuẩn. Nam Cung Lưu Vân đẹp mắt mày kiếm, có chút khóa lên, hắn thâm thúy ánh mắt nhìn ngu xuẩn manh thiếu niên, đôi mắt có phần hàm thâm ý. Tô Lạc đã sớm ngờ tới thú con thiếu niên sẽ không dễ dàng đồng ý, bất quá nàng đã sớm có át chủ bài. Lúc này vừa vặn lấy ra, tiểu đệ đệ, còn nhớ rõ lúc trước chúng ta tiền đặt cược sao? Ngu xuẩn manh thiếu niên lập tức như bị sấm đánh. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem ngu xuẩn manh thiếu niên, lúc trước, chúng ta có thể nói tốt rồi, chỉ cần ta thắng, tự trả lại ngươi tự do, cái này tiền đặt cược thả 10 năm, hiện tại nên ta cố gắng lúc sau. Ngu xuẩn manh thiếu niên chỉ ngây ngốc phải xem lấy Tô Lạc. Hắn đương nhiên nhớ rõ chính mình duy nhất thua trận cái kia lần ván bài, nhưng là hắn cho rằng Tô Lạc đã đem chuyện này quên hết. Dù sao 10 năm rồi, nàng một lần đều không có nói ra đến. Ta không được, tóm lại, ta không được. Ngu xuẩn manh thiếu niên nổi trận lôi đình, cả người nhảy dựng lên, nhanh chóng chạy đi. Tô Lạc, nhìn xem thiếu niên thất kinh chạy đi thân ảnh, Tô Lạc biết vậy nên im lặng. Sự tình giống như có chút khó giải quyết ha. Tô Lạc bất đắc dĩ hướng Nam Cung Lưu Vân buông tay. Nam Cung Lưu Vân cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Kế tiếp thời gian, Tô Lạc một mực tại tìm cơ hội cùng ngu xuẩn manh thiếu niên tạm biệt. Nhưng là ngu xuẩn manh thiếu niên mỗi ngày trốn tránh nàng, căn bản không để cho nàng cơ hội gặp mặt. Tô Lạc cau mày, cùng Nam Cung Lưu Vân nói, cái này có thể như thế nào cho phải. Chủ nghệ quá tốt, có lợi có tệ, hiện tại ngược lại là tệ đại vu lợi. Nam Cung Lưu Vân sủng nịch xoa xoa Tô Lạc đầu, khẽ cười nói, nam nhân ở giữa sự tình, hay là dùng quyền đầu giải quyết so sánh tốt. Ngươi, Tô Lạc lôi kéo Nam Cung Lưu Vân tay, vội lắc đầu, nơi này chính là huyền vũ tiểu thế giới. Hắn tự là chúa tể, ngươi cho dù tấn chức mau nữa. Nam Cung Lưu Vân giống như thần minh trên dung nhan, mang theo một tia chắc chắc tiểu ý, ngoan, hội có biện pháp. Kỳ thật nếu như trừ phi ngu xuẩn manh thiếu niên là huyền vũ tiểu thế giới chủ làm thịt điểm này, ngu xuẩn manh thiếu niên thực lực chân thật, cũng không có như vậy dọa người. Tô Lạc gặp Nam Cung Lưu Vân như thế đã tính trước, không khỏi bán tín bán nghi, lại nghĩ tới nhận thức Nam Cung Lưu Vân đến nay, hắn đã từng nói qua mà nói 100% thực hiện tỷ lệ. Vì vậy, Tô Lạc trịnh trọng gật đầu, vậy ngươi phải cẩn thận. Tô Lạc tìm không ra ngu xuẩn manh thiếu niên, nhưng là Nam Cung Lưu Vân không biết dùng biện pháp gì, một tìm đã tìm được. Tô Lạc đồng dạng không biết Nam Cung Lưu Vân dùng biện pháp gì, ngu xuẩn manh thiếu niên vậy mà đồng ý Nam Cung đi không gian loạn lưu chiến đấu quyết nghị. Một khi đi không gian loạn lưu, Ngô Xuẩn Manh thiếu niên chúa tể ưu thế tựu không còn sót lại chút gì rồi, hắn chỉ có thể phát huy hắn thực lực của bản thân. Không gian loạn lưu, danh như ý nghĩa, bên trong hỗn loạn khí lưu gió mạnh, thực lực hơi thiếu một chút, cũng sẽ bị thôn phệ, vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Tô Lạc hiện tại bất quá là vũ hóa thất tinh, coi hắn thực lực bây giờ, một khi bước vào không gian loạn lưu, trực tiếp cũng sẽ bị thôn phệ, cho nên nàng liền đứng ngoài quan sát tư cách đều không có. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng, chẳng ai ngờ rằng, Nam Cung Lưu Vân cùng Ngô Xuẩn Manh thiếu niên trận chiến đấu này, vậy mà trọn vẹn đánh cho 6 tháng. Tại Tô Lạc lo lắng trong khi chờ đợi, 6 tháng sau, hai người rốt cục trở về. Ngô Xuẩn Manh thiếu niên tóc bị lôi điện đốt trọi rồi, đông hắc một khối, tây hắc một khối, y phục trên người cũng là rách dưới, nhìn về phía trên chật vật cực kỳ. Nam Cung Lưu Vân trên người cẩm bào cũng nhiều chỗ bị hao tổn, sau Ngô Xuẩn Manh thiếu niên cũng không khá hơn chút nào. Bất quá cả người hắn nhìn về phía trên sảng khoái tinh thần vô cùng phấn chấn, dung quang tỏa sáng, thần thái sáng láng. So sánh với mà nói, Ngô Xuẩn Manh thiếu niên cảm xúc sa sút, hờn dỗi không được tự nhiên, tựa hồ mọc lên hờn dỗi. Tô Lạc hạng gì sức quan sát, xem xét điệu bộ này, nàng hỏi đều không cần hỏi, sẽ biết chiến đấu kết cục. Nam Cung Lưu Vân xoa xoa Tô Lạc đầu, hỏi một câu, có cái gì cần thu thập đấy sao? Tô Lạc lắc đầu, trọng yếu đồ vật đều tại trong không gian. Ngô Xuẩn Manh thiếu niên trong giây lát trừng to mắt, hung ác mà trừng mắt Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc. Nam Cung Lưu Vân giống như cười mà không phải cười nhìn lại Ngô Xuẩn Manh thiếu niên. Ngô Xuẩn Manh thiếu niên lại không được tự nhiên được nghiêng đầu đi. Bên cạnh thân kiết nhanh nắm lại, cho thấy hắn giờ phút này rất tức giận. Nam Cung Lưu Vân ánh mắt theo Ngô Xuẩn Manh thiếu niên trên mặt lườm qua, đối với Tô Lạc ôn nhu cười nói, đã không cần thu thập, cái kia chúng ta bây giờ tựu ly khai. Nam Cung Lưu Vân nói xong, muốn kéo Tô Lạc đi. Ngô Xuẩn Manh thiếu niên trên trán gân xanh đột nhảy lên, hắn đương nhiên sẽ không theo chính mình dạ dày đi qua, nhưng là nguyện đánh bạc chịu thua. Nguyện đánh bạc chịu thua, hắn nguyện đánh bạc không chịu thua được hay không được a? Chương 3185, phất tay ly biệt 2+3. Ngay tại Ngô Xuẩn Manh thiếu niên kinh nghi bất định thời điểm, Tô Lạc đi đến trước mặt hắn, bình tĩnh nhìn qua hắn. Ngô Xuẩn Manh thiếu niên chứng kiến Tô Lạc, hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, không phải hận không thể lập tức đi được rất xa sao? Còn không đi, nếu ngươi không đi ta cho ngươi vĩnh viễn cũng đi không hết. Tô Lạc nhìn xem ngoài mạnh trong yếu Ngô Xuẩn Manh thiếu niên, ôn nhu cười rộ lên, tỉ tỉ với ngươi muốn một cái món đồ chơi được không? Không tốt, Ngô Xuẩn Manh thiếu niên một ngụm từ chối. Hắn hiện tại tâm tình rất không thoải mái. Tô Lạc nhìn xem táo bạo thiếu niên, không có để ý hắn ác liệt thái độ, cười hì hì nói, vũ hóa đảo cùng trên đảo ác ma đám người kia, đối với ngươi mà nói bất quá là phần đông món đồ chơi bên trong đích hắn một người trong. Không bằng, ngươi đưa bọn chúng thả lại đi chứ sao? Tuyệt không, Ngô Xuẩn Manh thiếu niên thở phì phì phản bác, thực không phóng à, Ngô Xuẩn Manh thiếu niên nộ khí trùng thiên, Tô Lạc lại khí định thần nhàn. Bởi vậy có thể thấy được, Ngô Xuẩn Manh thiếu niên lửa giận đối với nàng mà nói, bất quá là mưa bụi giống như tồn tại. Tuyệt đối không phóng, ta sẽ đi ngay bây giờ giết bọn chúng đi. Ngô Xuẩn Manh thiếu niên nổi giận đùng đùng, ai, Tô Lạc kéo lại làm bộ muốn đi gấp thú con thiếu niên. Tức giận lườm hắn một cái, gấp cái gì? Hôm nay trời đang chuẩn bị âm u, muốn giết ngày mai lại giết chứ sao? Ma Phương quản gia bị Tô Lạc lời này sợ tới mức can đảm đều nứt. Vị này Tô cô nương thật đúng là ngữ không sợ hãi người chết không ngất a, lời này nói thật đúng là. Giờ phút này, Ngô Xuẩn Manh thiếu niên hoành Tô Lạc. Cái này ngoan độc nữ nhân, vũ hóa người trên đảo loại tánh mạng, nàng thật sự một chút cũng không để vào mắt, hoàn toàn không bị uy hiếp, đáng giận. Ta đây thực đi nữa à? Người muốn ăn cơm thật ngon, không cho phép lại cáo kỉnh á. Tô Lạc hướng Ngô Xuẩn Manh thiếu niên phất tay bye bye, vung một phất ống tay áo tựu rời đi. Cứ như vậy đi hả? Thực cứ như vậy đi hả? Ngô Xuẩn Manh thiếu niên nhìn xem Tô Lạc nắm Nam Cung Lưu Vân tay, không chút nào lưu luyến ly khai, lập tức tức giận đến hắn sắc mặt trắng bệch. Hắn đứng tại nguyên chỗ, không biết đứng bao lâu. Thiên không, thời gian dần trôi qua mưa xuống đến, tích tí tách, lưu loát rơi vào Ngô Xuẩn Manh thiếu niên đầu vai. Thiếu niên tuy nhiên ngu xuẩn manh, nhưng là cái kia khuôn mặt, lại xinh đẹp tinh xảo đến mức tận cùng, cái thoáng chỗ thua kém Nam Cung Lưu Vân một chút mà thôi. Hắn ngửa đầu 45 độ giác, đang nhìn bầu trời, yêu thương mà cô đơn, tịch liêu mà không có chí tiến thủ. Cái này tiểu thế giới, là ngu xuẩn manh thiếu niên tiểu thế giới. Theo sáng tạo đến nay, nó theo không mưa, bởi vì thiếu niên nỗi lòng tác động lấy tiểu thế giới lôi đình mưa móc vận chuyển. Thiếu niên chưa bao giờ từng bi thương, cho nên tiểu thế giới chưa bao giờ từng trời mưa qua. Tựa như hắn đem Nam Cung Lưu Vân khốn tiến lôi đình tơ vàng trong lưới, đó cũng là quang sét đánh, không mưa. Ma Phương quản gia nhìn xem nhà mình thiếu chủ trên mặt xuất hiện u buồn mà bi thương thần sắc, hắn quả thực bị sợ hãi. Cái này, đây là nhà mình cái kia bạo khiêu như châu điên đồng dạng tiểu thiếu chủ sao? Chưa từng có trải qua loại tình huống này, Ma Phương quản gia cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đúng vào lúc này, nhẹ nhàng ở bên trong, thiếu niên thẳng tắp lưng, ngang nhiên rời đi. Hắn bóng lưng rời đi, là như thế kiêu ngạo. Ma Phương quản gia quay đầu lại nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, thật sâu thở dài, cuối cùng vẫn là đuổi theo thiếu niên bộ pháp. Nhìn xem thiếu niên cước bộ không ngừng lại đi vào hắn phòng luyện công, Ma Phương quản gia trên mặt xuất hiện một vòng phức tạp thần sắc. Tô cô nương cứ như vậy đi nha, nàng dĩ nhiên cũng làm như vậy đi nha. Tuy nhiên nàng cũng xác thực cùng thiếu chủ nói ra yêu cầu như vậy, nhưng là tại dưới tình huống như vậy, có thể nghĩ thiếu chủ là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cũng không thể nói nàng không đúng, nhưng là cảm giác, cảm thấy sự tình ở đâu có chút quái. Chuyện ngày hôm nay, tựa hồ rất đơn giản, đúng, tựa là rất đơn giản. Lẽ ra, dùng Tô cô nương trí tuệ, sự tình hẳn không phải là như vậy phát triển đó a. Thật sự là nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra a. Thiếu chủ u buồn, hắn cũng u buồn a. Sầu mi khổ kiểm Ma Phương quản gia hai tay dùng sức tại trên mặt bôi qua, sau đó giữ vững tinh thần, tiến vào phòng bếp ở trong, nghĩ biện pháp cho thiếu chủ chuẩn bị bữa tối. 6 tháng chiến đấu xuống, thiếu chủ cái gì đó đều không ăn, chắc hẳn đói bụng lắm. Nhưng là, không có Tô cô nương tại, bình thường đầu bếp nữ làm được thứ đồ vật, thiếu chủ hội ăn sao? Ma Phương quản gia hoàn toàn không có nắm chắc a. Đúng vào lúc này, ánh mắt của hắn tại trong phòng bếp đảo qua. Ồ, Ma Phương quản gia đôi mắt lóe lên. Hắn phát hiện, phòng bếp trong góc, dựa vào vách tường, nhiều hơn một loạt vò gốm, từng vò gốm cũng không nhỏ, khoảng chừng một người cao, bụng thân 5 người ôm hết mới có thể vuốt ve tới. Ma Phương quản gia đếm, thậm chí có 100 cái vò gốm. Những, này vò gốm ở bên trong là cái gì? Chính mình như thế nào không biết? Ma Phương quản gia đi đến đi, vô ý thức mở ra cái thứ nhất vò gốm, lập tức, một cổ quen thuộc nồng đậm linh khí thanh hương đập vào mặt. Cái này, đây là ướp gia vị tốt đau xót axit cay rau cải trắng. Ma Phương quản gia mở ra thứ hai vỏ gốm, là ướp gia vị tốt đau xót axit cay tiểu hoàng dưa đầu. Đệ tam cái vỏ gốm, là ướp gia vị tốt đau xót axit đậu rác. Đệ tứ vỏ gốm, cái thứ năm vỏ gốm, cái thứ 100 vỏ gốm. Bên trong toàn bộ cũng là có thể trường kỳ gửi đồ ăn, rất hiển nhiên, những điều này đều là Tô cô nương tự mình làm, sớm thật lâu tự mình làm. Ma Phương quản gia nhìn xem thật dài một loạt vỏ gốm, kích động hai mắt xích hồng, cơ mặt từng đợt co rúm, hưng phấn khó có thể chính mình, nước mắt thiếu chút nữa bão táp mà ra. Hắn hãy nói đi, Tô cô nương thông minh tuyệt đỉnh, bày mưu nghĩ kế, chuyện này tuyệt đối sẽ không đơn giản, quả nhiên a. Ma Phương quản gia giờ phút này tâm tình, tựa như tại trên đại dương bao la phiêu bạt mấy tháng, đột nhiên trông thấy đại lục đồng dạng kinh hỉ kích động. Hít sâu một hơi, lại hít một hơi, trọn vẹn hít sâu 10 khẩu khí. Gần đây tỉnh táo khách quan Ma Phương quản gia rồi mới miễn cưỡng đè xuống kích động trong lòng, hắn tranh thủ thời gian mời đến đầu bếp nữ, nhanh nấu cơm, nhanh lên nấu cơm. Không bao lâu, Ma Phương quản gia tựa bưng nóng hôi hổi cơm trắng, còn có 4 cái đĩa tiểu rau ngâm, bị kích động mà cho nhà hắn thú con thiếu chủ bưng lên đi. Cút, thú con thiếu chủ chứng kiến Ma Phương quản gia bưng đồ ăn đi lên, lập tức chạm nỗi đau hắn mẫn cảm thần kinh, phẫn nộ lớn tiếng gào thét. Ma Phương quản gia bưng khay, hướng phía bên phải thối lui một bước. Né qua phong mang về sau, tranh thủ thời gian nói, thiếu chủ, những thức ăn này đều là Tô cô nương làm, đánh nát tựu đáng tiếc a. Ngươi lá gan mập nữa à, lại dám trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, đến bây giờ còn dám lừa ngươi ra thiếu chủ ta. Thú con thiếu chủ khẽ vươn tay, sẽ đem Ma Phương quản gia sách trong tay, diện mục dữ tợn mà vặn vẹo, đáy mắt màu đỏ tươi một mảnh. Ma Phương quản gia tranh thủ thời gian nói, thật sự a, Tô cô nương tuy nhiên đi rồi, nhưng là nàng trong lòng vẫn là nhớ thương ngài. Trong phòng bếp lưu lại thiệt nhiều ăn sáng, đầy đủ ngài ăn 100 năm. Thú con thiếu chủ hồ nghi ánh mắt đảo qua Ma Phương quản gia. Ma Phương quản gia tranh thủ thời gian chỉa chỉa như trước vững vàng trong tay hắn khay. Ngu xuẩn manh thiếu chủ cầm lên một căn tương dưa leo đầu, chỉ ăn một ngụm, hắn tự vứt bỏ Ma Phương quản gia tranh thủ thời gian hướng phòng bếp chạy. Nguyên bản, toàn bộ trong lâu đài bị phẫn nộ vẻ lo lắng chỗ bao phủ cái này. Toàn bộ trong lâu đài người, tất cả đều đại khí không dám ra. Trong nội tâm lo sợ bất an, sinh sợ bọn họ thiếu chủ nổi giận sau phát giận, bị không khác nhau đó điểm nộ khí tổn thương. Chương 3186, phất tay ly biệt 4+5. Nhưng là, lại để cho trong lâu đài người khó có thể tin chính là, bao phủ tại trong lâu đài vẻ lo lắng, vậy mà thời gian dần trôi qua tán đi đi một tí. mặc dù không có hoàn toàn tán đi, nhưng cũng đã là tuyệt hảo hiện tượng. Đây là có chuyện gì? Trong lâu đài người, trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Nhưng là biết đạo chân tướng chỉ có hai người, một cái là nhà bọn họ thiếu chủ, còn có một tựu là Ma Phương quản gia. Thú con thiếu niên lập tức vò tới phòng bếp, Ma Phương quản gia nện bước chân dài cũng tranh thủ thời gian cùng đi qua. Thú con thiếu chủ giờ phút này càng nguyên một đám sốc lên vò gốm khẩu cái nắp, một bên sốc lên, hắn còn một bên ghét bỏ bĩu môi, đây đều là mấy thứ gì đó loạn thất bát tao đồ vật, là người ăn sao? Hơn nữa một làm còn nhiều như vậy, sẽ không sợ phóng hư mất à? Ma Phương quản gia xem của bọn hắn ra ngu xuẩn manh thiếu chủ một bên hiếu kỳ nhấc lên cái nắp, một bên lại không ngừng mà cằn nhằn lấy, trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ, không khỏi lắc đầu cười khổ. Thiếu chủ thật đúng là như tô cô nương nói cái kia giống như. Đáng yêu a, thú con thiếu chủ gặp Ma Phương quản gia nhìn xem hắn cười, ý thức được hành vi của mình, lập tức thẹn quá hóa giận, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn ta móc hai tròng mắt của ngươi ra, Ma Phương quản gia tranh thủ thời gian cúi đầu, mắt xem mũi mũi nhìn tâm. Thú con thiếu chủ thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, sau đó lại quay đầu nhìn dựa vào góc tường xếp thành chính sắp xếp sau ngâm, đáy mắt hiện lên một tia thỏa mãn thần sắc. Hắn trong đầu, hiện ra Tô Lạc Ly khai lúc nói lời. Vì vậy, thú con thiếu niên sờ lên cằm, giống như suy nghĩ, Vũ Hóa Đảo, đảo ác ma đám người kia, bổn thiểu chủ đã từng nói qua ngày mai muốn đi giết mất đây này. Ma Phương quản ra phần gáy một hồi gió lạnh thổi qua. Lập tức, một cổ hàn khí theo lưng hướng kinh mạch toàn thân lan tràn. Thú con thiếu niên cau mày lầm bầm lầu bầu, bổn thiếu gia gần đây nhất ngôn cửu đỉnh, đã từng nói qua không thể không chắc chắn a. Ma Phương quản gia sợ tới mức hồn phi phách tán, sắc mặt tái nhợt không có chút máu. Cái kia mấy vạn cường giả, người khác có lẽ không dám giết, nhưng là đi theo thú con thiếu chủ bên người 16 vạn năm Ma Phương quản gia, lại phi thường hiểu rõ nhà bọn họ thiếu chủ. Vị này thiếu chủ, cái kia tính tình bướng bỉnh mà bắt đầu, mà ngay cả chủ thần đại nhân đều cầm hắn không có biện pháp đó a. Hắn nói giết, cái kia chính là thực giết a. Làm sao bây giờ a? Cái này thật đúng là xong đời, hết lần này tới lần khác Tô cô nương lại đã đi ra. Đúng vào lúc này, Huyền Vũ thú con thiếu chủ trong đầu đã chuyển đã xong một vòng, hắn khoát khoát tay, không sao cả nói, được rồi, những nhân kia món đồ chơi đều chơi ghét rồi, nhìn xem tự phiền, người đi thông chi bọn hắn, lại để cho bọn hắn tranh thủ thời gian cho bổn thiếu ra xéo đi. Ma Phương quản gia lập tức, à, cái gì gọi là theo địa ngục đến thiên đường? Ma Phương quản gia giờ phút này tựu kinh nghiệm lấy như vậy kịch biến. Nguyên vốn dĩ trước Huyền Vũ đại lục cường giả đều cũng bị thú con thiếu chủ giết sạch rồi, ai ngờ qua trong giây lát, thiếu chủ nếu không giết rồi, ngược lại còn đưa bọn chúng tất cả đều phóng ra. Ma Phương quản gia ánh mắt đảo qua góc tường những cái kia dao ngâm, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Giờ phút này, trong lòng của hắn hay là rất phức tạp. Lúc trước xin nhờ Tô Lạc cứu mọi người, nhưng thật ra là hắn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tuy nhiên lời nói thật dễ nghe, phân tích đạo lý rõ ràng, nhưng kỳ thật hắn là không có một phần nắm chắc, dù sao Tô cô nương mình cũng là bản thân khó bảo toàn. Lúc ấy tự ngươi nói được rồi cái gì? Hình như là nói không chừng Tô cô nương đối với thiếu chủ nói một câu đem những người này phóng ra, thiếu chủ tự thật sự cho phóng ra. Nguyên lời nói như thế nào Ma Phương quản gia quên, nhưng ý tứ lại không chạy. Ai lại sẽ nghĩ tới, nguyên bản vô tâm một câu. Dĩ nhiên cũng làm như vậy hoa lệ lệ trở thành sự thật hả? Hảo hảo, tiểu nhân ngày mai sẽ đi. Không, không, tiểu nhân ta sẽ đi ngay bây giờ. Ma Phương quản gia kích động trên hai gò má cơ bắp co lại. Trở về, ngu xuẩn manh thiếu niên một tiếng giống. Ma Phương quản gia thân hình lập tức cứng ngắc, thiếu chút nữa khóc. Thiếu chủ sẽ không lại biến hóa ha. Ngu xuẩn manh thiếu chủ cũng không biết Ma Phương quản gia nội tâm oán thầm. Hắn khoát khoát tay, giống như vô tình ý nói, người tự nói, tự do của bọn hắn phải. Là cái kia ngoan độc nữ nhân cầu đến. Nhanh đi nhanh đi. Ma Phương quản gia vội vàng gật đầu, nháy mắt sau đó thân hình tựu rất xa bay ra ngoài, chỉ sợ lại bị thiếu chủ triệu hồi đi, coi chừng tạng bẩn lại chịu không được cái này từ trên xuống dưới khảo nghiệm. Ma Phương quản gia một bên phi vừa muốn, trong nội tâm kêu người ta ngoan độc nữ nhân, nhưng vẫn là đem công lao ghi tạc trên người nàng, nhà bọn họ thiếu chủ. Nhưng những năm qua nha, Ma Phương quản gia trông mong ngày hôm nay, suốt trông mong 16 vạn năm a. Cho nên làm khởi sự đến quyết định nhanh chóng. Giải quyết dứt khoát, tốc độ đó là nhanh chóng. Bất quá khi Ma Phương quản gia đến thời điểm, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đã đi ra. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân cưỡi kim loại phi thuyền, phá không mà đi, rất nhanh tự biến mất tại mênh mông phía chân trời. Kế tiếp chúng ta đi ở đâu? Tô Lạc hỏi Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân đứng tại buồng nhỏ trên tàu trước, đứng chắp tay, trời chiều ánh chiều tà đem thân ảnh của hắn kéo vô cùng trường rất dài. Hắn quay đầu, nhu hòa phản quang đánh sau lưng hắn, chiếu cái kia trương đẹp tuyệt thiên hạ dung nhan, càng phát ra tuyệt thế vô song. Giờ khắc này hắn, như lưu quang chi hồi tuyết, trời quang trăng sáng, có một cổ nói không nên lời tự phụ ưu nhã, ung dung đẹp đẽ quý giá. Nam Cung Lưu Vân ôn hòa con mắt quang nhìn qua Tô Lạc, trắng nõn như ngọc ngón tay vuốt ve nàng mỹ lệ dung nhan, Lạc nha đầu muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Tô Lạc nhẹ khẽ tựa vào hắn lồng ngực, nghe hắn ôn hòa hữu lực tiếng tim đập, cảm thụ được hắn nhiệt độ cơ thể hòa khí tức. Cái này nhiều hơn 200 năm, bọn hắn tuy nhiên chưa từng chính thức tách ra qua, nhưng là tuyệt đại đa số thời điểm đều bởi vì muốn trở nên mạnh mẽ mà bế quan, kỳ thật chính thức rảnh rỗi cùng một chỗ thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô Lạc hoàn ở hắn gầy đã có lực thắt lưng, ngẩng đầu, trước mắt là cái kia lạnh nhà thong dong mặt, trước sau như một tự phụ lịch sự tao nhã. Giờ phút này hào khí, thực tế thì tốt hơn, Tô Lạc lệch ra cái đầu, nghĩ nghĩ, nói Thiên Hỏa Thành cách nơi này cũng không xa, nếu không chúng ta hồi trở lại một chuyến Thiên Hỏa Thành a. Lúc trước theo chúng ta đi ra tu luyện giả, đều bởi vì tạp nhĩ bá tước cái kia chiếc kim loại phi thuyền bạo tạc nổ tung mà tử vong, đại khái bọn hắn cũng đều cho là chúng ta hai cái chết hết a, cho nên, ta muốn trở về nhìn xem. Nam Cung Lưu Vân ánh mắt bình tĩnh nhìn qua phương xa thiên không, đôi mắt có chút nheo lại, đáy mắt có chợt lóe lên hào quang, tốc độ rất nhanh, Tô Lạc không có bắt đến. Tốt, Nam Cung Lưu Vân cầm đặt tại nàng đỉnh đầu trên sợi tóc, nhẹ nhàng mà nói. Kim loại phi thuyền bay ra huyền vũ tiểu thế giới, một đường chỉ lên trời hỏa thành mà đi. Hơn 100 năm qua đi, Thiên Hỏa Thành thoạt nhìn, tựa hồ không có thay đổi gì. Đem làm Tô Lạc như vậy đối với Nam Cung Lưu Vân lúc nói, Nam Cung Lưu Vân đứng tại cao cao mạn thuyền bên cạnh, mắt nhìn phía trước, bỗng nhiên quay đầu hướng Tô Lạc cười, người khác khả năng không có biến hóa, bất quá, biệt thự của chúng ta, đoán chừng có chút biến hóa. Tô Lạc nghi hoặc nhìn Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Lưu Vân nhưng chỉ là đôi mắt mỉm cười phải xem lấy nàng, chỉ gọi nàng đoán. Tô Lạc lệch ra cái đầu, chuyển động đầu óc, kỳ thật Tô Lạc không cần đoán, bởi vì rất nhanh, bọn hắn liền đạt tới vạn biệt thự trên không, mà vạn biệt thự rất nhanh nói cho Tô Lạc đáp án. Chương 3187, phất tay ly biệt 6+7. Đem làm bọn hắn kim loại phi thuyền tại vạn biệt thự trên không phi hành thời điểm, vạn trong biệt thự lập tức lòe ra 10 vị tu luyện giả, ngay ngắn hướng giữa không trung kim loại phi thuyền ra chiêu, đồng thời trong miệng hét lớn, thành chủ có lệnh, còn đây là cấm địa, bất luận kẻ nào đợi không được tới gần, nếu không giết chết bất luận tội. Ồ, Tô Lạc mở to hai mắt, hồ nghi được nhìn thấy Nam Cung Lưu Vân, nếu như nhớ không lầm, cái này vạn biệt thự hẳn là chúng ta a. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, thành chủ có lệnh, Tô Lạc cắn môi dưới. Nam Cung Lưu Vân giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Tô Lạc, gật gật đầu. Tô Lạc tức giận nhéo bộ ngực hắn, nguyên lai ngươi sớm đoán được nữa à. Bất quá, vị này thành chủ lá gan có thể thực mập a, dám đoạt nhà chúng ta biệt thự. Vạn biệt thự cái khác vẫn còn tốt, chủ yếu là dưới nền đất Lam Tinh mật thất, cái kia mật thất có thể dung hợp chiến thần thần quang, tu luyện làm chơi ăn thật. Đối với Thiên Hỏa Thành như vậy cấp độ tu luyện giả mà nói, Lam Tinh mật thất, đây tuyệt đối là bọn hắn tha thiết ước mơ tu luyện chàng chỗ, cho nên bí quá hóa liều, cũng là có thể lý giải. Nam Cung Lưu Vân nhàn nhạt nở nụ cười, như lúc trước, hắn xác thực không có lá gan này, nhưng là theo tạp nhĩ bá tước kim loại phi thuyền bạo tạc nổ tung. Không cần phải nói, Tô Lạc cũng đoán được. Vì vậy, nàng tiếp nhận Tô Lạc mà nói, tạp nhĩ bá tước kim loại phi thuyền bạo tạc nổ tung, tất cả mọi người rơi vào tinh thần biển cả, nhưng là ta nhớ đến lúc ấy có mấy cái người sống lấy đi trở về. Có Tiểu Lâm, cũng có Đông Phương Tam Thiểu. Nam Cung Lưu Vân từ chối cho ý kiến gật đầu. Lúc ấy loại tình huống đó, bọn hắn kéo lại bạch tuộc quái, Tiểu Lâm Đông Phương Tam Thiểu mấy người kia hoàn toàn có cơ hội chạy trở về. Hai người suy nghĩ cẩn thận về sau, nhìn nhau cười cười. Mà lúc này, kim loại phi thuyền thẳng tắp xuống đáp xuống. Thành chủ hộ vệ xem xét tình hình này, thần sắc chăm chú nhau khởi. Từ khi Lam Tinh mật thất bị bạo về sau, không thể không người đến đi dạo qua. Nhưng là những người kia tất cả đều là lén lén lút lút đêm hôm khuya khoát tiến hành, nào có giữa ban ngày như vậy quang minh chính đại. Hơn nữa, bọn hắn 10 người ý đổ đối với kim loại phi thuyền tiến hành công kích, nhưng là, những công kích kia tựu phảng phất một giọt nước rơi xuống biển cả tựa như, không có nổi lên một tia rung động. Bọn này hộ vệ cũng không ngốc, bọn hắn biết đạo lúc này là gặp được đối thủ chân chính rồi. Đợi kim loại phi thuyền ngừng ổn về sau, 10 người này hai mặt nhìn nhau, hắn một người trong người chạy vào đi thông báo. Mặt khác 9 người bao quanh đem kim loại phi thuyền vây quanh. Kim loại phi thuyền ở bên trong, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân còn bình tĩnh thong dong, cái thứ nhất không bình tĩnh, nhưng lại gần đây ngạo kiều Tiểu Hắc Miêu. Cái này cũng không khó lý giải, Tiểu Hắc Miêu đối với Độc Cô Đại Nhân một mực có một loại đặc thù ôm ấp tình cảm, mà vạn biệt thự mật thất là năm đó Độc Cô Đại Nhân lưu lại, như thế bị người khác chiếm cứ, Tiểu Hắc Miêu làm sao có thể không nộ. Tiểu Hắc Miêu tại trong không gian cong tường, thả ta đi ra ngoài. Ta muốn đi đánh chết bọn hắn. Đánh chết bọn hắn, đã từng hạng gì ngạo kiều cao quý Tiểu Hắc Miêu, hôm nay nổi giận thành như vậy, có thể thấy được đối phương có nhiều đáng giận. Tô Lạc trả lời một câu, an tâm một chút chớ vội, nên động tay thời điểm, tuyệt đối sẽ không cho ngươi nhàn rỗi. Nghe xong Tô Lạc, Tiểu Hắc Miêu mới thoáng an tĩnh lại, nó không nhao nhao, nhưng là cái kia hết sức nhỏ ưu nhã chân, tại trong không gian nôn nóng đi tới đi lui. Mà giờ khắc này, bên ngoài thành chủ hộ vệ ở bên trong, cái kia chạy trốn một người đã đem hộ đội trưởng bảo vệ cho túm đã tới. Hộ đội trưởng bảo vệ nhìn xem cái này siêu xa xỉ xa hoa kim loại phi thuyền tựu như vậy đại đại liệt liệt đứng ở trên bãi cỏ, lông mày thật sâu khóa lên, đáy mắt hiện lên một đạo biến hóa thất thường hàn quang. Hắn đi nhanh đi lên, thắt lưng bên trong đích trường đao rút ra, nắm trên tay, làm tốt đề phòng tư thế, mới đúng bên trong hô, người ở bên trong giơ hai tay lên, thời gian dần qua từ bên trong đi ra, nếu không, chúng ta tựu muốn động thủ công kích. Lặp lại lần nữa, người ở bên trong giơ hai tay lên, thời gian dần qua từ bên trong đi ra, nếu không, chúng ta tựu muốn động thủ công kích. Nhưng là, vừa rồi hộ đội trưởng bảo vệ một loạt động tác, cũng đủ để nhìn ra vị này hộ đội trưởng bảo vệ đối với Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân kiêng kỵ. Kỳ thật, hộ đội trưởng bảo vệ trong nội tâm cũng không có nắm chắc có thể đem người ở bên trong kêu đi ra. Mà giờ khắc này, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân hai người, liếc nhau, đều cười khẽ một tiếng. Đây là cầm bọn hắn đem làm đối tượng truy nã a. Như lúc trước, bọn hắn đối với thành chủ còn sẽ có điểm kiêng kỵ, nhưng là hiện tại hai người, thực lực kia xuất ra đi, đừng nói thiên hỏa thành rồi, tựu là cả huyền vũ đại lục, cái kia đều là một phát dậm chân, cả người đại lục đều chấn động tồn tại, còn có thể sợ biên tùy tiểu thành thiên hỏa thành thành chủ. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy. Đừng nói thành chủ rồi, tựu là tiền nhiệm thành chủ, trước tiền nhiệm thành chủ, trước tiền nhiệm thành chủ, tại lôi bang thời điểm, cái kia đều là Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân tiểu đệ, hay là liền bưng trà rót nước tư cách đều không có tiểu đệ nha. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân cười nhẹ lắc đầu, sau đó khoan thai tự đắc mà theo kim loại phi thuyền ở bên trong đi xuống. Cái này hộ đội trưởng bảo vệ nhìn thấy Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân dung nhan, vô ý thức chấn trụ, nhưng là rất nhanh tự kịp phản ứng, quát lớn, giơ tay lên. Nói, các ngươi là ai? Tới đây làm cái gì? Nói mau, Tô Lạc khẽ cười một tiếng, nhấc tay thì không cần. Đến tại chúng ta là ai? Tới đây làm cái gì? Đến từ gia biệt thự, người quản ta tới làm cái gì? Hộ đội trưởng bảo vệ nghe xong, đây là cố ý đến bới móc đây này. Làm sao lại cố ý bới móc nữa nha? Tô Lạc rất có hào hứng theo sát hắn biện luận. Cái này ngôi biệt thự hiện tại thuộc thành chủ đại nhân danh nghĩa, ngươi còn nói cái gì đến từ gia biệt thự? Ha ha ha, đừng cười chết người rồi. Thành chủ danh nghĩa, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân liếc nhau, quả nhiên, bọn hắn trước khi suy đoán là chính xác. Chúng ta là biệt thự này tiền nhiệm chủ nhân, hiện tại biết đạo chúng ta là ai hả? Tô Lạc nhàn nhạt mà nói, hộ đội trưởng bảo vệ nghe vậy, càng là ha ha cuồng tiếu, biệt thự này tiền nhiệm chủ nhân đã sớm ra biển chết hết, trừ phi các ngươi theo tinh thần trong biển rộng chết mà phục sinh, ha ha ha. Hộ đội trưởng bảo vệ cảm thấy bọn hắn thú vị cực kỳ. Giả mạo là biệt thự chủ nhân, bị hắn nhìn thấu về sau, tựu lại giả mạo là tiền nhiệm chủ nhân. Tô Lạc im lặng lắc đầu, trực tiếp cùng Nam Cung Lưu Vân hướng trong biệt thự đi đến. Đứng lại, các ngươi đứng lại cho ta. Hộ đội trưởng bảo vệ giận dữ, lớn tiếng thét to, người tới, cho ta đem bọn họ cầm xuống. 10 tên hộ vệ hai mặt nhìn nhau, tất cả đều há hốc mồm. Trước mắt hai người kia rõ ràng rất lợi hại, cầm xuống. Muốn như thế nào cầm xuống? Bảo vệ biệt thự, thành chủ sâu sắc khẳng định sâu sắc có phần thưởng, nói cách khác, hừ. Hộ đội trưởng bảo vệ uy hiếp phi thường hữu dụng, cái kia 10 tên hộ vệ nghe xong, tất cả đều tâm thần lãnh ngưng, vung vẩy lấy vũ khí trong tay, nha nha nha được xông đi lên. Bên trong Tiểu Hắc Miêu lại đang cong tường, Tô Lạc, khóe miệng hơi rút Tô Lạc, không thể không đem phẫn nộ Tiểu Hắc Miêu phóng xuất. Cho nên, đem làm cái kia 10 tên hộ vệ xông lên thời điểm, Tiểu Hắc Miêu giống như màu đen lựu đạn đồng dạng nhảy lên bay đến giữa không trung, sau đó phẫn nộ gào thét một tiếng, tất cả đều đi chết đi. Chương 3188, phất tay ly biệt 8+9. Tiểu Hắc Miêu một tiếng hổ gầm, không đợi nó động tay, cái kia 10 tên hộ vệ tất cả đều bị một cổ vô cùng cường đại bàng bạc khí tức chấn đắc bay rất ra ngoài, giống như con diều đồng dạng bị thổi tới bầu trời đi, rất xa bị chấn bay ra khu biệt thự. Rơi thẳng rơi xuống ở đâu, thực cũng không biết. Hộ đội trưởng bảo vệ ngưỡng đang nhìn bầu trời cái kia bị đánh bay ra ngoài 10 cái chấm đen nhỏ. Liếc qua đứng thẳng bất động, như một căn cọc gỗ tựa như sử ở đằng kia hộ đội trưởng bảo vệ, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười lắc đầu, sau đó cùng Nam Cung Lưu Vân tiến vào biệt thự chi môn. Trên đường đi, không thể không người ngăn trở. Trên thực tế, khu biệt thự thủ vệ vô cùng xâm nghiêm, cơ hồ mỗi cách 10 mét đã có người đứng đấy. Nhưng là, đối với những này huyễn hóa sơ giai người đến nói, Tô Lạc không cần ra tay, Nam Cung Lưu Vân cũng không cần ra tay, Tiểu Hắc Miêu một mình ra tay tựu hoàn toàn đã đủ rồi. Tiểu Hắc Miêu đứng tại Tô Lạc đầu vai, kiêu ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn giờ phút này căng cứng lấy, một đôi xinh đẹp con mắt sâm lãnh trung hiện ra hàn quang, đằng đằng sát khí. Mỗi cách 10 mét thì có hộ vệ, làm hộ vệ dùng trường thương trong tay ngăn trở lúc, Tiểu Hắc Miêu tựu thẳng băng thân thể, nổi giận gầm lên một tiếng, cút ngay cho tao. Sau đó, đáng thương hộ vệ đã bị chấn toàn thân như run rẩy thân thể, thổ huyết không chỉ. Một đường đi tới, gần trăm tên hộ vệ, cứ như vậy bị Tiểu Hắc Miêu giống trở thành ngu ngốc. Lớn như thế động tĩnh, trong biệt thự người, làm sao có thể không biết. Rất nhanh, thì có một thiếu nữ trong tay cầm kiếm vội vàng mà đến. Thiếu nữ một thân hỏa hồng sắc váy, dung nhan xinh đẹp, dung mạo tinh xảo, nhưng là giờ phút này nàng trừng mắt lạnh dựng thẳng, thần sắc bất thiện, nổi giận đùng đùng được hét lớn, ai tới nhà của ta biệt thự quấy rối. Thật to gan, thiếu nữ đi theo phía sau một đám hộ vệ đội, cái này cái hộ vệ, tất cả đều do nhị tinh hắc vũ vệ tạo thành. Thiếu nữ nổi giận đùng đùng huy kiếm mà đến, chứng kiến không ngừng thổ huyết hộ vệ, mà đứng lấy cũng chỉ có một nam một nữ hai người. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lại, đem làm nàng chứng kiến Nam Cung Lưu Vân thời điểm, trái tim kịch liệt nhảy lên, sắc mặt đào hồng, cả người đều ngây dại. Thế gian này, vì sao lại có như thế tuyệt thế vô song nam nhân? Chỉ thấy hắn mày kiếm mắt sáng, nổi bật bất phàm, cái kia một đầu ô hắc tóc xanh tùy phong vũ động, mặc sắc cẩm bào tầng tầng lớp lớp lưu luyến mỹ lệ, nhẹ nhàng như tiên, lưu quang liếm diễm. Giờ phút này hắn, như thời đại hỗn loạn đen tối danh môn quý công tử giống như tự phụ, cái kia khóe miệng câu dẫn ra dáng tươi cười sáng chói chung mang theo một vòng lười biếng, sâu sắc đồng tử con mắt trêu tức mà thâm thúy, giống như cười mà không phải cười được kỹ xảo lấy. Thế gian, lại thực sự như thế phong hoa tuyệt đại mỹ nam tử. Thiếu nữ cả người đều sợ ngây người, tựu ngu như vậy ngốc đứng đấy, si ngốc được ngóng nhìn lên trước mắt tuyệt thế nam tử, nước miếng thiếu chút nữa chảy xuống. Tô Lạc xem xét thiếu nữ này bộ dạng, không khỏi mà im lặng nâng chán. Đều nói vừa thấy Nam Cung lầm trung thân, cái này không, lại lầm một cái. Bất kể là vật chất vị diện còn là linh giới, thế gian nữ tử phàm là bái kiến Nam Cung, cơ hồ tất cả đều. Cũng thế, trong lòng có như vậy một cái tuyệt đại tao nhã thế vô song thiếu niên về sau, còn lại nam tử, có thể chẳng phải đã thành chấp nhận sao. Thiếu nữ thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, nguyên bản hùng hổ nàng, hồi trở lại thần về sau, vô ý thức sửa sang lại tơ vân bất loạn làn váy, trêu chọc lấy chán tóc cắt ngang chán, mặt như hoa đào giống như kiều diễm, thanh âm nhỏ như muỗi tí ti, vị công tử này, họ cái gì tên ai, trong nhà còn có hôn phối. Phốc, Tô Lạc một búng máu thiếu chút nữa phun ra đến, như thế thẹn thùng thần thái, lại vừa ra khỏi miệng tự hỏi người ta còn có hôn phối. Tương phản quá lớn, Tô Lạc thiếu chút nữa không có kịp phản ứng. Thiếu nữ ngượng ngùng trạng thái bị Tô Lạc đánh gãy, lập tức thẹn quá hóa giận, dương mắt hướng Tô Lạc trừng đi. Cái này vừa trừng mắt, nàng lại là trong lòng trong giây lát nhảy dựng. Cô nương này, cái kia như thơ như vẽ uyển như tiên tử tươi mát linh động khuynh quốc khuynh thành dung nhan, cái kia vô cùng mịn màng phấn nhuận như ngọc mảnh bạch như đẹp sứ da thịt, cái kia giơ tay nhấc chân ở giữa bình thản ung dung bình tĩnh thong dong khí chất. Thiếu nữ tuy nhiên rất không muốn tin tưởng, lại không phải không thừa nhận, chính mình không bằng nàng, rất xa không bằng. Nhận thức đến điểm này về sau, thiếu nữ càng phát ra thẹn quá hóa giận. Bởi vì hai người kia nhìn về phía trên tựa như một đôi trời đất tạo nên bích nhân, hoàn mỹ không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, không có mảy may người khác chen chân không gian. Thật hận, tốt đố kỵ, tốt ghen, thiếu nữ đáy mắt hiện lên một tia ghen ghét, nếu như trước mắt cô gái này mất, như vậy, nàng có phải hay không tựu có cơ hội hả? Nghĩ đến chỗ này, thiếu nữ hướng Tô Lạc lạnh lùng cười cười, dưới cao nhìn xuống, ngạo mạn cao lạnh liếc xéo Tô Lạc, người biết ta là ai? Tô Lạc cảm giác mình rất nhàm chán. Vậy thì cùng tiểu cô nương chơi đùa a, vì vậy nàng phản ứng tiểu cô nương, không biết a. Thiếu nữ cười lạnh, cha ta là Thiên Hỏa Thành thành chủ đại nhân, người nói ta là ai? A, nguyên lai là Thiên Hỏa Thành chủ con gái a. Tô Lạc thuận miệng nói ra, gặp Tô Lạc đáy mắt không có khiếp sợ kinh hoàng các loại thần sắc, thiếu nữ càng phát ra không vui, nàng trừng mắt Tô Lạc dùng bố thí giống như ngữ khí, hiện tại, người có hai lựa chọn. A, Tô Lạc nhiều hứng thú tránh liếc trong mắt. Nam Cung Lưu Vân sủng nịch ánh mắt ngóng nhìn lấy Tô Lạc, thấy nàng đùa khai mở tâm, hắn cười khổ lắc đầu. Nhà đầu kia, hay là nhỏ như vậy tánh tình trẻ con, sau này có thể như thế nào cho phải. Thiếu nữ gặp Nam Cung Lưu Vân dung túng Tô Lạc, trong nội tâm ghen ghét nhanh nổi điên rồi, nàng lẽ thẳng khí hùng, đương nhiên chỉ vào Nam Cung Lưu Vân, nói với Tô Lạc cái này hai lựa chọn tựu là, hoặc là ngươi chết, hoặc là ngươi vĩnh viễn không muốn ra hiện ở bên cạnh hắn. À, Tô Lạc có một loại khó có thể tin mờ mịt, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, chỉ chỉ chính mình, lại chỉ chỉ Nam Cung Lưu Vân, cuối cùng nhìn qua thiếu nữ. Đúng, ngươi không có nghe sai, hiện tại ngươi có một phút đồng hồ thời gian có thể cân nhắc. Thiếu nữ lạnh xùy một tiếng, ta cũng không muốn giết ngươi ô uế tay của mình, cho nên, ngươi có lẽ minh bạch, cái gì mới được là đối với ngươi có lợi nhất lựa chọn. Tô Lạc nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, khóe miệng co quắp rút. Nàng như thế nào cảm thấy, nàng mới được là cái kia bên thứ ba, mà vị này thiếu nữ thì là đường đường chính chính chủ mẫu chính thê. Còn có cuối cùng 3 giây đồng hồ, 3, 2, 1. Thiếu nữ trường kiếm chỉ vào Tô Lạc, hung hăng càn quấy mà ương ngạnh hừ lạnh, nói, người muốn chết hay là muốn hắn? Đương nhiên là muốn hắn a. Tô Lạc tựa như giảo hoạt hồ ly đùa với hung hăng càn quấy ngốc con chuột nhỏ tựa như. Thành chủ gia thiếu nữ còn không biết mình bị trêu chọc. Ngày bình thường hung hăng càn quấy đã quen nàng, nơi nào sẽ đem Tô Lạc để vào mắt, nghe được Tô Lạc lời này, nàng lập tức đắc ý cười lạnh tốt, đây chính là chính ngươi tự tìm đường chết, nhưng không trách được ta. Các ngươi tất cả đều lên cho ta, nữ nhân vật chính sau lưng mang theo đều là Hắc Vũ Vệ Nhị Tinh, huyễn hóa giai cường giả, cho nên thiếu nữ cực kỳ tự tin. Hắc Vũ Vệ Nhị Tinh các cường giả cũng phi thường tự tin. Đem làm 20 vị Hắc Vũ Vệ cường giả hướng Tô Lạc bạo trùng mà đi thời điểm, Tô Lạc đang tại không coi ai ra gì cùng Nam Cung Lưu Vân trò chuyện nói xong lời ong tiếng ve, đi ra ngoài nghênh địch, tự nhiên là xoa tay, kích động tiểu Hắc Miêu. Chỉ thấy một đạo tiểu tiểu bóng đen từ giữa không trung hiện lên. Chương 3189, phất tay ly biệt 10 cộng hồi trở lại thiên hỏa thành 1. Sau đó, a, đầu của ta, a, tay của ta, a, chân của ta, một đạo lại một đạo tiếng kêu thảm thiết, có tiết tấu lại có vận luật truyền tới, nghe như là tại ca hát. 20 người không đến 20 giây đồng hồ thời gian, toàn bộ bị đạp trở mình trên mặt đất. Cả đám đều bị đánh mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi, nằm trên mặt đất kêu rên rên rỉ, nhìn về phía trên đáng thương cực kỳ. Mà lúc này, thiếu nữ trợn tròn mắt, nàng cặp kia mắt hạnh trừng được sâu sắc, ngốc núc ních nhìn xem cái con kia yêu nhã nhảy hồi trở lại Tô Lạc đầu vai, ngạo kiều lạnh nghễ chính mình tiểu Hắc Miêu. Trời à, cái này 20 vị nhị tinh Hắc Vũ Vệ, nếu là thả ra, tại Thiên Hỏa Thành cũng là có thể đi ngang đích nhân vật rồi. Nguyên bản thiếu gia nữ là ổn thao thắng khoán, nhưng là hiện tại. Không đến mà 10 giây a, rõ ràng toàn bộ ngã xuống. Kỳ thật thiếu nữ không biết, đây là tiểu Hắc Miêu vì tiết tấu vận luật, cố ý thả chậm tốc độ. Muốn nói cách khác, những này bất quá là huyễn hóa 4 năm giai trình độ nhị tinh Hắc Vũ Vệ, tại nó vũ hóa thất tinh Hắc Miêu đại nhân trước mặt, cái kia quả thực tựu là vừa nhấc chân có thể giết chết con sâu cái kiến a con sâu cái kiến. Trời à, thiếu nữ rốt cục phục hồi tinh thần lại, ý thức được sự tình không đúng. Nàng quay người muốn hướng trong biệt thự chạy. Bởi vì nàng biết nói, chỉ có tại trong mật thất tu luyện phụ thân đại nhân mới có thể cứu nàng. Tiểu Hắc Miêu duỗi ra móng vuốt, chậm rãi một tóm, sẽ đem thiếu nữ mái tóc cho nắm chặt. Đáng thương thiếu nữ ý đồ dốc sức liều mạng chạy về phía trước, nhưng là bím tóc lại bị tiểu Hắc Miêu xách ở. Vì vậy, nàng treo trên bầu trời bảo trì chạy bộ tư thế, lại như thế nào đều chạy không qua. Thiếu nữ quả thực sắp gấp khóc, Tô Lạc cười nhạt một tiếng. Nói với tiểu Hắc Miêu, làm cho nàng đi thôi. Tiểu Hắc Miêu hừ hừ hai tiếng, tiểu móng vuốt buông lỏng, thiếu nữ giống như bay chạy đi. Tô Lạc gặp tiểu Hắc Miêu đến cùng ý khó bình, vì vậy tự khuyên nàng, không đem tiểu nhân để cho chạy, lão như thế nào sẽ ra ngoài hộ giá hộ tống. Chờ xem, trò hay tại phía sau, có người đánh nhau thời điểm, nguyên bản hạng gì yêu nhã ngạo kiều khinh thường ra tay tiểu Hắc Miêu đại nhân a, hiện nay vậy mà biến thành cùng tiểu thần long đồng dạng đánh nhau cuồng. Thành chủ gia thiếu nữ chạy đi về sau, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân tựu một đường thông suốt, không có người còn dám ngăn đón của bọn hắn. Bọn hắn những nơi đi qua, đám kia hộ vệ mắt xem mũi mũi nhìn tâm, phảng phất từng tòa điêu khắc, mà không phải chân chánh nhân loại. Vì vậy, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân giống như nhàn nhã tản bộ, tiến vào nhà mình biệt thự. Trong biệt thự, cơ hồ không có cải biến, nhìn lại đều là quen thuộc bài trí. Mà giờ khắc này, thiếu nữ chính lôi kéo tay của một người, lo lắng được đang nói gì đó. Người nọ quay đầu, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, người này, hay là bái kiến đây này? Người này không phải người khác, đúng là thành chủ quản gia. Quản gia chứng kiến Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, đáy mắt hiện lên một vòng kịch liệt khiếp sợ. Thiếu nữ còn không ngừng xông hắn ồn ào, rất lợi hại địch nhân đến. Nhanh đi gọi cha ta, nhanh để cho ta đi gọi phụ thân đại nhân. Quản gia đôi mắt vứt bỏ thiếu nữ, xoay người, đôi mắt híp lại mà bắt đầu, đáy mắt có chợt lóe lên hàn mang. Hắn cho là mình tránh rất nhanh. Lại ai biết, lại bị Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân bắt đã đến. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ta nói là ai, Nguyên lai là thành chủ đại nhân quản gia a, đã lâu không gặp, gần đây tốt chứ? Quản gia giờ phút này trong nội tâm khó xử, lúc này nếu là theo Tô Lạc mà nói, cái kia chính là thừa nhận nhà bọn họ thành chủ chiếm lấy người khác biệt thự. Nếu là làm bộ không biết, một hơn trăm năm trước, hai người kia tại Thiên Hỏa thành thế nhưng mà sâu sắc nổi danh, nhận thức cũng không phải một cái hai cái. Như thế nào giấu giếm đi qua? Đúng vào lúc này, Thiên Chân thiếu nữ nghe vậy, hơi kinh hãi, Lý bá bá, ngươi nhận thức bọn hắn. Chính là bọn họ đánh đến tận cửa đến, ngươi nhanh triệu tập nhân thủ đem nha đầu kia đánh chết. Quản gia trên mặt cười khổ, đâu chỉ nhận thức a, biệt thự này nhà của ngươi phụ thân đại nhân tựu là theo nhà bọn họ cưỡng chiếm, bây giờ người ta đánh đến tận cửa đến, đó cũng là danh chính ngôn thuận a. Quản gia trong đầu dạo qua một vòng, cuối cùng, hắn hướng Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc chắp tay, Nam Cung đại nhân, Tô cô nương, nguyên lai các ngươi còn sống a, cái này thật đúng là thật đáng mừng a, ha ha ha. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, chứng kiến chúng ta còn sống, đối với các ngươi tới nói, cũng không phải là thật đáng mừng sự tình a, cũng không biết quản gia tại hỉ cái gì, lại hạ cái gì. Bị nghẹn ở quản gia xấu hổ ho khan một tiếng, thanh thanh yết hầu, Tô cô nương thật sự là nói đùa, ha ha. Tô Lạc khoan thai tự đắc mà ngồi ở nhà nàng sắc màu ấm điều trên ghế salon, tuyển cái thoải mái tư thế, ánh mắt liếc xéo lấy đứng đấy quản gia. Cái kia đương nhiên tư thái, lập tức chọc giận hung hăng càn quấy thiếu nữ. Thiếu nữ trừng mắt lạnh dựng thẳng, ai bảo ngươi ngồi xuống. Nơi này có ngươi ngồi địa phương, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Mau cút bắt đầu, Tô Lạc nhìn thấy quản gia, không đếm xỉa tới mà cười cười, ta vì cái gì có tư cách ngồi ở chỗ này, quản gia của các ngươi đại nhân khả dĩ cho ra đáp án, ngươi nói có đúng không Lý quản gia? Thiếu nữ vẻ mặt nghi hoặc nhìn qua Lý quản gia, Lý quản gia mặt lộ vẻ cười khổ, Tô cô nương nói đùa, biệt thự này, lại nói tiếp. Cũng trách tạo hóa trêu người, lúc trước một hơn trăm năm trước, làm nhiệm vụ Hắc Vũ vệ trở về, nói các người đã chết đi, cho nên biệt thự này đương nhiên tựu sung công. Quản gia thái độ hòa thiện đích cùng Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân giải thích. Chết hả, Tô Lạc cười tủm tỉm mà nói, nếu như ta nhớ không lầm, biệt thự này đại môn thượng có tay trái của ta lạc ấn quang quầng sáng, phía trên có ta lưu lại linh khí, chỉ cần ta không chết, linh khí tựu cũng không biến mất. Như vậy xin hỏi người quản gia này đại nhân. Cửa thượng lạc ấn quang quầng sáng, biến mất sao? Quản gia lập tức bị nghẹn ở. Cái kia thủ ấn quang quầng sáng. Lý quản gia, biệt thự này thủ ấn quang quầng sáng không phải hư mất sao? Thiếu nữ nghi hoặc tiếp lời. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lý quản gia. Lý quản gia xấu hổ cười hắc hắc, không biết nên như thế nào tiếp lời. Tô Lạc lạnh như băng đôi mắt nhìn xem hắn, đôi mắt sắc bén như lợi kiếm, hư mất. Cái này xấu cũng thực kịp thời đó a. Đúng vào lúc này. Ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Lý quản gia nghe được tiếng bước chân, có chút thở dài một hơi. Trong nháy mắt, đã đến nhiều cái gia tộc người. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lại, những người này nàng cũng không nhận ra, nhưng là không có sao, Lý quản gia đã giúp nàng kêu đi ra. Mộ Dung đại nhân, Đông Phương đại nhân, Trác đại nhân, Nguyên đại nhân, Đan đại nhân, Lý quản gia chứng kiến bọn này đại nhân, đôi mắt lườm qua Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc, đáy mắt hiện lên một tia tươi cười đắc ý. Thiên Hỏa Thành, bát đại thế gia, mà bây giờ tựu xuất hiện ngũ đại thế gia trưởng môn nhân, nếu như tăng thêm thành chủ đại nhân Tư Đồ gia, cái kia chính là bát đại thế gia gia chủ tề tựu. Cái này ngũ đại thế gia gia chủ vừa tiến đến, lập tức, rộng lớn biệt thự đại sảnh tựu lộ ra có chút lách vào. Bởi vì này ngũ đại thế gia gia chủ, không hẹn mà cùng phóng xuất ra bản thân uy áp, bao phủ cái này đại sảnh. Bọn hắn sở dĩ tới, tựu là đạt được quản gia tin tức, biết tạm biệt thự chủ nhân trở về. Quản gia ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần bọn hắn có thể đem Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc thí giết, thành chủ đại nhân sẽ dành cho bọn hắn một bộ phận chỗ tốt. Chương 3190, hồi trở lại Thiên Hỏa Thành 2+3. Mà chỗ tốt này, không cần phải nói, tự nhiên là Lam Tinh mật thất. Những vật khác, đã dẫn không dậy nổi những gia tộc này tộc trưởng hứng thú rồi, nhưng là Lam Tinh mật thất, đây chính là bọn hắn tha thiết ước mơ bảo bối, mà quản gia này đây thành chủ lệnh tuyên bố tin tức, cho nên bọn hắn cố định. Bởi vậy, bọn hắn đi lúc tiến vào, không hẹn mà cùng phóng xuất ra bản thân uy áp, ý đồ cho Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc một hạ mã uy. Nhưng là, đối với Tô Lạc mà nói, những này uy áp, căn bản không tồn tại được không nào. Tô Lạc hiện tại đã là vũ hóa thất tinh thực lực, nhưng là những này gia chủ, tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng này cũng vẻn vẹn dừng ở Thiên Hỏa Thành cái này huyền vũ đại lục biên tùy tiểu thành. Trên thực tế, thực lực của bọn hắn, tại huyễn hóa cửu tinh đến vũ hóa nhất tinh tầm đó. Nếu như vào đảo ác ma, cũng là cao thủ giống như tồn tại, đã đến vũ hóa đảo sao, cái kia chính là cấp thấp nhất tồn tại. Tô Lạc buồn cười phải xem lấy cái kia năm cái thần sắc khác nhau ngũ đại gia chủ, trên mặt như cũng là không đếm xỉa tới thần sắc. Đông Phương gia chủ chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt xâm lãnh. Mộ Dung gia chủ chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt sắc bén. Hai vị này gia chủ chứng kiến Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc tiềm lực, trước khi còn ý đồ lôi kéo bọn hắn, nhưng là, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, cải biến lập trường thật sự là lại bình thường bất quá sự tình. Đông Phương gia tộc, Đông Phương Tam Thiểu cùng Tô Lạc bọn hắn đã từng quen biết. Mộ Dung gia tộc, Mộ Dung Mộng Nhàn cùng Tô Lạc bọn hắn đã từng quen biết. Cho nên, Tô Lạc khách quan mà nói, đối với hai vị này gia chủ chú ý độ cao một điểm. Mặt khác Trác gia, Nguyên gia, Đan gia, có lẽ chính là bọn họ từng tại Hắc Vũ vệ khảo hạch thời điểm gặp được qua Trác Bách Vũ gia, Nguyên Nho Nhã gia, còn có Đơn Tiểu Dương gia tộc. Đằng sau cái này ba gia tộc đồng khí liên chi, cộng đồng tiến thối, Thiên Hỏa Thành là không người không biết, không người không hiểu. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân thực lực bây giờ, so đám người kia cường đại không phải một điểm hai điểm, muốn diệt bọn hắn, kỳ thật rất dễ dàng, thậm chí diệt toàn bộ Thiên Hỏa Thành đều không nói chơi. Nhưng là Tô Lạc tự là muốn biết, nhân tính vật này, đến cùng còn có mấy người có, cho nên, nàng bây giờ đang ở chơi đám người kia nhân tính. Cũng may, đám người kia ở bên trong không có Lâm gia, bằng không thì Tô Lạc thật sự phải thất vọng. Năm đại tộc trưởng phóng xuất ra uy áp, tựa hồ mưa nhỏ biển cả, không có nổi lên một tia rung động, gặp tình hình này, năm đại tộc trưởng trong nội tâm âm thầm kinh ngạc. Đã có năm vị tộc trưởng ủng hộ về sau, quản gia trong nội tâm tựu đặc biệt nắm chắc tức giận, đối mặt Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân lúc, hắn cũng không giống trước khi như vậy khiêm tốn. Quản gia ý bảo hạ nhân cho năm vị tộc trưởng đại nhân tiến đưa trà đi lên, lại duy chỉ có lọt Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, hắn giống như áy náy nói, tại đây trà, sợ dơ Nam Cung đại nhân cùng Tô cô nương miệng, cho nên tựu không để cho các ngươi lên, các ngươi sẽ không để tâm chứ. Tô Lạc khóe miệng châm chọc dáng tươi cười càng phát ra mở rộng. Nếu như nàng nhớ không lầm, quản gia gọi người đưa lên trà, thế nhưng mà nàng cố ý lưu lại cho Lý Đông cái này nô tài, hiện tại Lý Đông không thấy rồi, trà lại bị thành chủ gia tiếp thu. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ta rất chú ý a. Quản gia lơ đến cười cười, không đem Tô Lạc mà nói để vào mắt, hắn chào phúng nhìn xem Tô Lạc, Tô cô nương còn muốn tiếp tục đàm quang quầng sáng thủ ấn sự tình. Tại năm đại tộc trưởng trước mặt, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, người Tô cô nương cùng Nam Cung đại nhân, còn dám đàm quang quầng sáng thủ ấn sự tình sao? Còn dám nói cái này vạn biệt thự là nhà các ngươi đấy sao? Thức thời mà nói hiện tại cút nhanh lên, đã ngoài, mới được là quản gia trong lời nói chính thức hàm nghĩa. Quản gia biết đạo Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc thiên phú chắc tuyệt tiềm lực đại, nhưng là, trên cái thế giới này thiên tài có rất nhiều, nhưng là có thể còn sống đạt tới đỉnh phong đích thiên tài, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rất nhiều thiên tài đều chết ở nửa đường thượng, đàm A, vì cái gì không nói chuyện, Tô Lạc thay đổi một cái thoải mái tư thế, dáng tươi cười không thay đổi, giơ tay nhấc chân ở giữa tùy ý cực kỳ, hoàn toàn không có bởi vì năm đại tộc trưởng tại mà bó tay bó chân, sợ hãi rụt rè. Quản gia chân mày hơi nhíu lại, bất quá trong lòng hắn càng đã quyết định. Hai người kia có thiên phú, có đảm lược, có kỳ ngộ, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, bọn hắn đem phát triển đến lại để cho người nhìn lên tình trạng. Cho nên, phải thừa dịp hiện tại ách giết bọn hắn. Đáng thương quản gia, đến bây giờ còn không biết, kỳ thật Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc đã phát triển đến lại để cho hắn nhìn lên đều trông không đến tình trạng. Quản gia dữ tợn mà lạnh cười rộ lên, Tô cô nương muốn như thế nào đàm. Tô Lạc nhún vai, đương nhiên nói, làm như thế nào dạng tựu như thế nào a, cái này vạn biệt thự là của ta, cho nên các người đám người kia, từ đâu tới đây cút ngay chạy về chỗ đó a. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, Tô Lạc cũng không định khách khí với bọn họ, nàng hiện tại hoàn toàn là muốn làm gì thì làm, không kiêng nể gì cả. Đây là Tô Lạc khách khí, nếu như hiện tại đám người kia thực lăn, như vậy, Tô Lạc cũng tựu thực chuẩn bị thả bọn họ một mã, không truy cứu trách nhiệm của bọn hắn, bất quá muốn cũng biết. Đám người kia tại được chứng kiến Lam Tinh mật thất về sau, làm sao có thể sẽ thả tay. Quản gia chằm chằm vào Tô Lạc, có chút nhíu mày. Là cái gì, lại để cho Tô Lạc như thế tự tin? Chẳng lẽ là trong tình báo cái con kia cường đại vô cùng Tiểu Hắc Miêu sao? Tiểu Hắc Miêu tuy nhiên cường đại, nhưng là năm đại tộc trưởng liên thủ, tổng không đến mức cầm bất trụ một cái Tiểu Hắc Miêu a. Mộ Dung tộc trưởng nhíu mày, thần sắc bất thiện chằm chằm vào Tô Lạc, tiểu cô nương, nhà của ngươi đại nhân không có dạy ngươi. Tại cường giả trước mặt muốn khiêm tốn, bằng không thì sẽ chết được rất nhanh. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cường giả, ngươi sao? Chứng kiến Tô Lạc cái kia không đếm xỉa tới khinh thường châm chọc biểu lộ, Mộ Dung tộc trưởng trên mặt hiển hiện một vòng nộ khí. Đông Phương tộc trưởng hướng Tô Lạc giận dữ mắng mỏ một tiếng, tiểu cô nương, xem tại ngươi đã giúp nhà của ta tiểu tam phân thượng, lão phu vốn định tha cho ngươi một mạng, nhưng nếu như chính ngươi cố ý tìm chết, vậy thì không có người cứu được ngươi. Cho nên, cái này chính là các ngươi đối đãi ân nhân phương thức. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem Đông Phương gia tộc cùng Mộ Dung gia chủ. Ban đầu ở tinh thần biển cả, bởi vì ngăn chặn bạch tuộc quái, cho nên Mộ Dung Mộng Nhàn cùng Đông Phương Tam Thiểu mới có thể mượn cơ hội đào thoát. Hai người kia sau khi trở về, trực tiếp đã bị Hắc Vũ vệ đề đi nha. Hắc Vũ vệ chết nhiều người như vậy, tự nhiên muốn vấn đề, mà hay bởi vì chạy trốn trở về mỗi người đều bị tách ra vấn đề, cho nên chân tướng tựu đi ra. Đông Phương gia tộc cùng Hắc Vũ vệ sâu xa sâu, cho nên biết đạo Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân cứu được Mộ Dung Mộng Nhàn, Đông Phương Tam Thiểu còn có Lâm gia Tiểu Lâm. Mà bây giờ, Đông Phương tộc trưởng bị Tô Lạc hỏi, một hơi nghẹn ở. Đông Phương tộc trưởng phản ứng nhanh, rất nhanh cười lạnh, cái này là hai chuyện khác nhau, Tô cô nương nếu như cố ý muốn chiếm lấy nhà người ta biệt thự, việc này, ta Đông Phương gia tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Mộ Dung tộc trưởng cũng tán thành, Đông Phương lão huynh nói không sai, việc này là các ngươi đối lý. Tô Lạc quả thực bị tức nở nụ cười, biệt thự của nàng bị chiếm, hiện tại đám người kia còn mặt khác nàng cố ý chiếm lấy người khác biệt thự. Cái thế giới này, thật đúng là vớ vẩn. Tô Lạc vô cùng may mắn nàng tạm thời nảy lòng tham, muốn tới Thiên Hỏa Thành nhìn xem, bằng không thì đợi nàng lần sau đến Thiên Hỏa Thành không biết năm nào tháng nào rồi, vậy hãy để cho bọn này tiểu nhân cản rỡ đắc ý. Chương 3191, hồi trở lại Thiên Hỏa Thành 4+5. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, tốt một cái chiếm lấy người khác biệt thự, như vậy xin hỏi, cái này người khác, chỉ chính là người nào? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười, ánh mắt nhìn quét chung quanh một vòng. Ánh mắt của nàng, sắc bén mà sáng ngời, giống như một thanh sâm lãnh lợi kiếm, tại mọi người trên mặt đảo qua. Trước mặt nàng đám người kia, đều có một loại nhập rơi xuống hầm băng cảm giác. Như thế nào hội, tại sao có thể có khủng bố như vậy uy áp? Trước mắt nhà đầu kia bất quá hơn 200 tuổi, như thế nào lại để cho bọn hắn có một loại cường đại đến không cách nào chống cự cảm giác? Cái này nhất định là ảo giác. Đông Phương tộc trưởng đứng dậy, trùng trùng điệp điệp hư lạnh, tức giận mọc lan tràn, như thế nói đến. Tô cô nương thật sự hiếu thắng chiếm được. Mộ Dung tộc trưởng đồng dạng đứng lên, phẫn nộ không chịu nổi, đã cô nương muốn chiến, cái kia liền chiến a. Trác tộc trưởng, Nguyên tộc trưởng, Đan tộc trưởng cũng nhao nhao đứng lên, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, phảng phất Tô Lạc khinh người quá đáng, tội ác tày trời, mà bọn hắn bị thụ thật lớn ủy khuất cùng vũ nhục. Nếu như Tô bị trách móc người trong cuộc, tự trước mắt điệu bộ này, nàng đều cảm giác mình tội ác tày trời, không thể tha thứ a. Tô Lạc im lặng xoa xoa mi tâm, giống như cười mà không phải cười xem của bọn hắn, chậm gì gì nói, diễn như vậy dùng sức, cũng thật cực khổ a. Còn muốn vắt hết óc nghĩ ra đổi trắng thay đen tội danh, cũng thật mệt mỏi a. Thật sự là khó cho các ngươi. Phốc, vẫn nhìn Tô Lạc trêu chọc đám người kia đùa Nam Cung Lưu Vân, cười phun ra đến, hắn xoa xoa Tô Lạc đầu, cảm thấy nhà hắn Lạc nha đầu thật là đáng yêu, cái này nói lời thật sự là giận điên người không đền mạng a. Năm vị tộc trưởng bị Tô Lạc tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Đợi nghe được Nam Cung Lưu Vân cái kia cực kỳ vũ nhục tính trên trán màu xanh mạch máu càng là tức giận đến đột trực nhảy. Tự tại mấy người bọn hắn người muốn động thủ thời điểm, cửa ra vào truyền đến một hồi tiếng bước chân. Sau đó, một đạo kích động thanh âm vang lên, Tô cô nương, người không chết. Thật sự là quá tốt, Tô Lạc nhận ra, cái này thanh âm quen thuộc đến từ Tiểu Lâm. Quả nhiên, Tô Lạc giơ lên con mắt nhìn lại, Tiểu Lâm chính kinh hỉ hướng nàng chạy vội mà đến, khó giấu hưng phấn nói, Tô cô nương. Ta còn tưởng rằng ngươi vừa rồi nhận được tin tức, nói các ngươi còn sống, không nghĩ tới thật sự, cái này có thể thật sự là quá tốt. Đến không chỉ Tiểu Lâm, còn có phụ thân của nàng Lâm tộc trưởng. Tô Lạc hướng quản gia lườm đi, quả nhiên thấy quản gia sắc mặt có chút lãnh ngưng, hiện lên một tia mất tự nhiên. Xem ra, vị này Lâm tộc trưởng không phải quản gia mời đến đồng lõa. Quả nhiên, Lâm tộc trưởng chứng kiến Nam đại tộc trưởng khi dễ Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, lập tức giận dữ các ngươi đây là đang làm gì đó. Đường đường năm đại tộc trưởng làm gì không tốt, vậy mà liên hợp lại khi dễ hai cái cộng lại vẫn chưa tới 500 tuổi người trẻ tuổi, các ngươi không biết xấu hổ sao các ngươi. Lâm tộc trưởng tai lực tốt, cách được thật xa chợt nghe đến cái kia năm đại tộc trưởng vô sỉ mà nói rồi, cho nên vừa ra chàng tự chỉ trích năm đại tộc trưởng. Mộ Dung tộc trưởng âm tàn ánh mắt chằm chằm vào Lâm tộc trưởng, Lâm lão đệ, có mấy lời kính xin thận ngôn. Đông Phương tộc trưởng đồng dạng cười lạnh, cho dù không là ngươi tánh mạng của mình, cũng vì ngươi Lâm thị tộc nhân. Như thế nào, hai người các ngươi đây là đang uy hiếp ta hả? Lâm tộc trưởng cười lạnh, các ngươi lấy oán trả ơn, đổi trắng thay đen, vô sỉ không nghĩa, cũng phải không được người khác nói hả? Lúc này, quản gia lạnh lùng cười cười, Lâm tộc trưởng, đợi thành chủ xuất quan ngày đó, chỉ sợ cái này Thiên Hỏa Thành đem sẽ biến thành thất đại gia tộc. Nói cách khác, nếu như Lâm tộc trưởng lại không thức thời vụ, đến lúc đó tự muốn đem Lâm gia theo bát đại gia trong tộc xóa tên rồi. Lâm tộc trưởng nghe vậy, đáy mắt lửa giận càng là hừng hực thiêu đốt, Tô cô nương cứu ta vợ một mạng, lại cứu ta nữ một mạng, nếu như lớn như vậy ân tình, ta Lâm mỗ người còn lấy oán trả ơn, đứng ở nàng mặt đối lập, ta đây Lâm mỗ người coi như là người. Lâm tộc trưởng quay người hướng Tô Lạc liền ôm quyền, Tô cô nương, Lâm mỗ người thực lực tuy nhiên bất lực, nhưng dầu gì cũng có thể kéo ở một hai người, Tô cô nương có việc nhưng xin phân phó, Lâm mỗ người xông pha khói lửa không chối từ. Lâm tộc trưởng đập vỗ ngực, hào khí vượt mây, Tô Lạc nhìn xem Lâm tộc trưởng, đáy mắt lộ ra khen ngợi mà thưởng thức thần sắc. Hiện tại dưới tình huống như vậy, ngũ đại gia tộc tộc trưởng liên thủ trấn áp, cơ hồ tại tất cả mọi người xem ra, nàng Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân phải thua không thể nghi ngờ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là tại dưới tình huống như vậy, Lâm tộc trưởng mạo hiểm gia tộc lật úp phong hiểm đứng tại nàng bên này. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác muốn, nếu là gặp được loại tình huống này chính là Tô Lạc chính mình, nàng đều chưa hẳn sẽ như thế dứt khoát quyết tuyệt. Tô Lạc đứng lên, trịnh trọng vỗ vỗ Lâm tộc trưởng đầu vai, tốt, rất tốt, theo hiện tại thời khắc này bắt đầu, người trên vai trọng trách tựu nặng. Ừ, Lâm tộc trưởng cho rằng Tô Lạc chỉ chính là hắn đem làm là chủ yếu chiến đấu người chọn lựa, vì vậy, ngưng trọng mà nghiêm túc gật đầu. Tô Lạc thấy hắn bộ dạng này như Lâm đại địch bộ dạng, không khỏi cười, bất quá là làm thành chủ, như thế nào cảm giác ngươi nhìn về phía trên như là đi chịu chết a? À, Lâm tộc trưởng cả người ngơ ngẩn, không chỉ Lâm tộc trưởng, Mộ Dung tộc trưởng, Đông Phương tộc trưởng. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người đều tại thời khắc này ngơ ngẩn. Làm thành chủ, Lâm tộc trưởng, thành chủ đại nhân còn chưa có chết, nói sau cho dù thành chủ chết rồi, thành chủ này làm chủ, còn có thể đến phiên hắn Lâm tộc trưởng đi làm. Quả thực là vớ vẩn. Mộ Dung tộc trưởng cười lạnh, Tô cô nương vui đùa, một chút cũng không tốt. Cái này thật không phải là đang nói đùa. Tô Lạc ánh mắt bình thản nhìn lại Mộ Dung tộc trưởng, thần sắc chăm chú, kỳ thật ta hiện tại so sánh đề nghị ngươi tốc độ hồi phục, tuyển ra tân nhiệm Mộ Dung tộc trưởng, bằng không thì nhưng là không còn cơ hội. Tô Lạc cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt dễ thương, lưu quang linh động, lại phối hợp thêm cái kia rất nghiêm túc thần sắc cùng ngữ khí, phảng phất thực sự có chuyện như vậy. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người người tất cả đều ức chế không nổi ha ha cười như điên, đặc biệt là Đông Phương tộc trưởng cùng Mộ Dung tộc trưởng, hai người kia, một cái vỗ đùi, một cái che phần bụng, cười đến toàn thân run lên. Quá buồn cười rồi, ha ha ha, cái này thật đúng là quá buồn cười. Bọn hắn đã thật lâu chưa từng nghe qua tốt như vậy cười chê cười. Tiểu Lâm có chút ngốc núc ních nhìn xem Tô Lạc, trong ánh mắt hiện lên một vòng suy nghĩ sâu xa. Tô Lạc hỏi, sao? Tiểu Lâm nhìn xem Tô Lạc, nghĩ nghĩ, rốt cục vẫn phải nói, Lạc Lạc, ngươi không có sinh bệnh à? Không có à, Tô Lạc khó hiểu, cái kia đầu óc ngươi, không có nóng lên, phát nhiệt à? Tiểu Lâm dùng xem kẻ đần ánh mắt nhìn Tô Lạc, đổi thành chủ, đổi Mộ Dung gia tộc tộc trưởng. Loại sự tình này ngày bình thường không có việc gì tại trong đầu ý dâm, chính mình thoải mái thì tốt rồi à, tại sao phải nói ra? Nói ra hội bị người nhạo báng đó à? Tô Lạc, như thế nào sẽ để cho người chế nhạo, rõ ràng là rất sự tình đơn giản nha. Tiểu Lâm, ngươi nói lời nói chính ngươi tin sao? Tô Lạc mở to hắc bạch phân minh con mắt, rất người vô tội nhìn xem nàng, vì cái gì không tin à? Tiểu Lâm tức giận chừng Tô Lạc, không nói đùa ngươi rồi, nhanh lên tiến vào trạng thái chiến đấu á. Chương 3192, hồi trở lại Thiên Hỏa Thành 6 cộng 7. Theo tình huống trước mắt xuống, các nàng bên này thực lực yếu rất nhiều, rất có thể hôm nay tựu chết tại đây rồi, Tô Lạc lại một chút cũng không khẩn trương, Tiểu Lâm đều không thể không bội phục tâm tình của nàng. Giờ phút này, cái kia năm vị tộc trưởng đã tiến vào trạng thái chiến đấu, công tác chuẩn bị xuất chiến ý, trong lúc nhất thời, cả người đại sảnh đằng đằng sát khí. Nhưng là, bọn hắn đối diện Tô Lạc, lại nhẹ nhõm thanh thản phảng phất không đếm xỉa đến, hơn nữa nàng còn kéo lại giơ cự kiếm xông về phía trước Tiểu Lâm, tiến cái gì trạng thái chiến đấu à? Đến, ngồi theo giúp ta gặm hạt dưa nói chuyện phiếm. Tiểu Lâm, còn có thể hay không hảo hảo chiến đấu, còn có thể hay không hơi chút đem tánh mạng đem làm chuyện quan trọng hả? Năm vị tộc trưởng xem xét Tô Lạc điệu bộ này, thiếu chút nữa bị tức thổ huyết. Cái này tính toán chuyện gì xảy ra? Bọn hắn từng cái đi ra ngoài, tại đây Thiên Hỏa Thành đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, cái này xú nha đầu rõ ràng dám như vậy bỏ qua bọn hắn, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Hôm nay kiên quyết muốn giết chết nàng, đi ra ngoài bên ngoài đánh, biệt thự không chịu nổi chúng ta chiến đấu, hội sụp đổ mất. Mộ Dung tộc trưởng dẫn đầu muốn đi ra ngoài, Tô Lạc tại trên ghế salon nghiêng dựa vào, lười biếng nói, sợ sụp đổ biệt thự, đó là các ngươi thực lực không đủ à, Nam Cung, ngươi nói có đúng không? Nam Cung Lưu Vân sủng nịch đâm đâm Tô Lạc non mềm hai gò má, theo giơ tay lên, lập tức, một cổ hình như có nếu không vòng bảo hộ, trong đại sảnh mọi người bao phủ ở. Cái này vòng bảo hộ dài ước chừng 100 mét, rộng 100 mét, là một cái hình vuông. Tại nơi này vòng bảo hộ ở trong, ẩn ẩn có lưu quang chấn động. Mộ Dung tộc trưởng mấy cái lập tức trừng to mắt, có thể phất tay phóng xuất ra như vậy vòng bảo hộ, cái kia Nam Cung Lưu Vân thực lực. Không không, nhất định có chỗ nào không đúng, nhớ ngày đó Nam Cung Lưu Vân ly khai thiên hỏa thành thời điểm mới huyễn hóa đỉnh phong mà thôi, hắn tối đa hiện tại cũng mới vũ hóa sơ giai. Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm, Tô Lạc đem Tiểu Hắc Miêu theo trong không gian phóng xuất ra. Trước khi Tiểu Hắc Miêu đại phát thần uy, Tô Lạc đều ngăn không được nó đánh nhau, sợ chuyện xấu, cho nên trực tiếp bắt nó nhét trong không gian, hiện tại đã có chiến đấu, vì vậy lại đem Tiểu Hắc Miêu phóng xuất. Chứng kiến Tiểu Hắc Miêu, thành chủ gia thiếu nữ cái thứ nhất thét lên. Trời à, là cái này con mèo, các ngươi phải cẩn thận, cái này con mèo rất lợi hại. Trước khi 20 tên nhị tinh hắc vũ vệ đều bị nó làm lật ra. Thiếu nữ một bên kêu to một bên hướng quản gia sau lưng trốn. Mộ Dung tộc trưởng nghe xong, lập tức cười lạnh, nhị tinh hắc vũ vệ rất giỏi sao? Bọn hắn cái này 5 vị tộc trưởng mỗi một vị cũng có thể làm mất 20 vị nhị tinh hắc vũ vệ. Thành chủ con gái trường nào thì bắt đầu trở nên trường người khác chí khí diệt uy phong mình hả? Mộ Dung tộc trưởng lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, Tô cô nương, khởi để chiến đấu. Tô Lạc lười biếng duỗi lưng một cái, nói tất cả, nhà của ta bé mèo Kitty xuất mã là được rồi, ở đâu cần ta cái này chủ nhân động tay. Ngươi, khinh người quá đáng. Mộ Dung tộc trưởng tức giận đến cái kia đẹp dễ chùm căn run rẩy. Quá không coi ai ra gì rồi. Đông Phương tộc trưởng chỉ vào Tô Lạc, phẫn nộ không chịu nổi, ngươi cho rằng bằng cái này cái con mèo nhỏ, tự có thể đối phó chúng ta 5 đại tộc trưởng. Ngươi không khỏi quá coi thường chúng ta. Tiểu Hắc Miêu miệt thị được chằm chằm vào 5 vị tộc trưởng, u lãnh thanh âm giống như trong địa ngục truyền tới xâm lãnh, đừng nói 5 cái, tự là 50 cái, tiểu gia ta cũng chiếu diệt không lầm. Ha ha ha ha ha. Mộ Dung tộc trưởng bị tức nở nụ cười, nhưng là, nụ cười của hắn bỗng nhiên im bặt mà dừng. Bởi vì đang ở đó một khắc, một đạo tiểu tiểu bóng đen từ hắn trước người nhảy lên qua, tốc độ kia, nhanh đến nhanh như điện chớp, như tiếng sấm tia chớp, lại để cho người xem tới được, lại trốn tránh không qua. Tiểu Hắc Miêu nhảy lên qua Mộ Dung tộc trưởng đầu vai chi thế, sắc bén sáng như tuyết móng vuốt hung hăng tại hắn cổ chỗ xẹt qua. Lập tức, Mộ Dung tộc trưởng cổ, giống như bị thần binh lợi khí cắt qua, vết đao chỉnh tề thành một đường, máu tươi sợi tơ giống như chảy ra. Tiểu Hắc Miêu thân hình khẽ động, đã về tới Tô Lạc đầu vai, vững vàng ngồi xuống. Giờ phút này, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn chăm chú lên Mộ Dung tộc trưởng. Đông Phương tộc trưởng đáy mắt hiện lên một tia kinh hãi. Vừa rồi cái kia Tiểu Hắc Miêu tốc độ, thật sự là quá nhanh quá là nhanh, nếu như đổi lại hắn là Mộ Dung tộc trưởng, chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào, trốn tránh khẳng định cũng là trốn tránh không qua. Bất quá khá tốt, cái kia Tiểu Hắc Miêu dù sao dùng chính là móng vuốt mà không phải lợi kiếm, xem Mộ Dung tộc trưởng cái này cổ chỗ miệng vết thương, tựa hồ rất cạn, huyết thủy cũng chậm chậm thẩm thấu đi ra. Nhưng là rất nhanh, Đông Phương tộc trưởng liền phát hiện, ý nghĩ của mình quá ngây thơ rồi. Bởi vì Mộ Dung tộc trưởng giờ phút này biểu lộ rất kỳ quái. Rõ ràng là một đạo nhẹ nhàng vết cào, nhưng là cả người hắn là ngây người, cả khuôn mặt là cứng ngắc, hắn đáy mắt từng cái hiện lên hư hư thực thực hoảng sợ, thống khổ, khiếp sợ, hối hận, ảo não. Cảm xúc, cái này kỳ quái, không chỉ có Mộ Dung tộc trưởng kỳ quái, người còn lại cũng đều rất kỳ quái, đều trong lòng yên lặng muốn, Mộ Dung tộc trưởng đây là làm sao vậy à? Đúng vào lúc này, Mộ Dung tộc trưởng giúp bọn hắn giải ra đáp án. Mọi người chỉ nghe thấy một hồi xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt thanh âm. Thật giống như một đầu đứt gãy thanh âm. Thanh âm này là từ đâu phát ra tới? Các ngươi mau nhìn Mộ Dung lão huynh cổ. Đan tộc trưởng kinh kêu một tiếng. Vì vậy, ánh mắt của mọi người ngay ngắn hướng Mộ Dung tộc trưởng vào tới. Chỉ thấy Mộ Dung tộc trưởng trên mặt xuất hiện cực độ hoảng sợ, mà cổ của hắn lên, đạo kia nguyên bản dấu vết mờ mờ vết cào, giờ phút này chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mở rộng. Rất nhanh, toàn bộ vết cào tại trên gáy quấn một vòng, sau đó, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xương cốt đứt gãy thanh âm, tựu là theo cái kia truyền đến. Chỉ thấy Mộ Dung tộc trưởng cả người đứng thẳng bất động lấy, con của hắn bởi vì cực độ sợ hãi mà nhanh chóng co rút lại, đầu của hắn bởi vì cổ bị cắt mà lảo đảo, phảng phất tùy thời đều đến rơi xuống. Thật đáng sợ, cái kia mấy vị tộc trưởng vô ý thức sờ sờ cổ của mình, phảng phất đầu đem đến rơi xuống người là bọn hắn đồng dạng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, ba. Cái kia lảo đảo lung la lung lay đầu, giống như thời cơ chín muồi dưa hấu, lại cạch một tiếng rớt xuống đất. Mà giờ khắc này, cái kia không đầu thi thể trên cổ, huyết thủy giống như suối phun đồng dạng phốc phốc phốc sông đi lên. Rất nhanh, chỉ lên trời phóng đi huyết thủy, bởi vì sức hút của trái đất tác dụng, pháo hoa đồng dạng xuống rơi xuống. Cái kia mấy vị cách gần đó tộc trưởng, giờ phút này còn ở vào trong lúc khiếp sợ, cho nên không có chú ý, bị ngâm đầy mặt và đầu cổ huyết vụ. A, có tộc trưởng kinh ngạc kêu một tiếng, nhanh chóng lui về sau, lại không nghĩ qua là dẫm lên Mộ Dung tộc trưởng đầu, một cái không cẩn thận, một cái dám. Cổ ngồi xuống, đem Mộ Dung tộc trưởng đầu cho ngồi bẹp. Vị kia đan tộc trưởng dù cho lá gan lại đại, cũng không có như vậy đó a, quả thực nhanh bị sợ đái. Lúc này, Tiểu Lâm cùng Lâm tộc trưởng là chân chân chính chính nhả ra tức giận. Tiểu Lâm tức giận trắng mặt nhìn Tô Lạc, có như vậy cái bảo bối ngươi như thế nào không nói sớm a, hại ta trước khi lo lắng gần chết, còn sợ thật vất vả trốn về đến mạng nhỏ nhắn nhủ tại đây. Tô Lạc sâu kín mà nhìn xem nàng, ta không phải một mực đang nói sao. Tiểu Lâm nghe xong, cũng đúng nha, Tô Lạc giống như một mực đều đang gọi nàng an tâm một chút chớ vội, còn gọi nàng ngồi xuống gặm hạt dưa nói chuyện phiếm. Mà chính mình còn tưởng rằng nàng đầu óc nấu choáng luôn, thật sự là ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Chương 3193, hồi trở lại Thiên Hỏa Thành 8+9. Nhưng là loại tình huống đó xuống, ai sẽ cho rằng nàng nói là sự thật mà. Giờ phút này, ánh mắt mọi người, tất cả đều theo cái kia phốc phốc phốc phun huyết nước thi thể, chuyển rời đến Tô Lạc trên người. Tiểu Hắc Miêu, cái kia từng đạo ánh mắt, mang theo phức tạp hào quang. Bên trong có khiếp sợ, có kinh ngạc, có khó có thể tin, có nghẹn họng nhìn chân chối. Khó trách Tô Lạc lời thề son sắt, tín tâm 10 phần, thuận miệng tự nói đổi thành chủ, diệt tộc trường các loại lời nói, nguyên lai bọn hắn ra biển một chuyến về sau, mang về như vậy một cái cường đại Tiểu Hắc Miêu. Đám người kia không biết, Tiểu Hắc Miêu kỳ thật tự là vạn biệt thự đi ra. Ngươi, ngươi, ngươi, Đông Phương tộc trưởng run rẩy ngón tay, chỉ vào Tô Lạc, có bản lĩnh chính ngươi lên a, lại để cho một cái linh sủng ra để chiến đấu tính toán chuyện gì xảy ra. Cái này cái linh sủng bọn hắn căn bản không đối phó được a. Đúng, có bản lĩnh chính ngươi lên a, trốn ở linh sủng sau lưng, ngươi tính toán có ý tứ gì à? Tô Lạc, đi ra, ta muốn với ngươi chiến đấu. Theo Đông Phương trưởng lão một câu, còn lại trưởng lão nhao nhao bức bách Tô Lạc xuất chiến. Nhưng là, bọn này trưởng lão a, không tìm đường chết thật sự sẽ không chết. Tô Lạc yêu nhã ngáp một cái, lười biếng duỗi duỗi người, đứng dậy, đã đến cái nghiêng người vận động. Trước mắt bao người, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem đám người kia, các ngươi xác định muốn ta tự mình động tay. Xác định khẳng định cùng với nhất định, Đông Phương trưởng lão ánh mắt lãnh ngưng, vạn phần khẳng định. Ai, Tô Lạc chậm gì gì thở dài, các ngươi tự thật sự muốn chết như vậy sao? Thực lực của ta so Tiểu Hắc Miêu từng có chi mà đều bị và đó a. Tô Lạc nói rất đúng đại lời nói thật. Tuy nhiên nàng cùng Tiểu Hắc Miêu đồng dạng là vũ hóa thất tinh, nhưng là Tô Lạc có trọng lực không gian tốc độ tăng thêm, có vẫn lạc hồng liên dị hỏa công kích, xác thực là Tiểu Hắc Miêu theo không kịp. Đám người kia thật khờ a, tình nguyện cùng nàng chiến đấu cũng không muốn cùng Tiểu Hắc Miêu chiến đấu. Thế nhưng mà, Tô Lạc khó được nói một lần đại chân lời nói, đám người kia còn đều không tin. Đến đây đi, Đông Phương thành chủ hướng Tô Lạc cười lạnh, ta một người đối phó ngươi như vậy đủ rồi. Tô Lạc chăm chú nhìn hắn. Hảo tâm hỏi, ngươi xác định thật sự một người? Xác định, Tô Lạc có chút nhíu mày, có thể là nói như vậy, ngươi sẽ chết vô cùng nhanh a. Đông Phương tộc trưởng thiếu chút nữa bị Tô Lạc khí thổ huyết, ngươi mới có thể chết rất nhanh. Tiểu nha đầu đến cùng hội sẽ không nói chuyện, mỗi một câu nhìn như lơ đãng, cẩn thận một suy tư, tựu sẽ phát hiện lời này hạng gì cuồng vọng tự đại. Tô Lạc đồng tình nhìn xem Đông Phương tộc trưởng, thương cảm nói, thật sự không sót cái đệm lưng sao? Ngươi cần gì rong dài? Đông Phương tộc trưởng thở phì phì trừng mắt Tô Lạc, ta ra tay chưa bao giờ rong dài. Tô Lạc cuối cùng thật sâu đưa mắt nhìn Đông Phương tộc trưởng, sau đó, động thủ. Vũ hóa thất tinh cường giả, giao đấu vũ hóa nhị tinh cường giả. Cái này là bực nào chênh lệch, có thể nói, một cái vũ hóa 3 sao, có thể đối phó 10 cái vũ hóa nhị tinh. Một cái vũ hóa 4 sao, có thể đối phó 100 cái vũ hóa nhị tinh. Trên lý luận lúc dùng cái này suy ra, nhưng là cụ thể đến cá nhân, hay là muốn cụ thể phân tích. Đã ngoài mặt lý luận đến đẩy Tô Lạc so Đông Phương tộc trưởng cường tới trình độ nào. Cơ hồ tính toán không đi ra, nhưng là Tô Lạc vừa ra tay, đáng thương Đông Phương tộc trưởng, hắn còn không có ý thức được Tô Lạc công kích, tự chỉ thấy một đầu hỏa xà hướng hắn trong lỗ mũi nhảy lên đi. Tô Lạc vô dụng thôi trọng lực không gian, càng không có dùng thuấn di tăng tốc độ, nàng cái phóng xuất ra vẫn lạc hồng liên, khiến nó cùng Đông Phương tiểu lão đầu nhi đi chơi, mà chính nàng, liền cước bộ đều không có di động một chút, lại ngồi xuống gặm hạt dưa. So sánh với Tô Lạc nhẹ nhõm tùy ý, giờ phút này Đông Phương tộc trưởng lại như lâm đại địch. Không chỉ có như lâm đại địch, hắn còn chân tay luống cuống. Phải biết rằng, vẫn lạc hồng liên là bực nào lợi hại dị hỏa a, theo Tô Lạc thực lực tăng lên, Vẫn Lạc Hồng Liên thực lực cũng đã nhận được tương ứng tăng lên. Mà bây giờ, Vẫn Lạc Hồng Liên thực lực, so với Đông Phương tộc trưởng mà nói, cường đại rồi không chỉ gấp 10 gấp 20 a. Giờ phút này, Vẫn Lạc Hồng Liên cái phân ra tiểu tiểu một đám ngọn lửa, hóa thành hỏa xà, từ Đông Phương tộc trưởng trong lỗ mũi chui vào, sau đó theo hắn xoang mũi, thẩm thấu tiến kỳ kinh bát mạch. Đông Phương tộc trưởng thống khổ thét lên, rất xa truyền đi, cơ hồ xuyên phá vòng bảo hộ. Vẫn Lạc Hồng Liên cái kia một đám hỏa xà tại Đông Phương tộc trưởng trong thân thể chạy, theo kỳ kinh bát mạch đến tứ chi bách hài, cuối cùng chui vào trong đan điền. Cho nên, Đông Phương tộc trưởng đau đớn, theo rất nhỏ đau nhức, đến kim đâm tựa như đau nhức, lại đến kịch liệt đau nhức, đến cuối cùng là khó có thể chịu được đau nhức. Đông Phương tộc trưởng coi như là tâm tính kiên nghị người rồi, bằng không thì cũng sẽ không biết tu luyện tới hiện thực lực hôm nay, nhưng là loại này đau nhức. Thật là khó nói lên lời. Đông Phương tộc trưởng che bụng, sắc mặt tái nhợt như tuyết sắc, mồ hôi trên mặt suối nước giống như chảy xuôi xuống, rất nhanh, trên người hắn quần áo ướt đẫm, thật giống như theo mưa ở bên trong kiếm đi ra đồng dạng. Đông Phương tộc trưởng thống khổ kêu rên, thân là tộc trưởng, hạng gì chú trọng tôn nghiêm mặt. Nếu như không phải đau đớn được tột đỉnh, ai hội không để ý mặt la to đi ra. Đông Phương tộc trưởng đem hết toàn lực gào rú, tựa hồ như vậy, thống khổ có thể yếu bớt một phần. Nhưng là kịch liệt đau nhức một hồi so một hồi đau nhức. Không bao lâu, Đông Phương tộc trưởng tự chịu không được rồi, hắn chân hạ một cái lảo đảo, rốt cuộc đứng thẳng bất trụ, cả người vô lực té ngã trên đất, thống khổ kêu thảm trên mặt đất lăn qua lăn lại. Đông Phương tộc trưởng thật thê thảm a, vốn đang cảm thấy Mộ Dung tộc trưởng thảm thiết, nhưng là cùng Đông Phương tộc trưởng so với, Mộ Dung tộc trưởng trong nháy mắt đó sẽ chết mất, quả thực tựu là lớn nhất hạnh phúc. Ngươi xem Đông Phương tộc trưởng, hắn hiện tại đau đến cầm đầu đi đụng trên mặt đất, thế nhưng mà cái kia trên mặt đất phảng phất phủ một tầng dày đặc bông tựa như, bất luận Đông Phương trưởng lão như thế nào đụng, đều giống như đâm vào mềm nhũn trên bông, căn bản chết không hết. Đông Phương tộc trưởng bởi vì kịch liệt đau nhức, thê lương sau khi chết, không ngừng mà dùng tay chảo mặt của mình, cổ, da thịt. Rất nhanh trên người hắn tựu vết thương chồng chất, máu tươi đầm đìa. Giờ phút này, ở đây cơ hồ tất cả mọi người lưng phát lạnh, ngực lạnh cả người. Thật đáng sợ, thật thê thảm liệt, tốt bi tráng, so sánh với Đông Phương tộc trưởng thảm thiết, thân là một vị khác người trong cuộc, Tô Lạc hoàn toàn là không đếm xỉa đến cái chủng loại kia nhẹ nhõm tùy ý. Nàng gặm lấy hạt dưa, có chút hăng hái mà nhìn xem Đông Phương tộc trưởng, vẫn không quên bổ sung một đao, cùng nhà của ta tiểu hắc miêu đánh thật tốt a, không nên bảo ta lên, ai. Bội phục đến đầu dạp xuống đất tiểu lâm, ngoại trừ chiến đội thét to hoàn toàn không có đất dụng võ lâm tộc trưởng. Trợn mắt há hốc mồm nghẹn họng nhìn chân chối quản gia. Đông Phương tộc trưởng cuối cùng kết cục rất nhanh đã đến. Tại vô tận trong thống khổ, đan điền của hắn bị Vẫn Lạc Hồng Liên dẫn để nổ rồi. Oanh, một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, đáng thương Đông Phương tộc trưởng, bộc phát ra hắn trên đời này cuối cùng một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết, sau đó bụng của hắn trong giây lát muốn nổ tung lên. Tất cả mọi người tại lập tức né tránh, sau đó tất cả đều đứng tại địa phương an toàn, trơ mắt nhìn Đông Phương tộc trưởng phần bụng, chảy ra một đống lớn cùng loại nội tạng đồ vật. Chương 3194, hồi trở lại Thiên Hỏa Thành 10 cộng Tô Lạc Thần Uy 1. Uệ, có sức thừa nhận chênh lệch, đã xoay người nôn mửa. Đáng thương cái kia còn lại ba vị gia tộc tộc trưởng, giờ phút này đã sợ đến mặt như màu đất, toàn thân run rẩy. Bọn hắn bây giờ là thật sự sợ hãi a. Bởi vì bọn họ trơ mắt nhìn Mộ Dung tộc trưởng cùng Đông Phương tộc trưởng bị đối phương giết chết. Cái con kia cường đại tiểu hắc miêu, chỉ dùng một móng vuốt. Mà Tô Lạc, nàng căn bản không có ra tay a được không, tựu là vung một phất ống tay áo. Sau đó Đông Phương tộc trưởng tựu a gọi, cuối cùng hắn tựu nổ tung a. Má ơi, thật là đáng sợ. Giờ phút này, còn lại ba vị này tộc trưởng, đi đứng đều run rẩy a. Nếu như thế lực ngang nhau, hoặc là hơi chút thiếu một chút, bọn hắn còn có thể nghênh địch. Nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn hắn kinh sợ, trực tiếp bỏ cuộc chống cự a. Quản gia giờ phút này đáy mắt hiện lên một tia sợ sắc. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, ngắn ngủn mấy trăm năm, Tô Lạc vậy mà phát triển đến tình cảnh như thế. Thật sự là muốn đáng sợ, hiện tại muốn làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hiện tại Tô Lạc còn không sao cả ra tay, hai cái cường đại tộc trưởng đã vẫn lạc, cái kia còn lại ba vị tộc trưởng, khẳng định cũng sẽ bị cắt dưa hấu đồng dạng cắt xuống đầu. Hiện tại duy nhất có thể ngăn cản Tô Lạc, cũng chỉ có thành chủ đại nhân rồi. Nếu như đợi ba vị tộc trưởng bị Tô Lạc giết chết, đợi thành chủ đại nhân đi ra, chỉ sợ cũng cô trưởng nan minh. Muốn đến tận đây, quản gia hướng vòng bảo hộ bên ngoài hộ vệ trưởng ném đi một cái ánh mắt. Chỉ có một biện pháp, mới có thể tỉnh lại tu luyện thành chủ đại nhân. Tô Lạc kỳ thật chứng kiến quản gia lấy người nháy mắt rồi, bất quá nàng cũng không có ngăn cản, ngược lại còn nhạc gặp hắn thành. Nàng bây giờ đối với vị này thành chủ cũng có chút hiếu kỳ. Vị này thành chủ Nam Cung Lưu Vân bái kiến, nàng lại chưa thấy qua, lúc trước nàng còn cảm thấy vị này thành chủ tuy nhiên ban thưởng lưỡng thị nữ tới, bất quá về sau phái quản gia đem người lĩnh đi trở về, đứng đầu một thành có thể làm được loại trình độ này, coi như là thức thời. Nhưng là, không nghĩ tới, cuối cùng hắn vậy mà làm ra như vậy chuyện vô sỉ đến. Tô Lạc sờ lên cằm, thầm suy nghĩ đến, quản gia biết đạo nàng cùng tiểu Hắc Miêu thực lực, lại biết đạo Nam Cung Lưu Vân vẫn không có động thủ, tại dưới tình huống như vậy, hắn còn chạy tới thỉnh thành chủ đi ra, hẳn là cái này vị thành chủ, thực lực cũng rất mạnh đại. Tô Lạc sờ lên cằm trầm tư, hiện trường lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh không khí. Đúng vào lúc này, bên ngoài lại truyền tới một hồi tiếng bước chân. Chủ nhân, Lý Đông mang theo khóc nức nở, hướng Tô Lạc cuồng xông lại. Hắn kinh hỉ mà hưng phấn, rơi lệ đầy mặt, quả thực khó có thể chính mình. Tiểu Lâm chứng kiến Lý Đông, đối với Tô Lạc cười nói, từ khi nhà các người biệt thự gặp chuyện không may về sau, Lý Đông hấp hối bị ném ra đến, nhà của chúng ta chứa chấp hắn, cái này không, nghe được các người trở về tin tức, hắn bỏ chạy đã đến. Lý Đông trịnh trọng được ừ một tiếng, sau đó nói với Tô Lạc, chủ nhân, tiểu nhân trên đường chạy chậm, hiện tại mới tới, có mấy lời, tiểu nhân muốn chính miệng nói với ngài. Tô Lạc gật gật đầu, người nói. Tô Lạc kỳ thật sớm đã biết rõ Lý Đông không có chết. Tô Lạc thời điểm ra đi, tại Lý Đông trên người phóng ra một đám không gian khí tức, nếu như Lý Đông chết Tô Lạc không gian là có cảm ứng. Cho nên, nàng một mực lộ ra như vậy khí định thần nhàn, lão thần khắp nơi. Lý Đông chứng kiến Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, tìm gặp người tâm phúc, hắn khó giấu kích động nói, chủ nhân. Từ khi các người đi rồi, ngay từ đầu còn không có động tĩnh gì, nhưng đã đến về sau. Phủ thành chủ người quản gia này là thường xuyên tính hướng nhà chúng ta chạy. Lý Đông thở phì phì hoành quản gia, lại tiếp tục cùng Tô Lạc cáo trạng. Lý Đông tiếp tục cùng Tô Lạc cáo trạng, nhưng là về sau, mật thất sự tình hay là bị phát hiện rồi, về sau đã tới rồi chính thức nhân viên, nói chủ nhân đã chết, chính thức muốn thu hồi biệt thự. Nhưng là, cửa thượng thủ ấn rõ ràng vẫn còn, chủ nhân làm sao có thể chết mất. Lý Đông hai mắt xích hồng, lúc ấy ta theo chân bọn họ tranh luận, bọn hắn cường thế bá đạo. Đem biệt thự cưỡng chiếm rồi. Về sau thành chủ tự mình đến rồi, ép hỏi ta Nam Cung đại nhân Long Phượng hư ảnh sự tình, về sau gặp bức không xuất ra cái gì, đã kêu quản gia đem ta dẫn đi diệt khẩu. Hạnh chủ nhân tốt cho ta một đạo hộ thân linh khí, dựa vào đạo kia hộ thân linh khí, ta mới chạy thoát đi ra ngoài, cũng may mắn Lâm Phủ thu lưu, lúc này mới giữ lại một hơi, cho chủ nhân báo cáo chân tướng. Long Phượng hư ảnh, Tô Lạc hướng Nam Cung Lưu Vân nhìn lại, mà giờ khắc này Nam Cung Lưu Vân, nguyên bản bao hàm hứng thú ánh mắt, tại thời khắc này, hiện lên một đạo hàn mang. Long Phượng hư ảnh, vị này thành chủ đối với Long Phượng hư ảnh tựu như thế hiếu kỳ. Hắn lại biết đạo Long Phượng tộc bao nhiêu sự tình. Đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo kịch liệt chấn động. Phảng phất trong thiên địa một hồi đất rung núi chuyển, thiên địa kịch biến, mà vào thời khắc này, quản gia trên mặt xuất hiện một vòng khiếp sợ cùng cuồng hỉ. Thành chủ đại nhân thật sự thần công đại thành rồi. Ha ha ha. Quản gia ức chế không nổi nội tâm kích động, đại kêu ra tiếng. Phụ thân đại nhân thần công đại thành sao? Thật tốt quá, quá tuyệt vời. Quần đỏ thiếu nữ kích động che mặt, nàng hưng phấn phải xem lấy Nam Cung Lưu Vân. Đợi phụ thân đại nhân đi ra về sau, đem Tô Lạc giết, nàng mới có cơ hội cùng Nam Cung đại nhân. Cho dù Nam Cung đại nhân tạm thời không đồng ý vậy cũng không có gì, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bức hôn tính toán cái gì? Thành chủ tấn chức hả? Tô Lạc như trước vững vàng mà ngồi ở trên ghế salon. Trong mắt hiển hiện một vòng vẻ tò mò. Có thể làm cho quản gia cùng quần đỏ thiếu nữ cùng với ba vị tộc trưởng hưng phấn thành như vậy, vị kia thành chủ đến tột cùng tấn thăng đến hạng gì trình độ. Đúng vào lúc này, một đạo vững vàng tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Trong truyền thuyết thần công đại thành thành chủ đại nhân, uy vũ mà xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vị này thành chủ đại nhân là một vị tuấn tú trung niên nhân, mặt chữ quốc, ngũ quan chỉnh tề, trên người mang theo một cổ sống thượng vị giả uy nghiêm. Hắn cũng chỉ đứng ở đó. Không nói một lời, cũng không có người hội không để ý đến sự hiện hữu của hắn. Hắn có cường đại tồn tại cảm giác, mà giờ khắc này, thành chủ đại nhân tiến vào vòng bảo hộ, ánh mắt xâm lãnh mà chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc, thần sắc nghiêm túc mà trang nghiêm. Phụ thân đại nhân, thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân, quần đỏ thiếu nữ, quản gia, còn có ba vị tộc trưởng, nhao nhao cùng thành chủ đại nhân chào hỏi. Trong con mắt của bọn họ có hưng phấn, có kích động, có cuồng hỉ, còn có mãnh liệt sùng bái. Tựa hồ chỉ muốn thành chủ đại nhân xuất hiện, trận này chiếm cứ bọn hắn là có thể chuyển bại thành thắng. Mà giờ khắc này, thành chủ đại nhân tựu đứng tại Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân trước mặt, không giận tự uy, ánh mắt lạnh lùng, hai người các ngươi, vậy mà trở về hả? Nam Cung Lưu Vân giống như cười mà không phải cười, không cho là đúng. Hiện tại thành chủ, đã không có cùng hắn đối thoại tư cách. Thành chủ chứng kiến Nam Cung Lưu Vân thái độ, trong nội tâm tự nhiên sinh ra một cổ không vui cảm xúc. Trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng, lúc trước Nam Cung Lưu Vân lúc rời đi thực lực tự so với hắn không bằng, hiện nay, hắn tại Lam Tinh trong mật thất thần công đại thành, như thế nào Nam Cung Lưu Vân có thể so sánh, hắn cái này tính toán cái gì thái độ. Mà lúc này, Tô Lạc đang tại từ trên xuống dưới đánh giá thành chủ đại nhân. Ồ, không phải nói thành chủ đại nhân thần công đại thành sao? Cái này, chẳng lẽ là ánh mắt ta xem bỏ ra? Tô Lạc giống như vô tình ý văn vê dụi mắt, thành chủ đại nhân đây là vũ hóa lục tinh a. Chương 3195, Tô Lạc thần uy 2+3. Đem làm Tô Lạc nói toạc ra thành chủ đại nhân thực lực thời điểm. Quản gia, quần đỏ thiếu nữ còn có ba đại tộc trưởng, tất cả đều vẻ mặt khiếp sợ cùng kinh hỉ. Phải biết rằng, thành chủ đại nhân tại tiến trước khi đi thế nhưng mà vũ hóa 4 sao, hiện tại đã là vũ hóa lục tinh rồi, cái này tiến giai tốc độ thật sự nhanh đến lại để cho người sụp đổ a. Chúc mừng thành chủ đại nhân, chúc mừng thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân thần công đại thành, thật đáng mừng a. Thành chủ đại nhân thực lực cường đại, thiên hỏa thành không người có thể địch. Một đạo lấy lòng chúc mừng thanh âm tại thành chủ đại nhân vang lên bên tai, nhưng là... Mà giờ khắc này, thành chủ sáng quắc ánh mắt trong giây lát chằm chằm vào Tô Lạc. Có thể một ngụm nói toạc ra chính mình thực lực chân thật, vị này một mực bị hắn xem nhẹ Tô Lạc cô nương. Làm sao ngươi biết, thành chủ âm tàn ánh mắt, lãnh lệ chằm chằm vào Tô Lạc. Đúng vậy, Tô Lạc như thế nào sẽ biết thành chủ đại nhân thực lực, nhưng lại một ngụm nói ra chân tướng. Giờ phút này, mọi người tất cả đều vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tô Lạc. Mà Tô Lạc cũng dứt khoát, nàng gần đây ăn ngay nói thật, dùng con mắt nhìn ra được a. Tô Lạc thật là nói thật a, thế nhưng mà đám người kia, vậy mà toàn bộ đều không tin. Đánh giám, chỉ có thực lực mạnh hơn thành chủ đại nhân nhân tài có thể nhìn ra được. Người bất quá mới hơn 200 tuổi, cho dù thiên phú lại nghịch thiên, cũng không thể so thành chủ cường. Phiêu xinh đẹp sáng tiểu cô nương, làm cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác muốn nói dối. Vì vậy, một đám người lòng đầy căm phẫn chỉ trích Tô Lạc. Mà ngay cả Tiểu Lâm đều âm thầm lôi kéo Tô Lạc, nói, khoác lác cái gì, không sai biệt lắm điểm là được rồi, coi chừng gió lớn đau đầu lưỡi. Tô Lạc im lặng nhìn xem Tiểu Lâm, thanh âm không lớn, lại đầy đủ tất cả mọi người nghe thấy, ta nói đều là lời nói thật nha. Vì cái gì sẽ không có người tin nàng, ai? Tiểu Lâm nghiêng đầu sang chỗ khác, quyết định không cùng Tô Lạc nói chuyện. Mà lúc này, thần công đại thành thành chủ đại nhân, đã tính trước mà tiếp tục miệt thị Tô Lạc, ánh mắt chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, nhà này vạn biệt thự, ta dùng thành chủ thân phận giúp cho thu hồi, Lý quản gia, tiền trả bọn hắn 1 tỷ lục tinh. Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân hẹp dài xinh đẹp đôi mắt, hiển hiện một vòng giống như cười mà không phải cười cảm xúc, hắn liếc xéo thành chủ, 1 tỷ lục tinh. 1 tỷ lục tinh chấm dứt, từ nay về sau, các ngươi cùng biệt thự này tựu không có bằng hữu quan hệ rồi. Người đây là ép mua ép bán rồi. Nam Cung Lưu Vân như trước không đếm xỉa tới mà cười, giống như mèo đùa với con chuột đồng dạng. Thành chủ cảm giác được Nam Cung Lưu Vân trên người phát ra cái chủng loại kia thượng vị giả khí thế. Vốn hắn không cảm giác mình thua đối phương cái gì, huống chi, hiện tại thần công đại thành, liên tục tấn chức 2 sao, cái này cho thành chủ vô cùng tự tin. Ép mua ép bán, nếu như vậy lý giải cũng có thể. Thành chủ đại nhân tại Nam Cung Lưu Vân đối diện ngồi xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng. Nam Cung Lưu Vân khẽ cười một tiếng, lắc đầu, nếu như ta không đồng ý. Thành chủ đại nhân ha ha cười lạnh, nếu là ép mua ép bán, cái kia vừa lại không cần ngươi đồng ý. Cái này là thành, người trò chơi, cường giả vi tôn thế giới, tiểu bằng hữu, bên ngoài quá nguy hiểm, người hay là ngoan ngoãn về nhà chơi bùn a. Vị này thành chủ a, Tô Lạc chậm rãi đứng dậy, ba ba ba vỗ tay. Lập tức ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tô Lạc trên người. Mà giờ khắc này, Tô Lạc ánh mắt nhìn thẳng thành chủ thành, người trò chơi, cường giả vi tôn thế giới, nói rất hay, như vậy, tựu để cho ta dùng quyền đầu nói cho ngươi biết, cái gì gọi là cường giả vi tôn thế giới. Thành chủ lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, không kiên nhẫn đấy, ghét bỏ mà phất tay áo, ngươi, không đủ tư cách làm đối thủ của ta, bên cạnh ở lại đó đi. Sau đó, thành chủ đại nhân cùng Nam Cung Lưu Vân phát khởi khiêu chiến, ta khả dĩ nể tình, đánh với ngươi 1 trận. Tô Lạc nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài, dùng xem chết ánh mắt của người nhìn xem thành chủ, ngươi ngay cả ta 1 chiêu đều tiếp bất trụ, cũng không đủ tư cách làm đối thủ của ta, huống chi là Nam Cung. Thành chủ đại nhân tiếp bất trụ Tô Lạc 1 chiêu, thật sự là càng nói càng không hợp thói thường. Không nói quản gia bọn hắn, Tô Lạc bên này Tiểu Lâm cùng Lý Đông, đều dùng một loại thần kỳ ánh mắt nhìn Tô Lạc, cái loại này ánh mắt im lặng, khóe miệng co giật biểu lộ. Tô Lạc tức giận chừng hai người này, làm gì vậy á, ta nói rất đúng nói thật. Là, xác thực là nói thật, hôm nay Tô Lạc thật là vô cùng thành thật, có thể không biết làm sao không ai tin nàng. Thành chủ bị Tô Lạc tức giận đến quá sức, hắn ha ha hai tiếng cười lạnh, tốt, đã ngươi muốn chiến, cái kia liền chiến. Thành chủ đứng chắp tay, cao cao tại thượng, cao lạnh mà tự tin. Đây chính là hắn dọn xong chiến đấu tư thế, mặc kệ, vội vàng đem đám người kia đuổi đi a, đều om sòm cả buổi. Tô Lạc không kiên nhẫn xoa xoa mi tâm, sau đó, nàng tự xuất thủ. Không có người biết đạo nàng là như thế nào ra tay. Bởi vì Tô Lạc tốc độ rất nhanh, nhanh đến mà ngay cả tàn ảnh, vây xem quần chúng đều không phát hiện. Nhưng là thành chủ nhìn thấy, thành chủ là nhìn thấy, nhưng vấn đề là, cái này trong nháy mắt Tô Lạc trọng lực không gian cộng thần nữ kiếm pháp cộng thuấn di cộng vẫn lạc hồng liên dị hỏa. Tứ đại át chủ bài cùng lên, ầm ầm, một hồi nổ mạnh, đáng thương thành chủ đại nhân. Hắn vừa mới vênh váo trùng thiên đứng chắp tay, hai tay còn chưa kịp mang lên trước người, Tô Lạc cái kia mãnh liệt bành trướng liên tục không ngừng cường đại công kích tụ trước mặt mà đến. Trong lúc nhất thời, phong vân biến hóa, thiên địa chấn động, đáng thương thành chủ đại nhân, căn bản không cách nào tránh né, chỉ có thể ngạnh xanh xanh thừa nhận Tô Lạc cái kia tứ đại át chủ bài điệp ra công kích. Mặc dù là vũ hóa tám sao, đối mặt Tô Lạc cường thế công kích cũng chỉ có bị thua phần, huống chi, thành chủ mới chỉ là vũ hóa lục tinh. Vì vậy, vừa mới còn vênh váo trùng thiên thành chủ, nháy mắt sau đó, tự rực rỡ liệt rồi. Thân hình của hắn bị trọng lực không gian hạn chế ở, vẫn lạc hồng liên rút vào trong cơ thể hắn, không đợi hắn kịp phản ứng, thần nữ kiếm pháp đã thật sâu một kiếm, tự bộ ngực hắn đâm vào, xuyên thấu mà ra. Cả người đại sảnh, một hồi tĩnh mịch giống như trầm mặc. Ngoại trừ Nam Cung Lưu Vân bên ngoài, tất cả mọi người choáng váng. Bọn hắn tất cả đều chỉ ngây ngốc nhìn xem cái kia bị Tô Lạc một kiếm đâm thấu ngực thành chủ, sau đó tập thể ngốc núc ních văn vê dụi mắt, cho là mình nhìn lầm rồi. Cái này không đúng a, thành chủ đại nhân nhiều lợi hại à, cường đại cờ nào tồn tại à, cho tới nay đều là bọn hắn nhìn lên mục tiêu a. Thế nhưng mà, hắn hiện tại làm sao lại cùng giấy tựa như, tựa hồ nhược giống như con sâu cái kiến tựa như à. Mọi người khó có thể tin, thành chủ chính hắn, cũng cùng choáng váng đồng dạng được không nào. Vừa mới tấn chức hai sao, trở thành cường đại vũ hóa lục tinh cường giả, thành chủ đại nhân hạng gì tự tin. Hạng gì hăng hái, nhưng là hiện tại, thành chủ cúi đầu, nhìn xem ngực cái kia hơi mỏng lãnh kiếm, cái kia ồ ồ chảy ra huyết tích, còn có cái kia loáng thoáng kịch liệt đau nhức, đây hết thảy đều tại nói cho hắn biết. Hắn thật sự thất bại, không đợi hắn ra chiêu, tự bại bởi lúc trước hắn còn không nhìn khởi một tiểu nha đầu. Tô Lạc rút về lãnh kiếm, lấy ra một tờ khăn gấm, yên lặng mà chà lau phía trên huyết tích. Nàng một bên sát, một bên nhả rãnh cũng không phải không có với ngươi nhắc nhở qua, không nên chính mình muốn chết, thiệt là. Mọi người, Tô Lạc một bên lau kiếm, một bên lườm Lâm tộc trưởng, đã sớm nói với ngươi, làm tốt tiếp nhận thành chủ chuẩn bị, hiện tại đã tin tưởng a. Lâm tộc trưởng, chương 3196, Tô Lạc thần uy 4+5. Mà giờ khắc này, Lý quản gia thật sự nhanh bị hù chết. Hắn nguyên bản ký thác kỳ vọng thành chủ a, làm sao lại như vậy? Ba vị tộc trưởng sắc mặt càng là tái nhợt, toàn thân run rẩy. Tiểu cô nương này, nàng hay là người sao? Nàng thật sự hay là người sao? Quần đỏ thiếu nữ cũng choáng váng, đây là phụ thân nàng a. Nàng vẫn chờ phụ thân giúp nàng bức hôn, làm sao lại? Đúng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến từng đợt linh khí chấn động. Ồ, Tô Lạc cảm giác được khác thường, cùng Nam Cung Lưu Vân liếc nhau. Nam Cung Lưu Vân khẽ cười nói, các lão bằng hữu đã tới, cái này có ý tứ. Bằng hữu cũ, có thể xưng là bằng hữu cũ, cũng không nhiều a, hơn nữa Tô Lạc còn cảm giác được, vẻ này linh khí rậm rạp chằng chịt, hơn cực kỳ khủng khiếp. Mà lúc này, trong đại sảnh đám người kia, cũng đều cảm thấy cường đại linh khí. Phảng phất, toàn bộ Huyền Vũ đại lục đều tại thời khắc này sôi trào. Quản gia, ba vị tộc trưởng, còn có thành chủ, tất cả đều mặt lộ vẻ khiếp sợ. Mọi người tất cả đều đi ra ngoài, mà ngay cả thành chủ đại nhân, đều dùng tay che ngực tổn thương, tại quản gia nâng hạ đi ra ngoài. Mà cái này từng đạo khổng lồ linh khí, giống như kiếm vũ đồng dạng, nhao nhao bắn về phía vạn biệt thự. Đây là bầy cường giả, cái này là một đám khổng lồ cường giả, cái này là một đám cực kỳ khổng lồ cường giả. Đám người kia, Tô Lạc cái liếc mắt nhìn tự nhận ra rồi, dĩ nhiên là vũ hóa đảo người. Toàn bộ vũ hóa đảo người, tại thời khắc này, vậy mà toàn bộ tụ tập đến Tô Lạc vạn biệt thự. Đây chính là suốt mấy vạn người a, suốt mấy vạn vũ hóa giai đã ngoài cường giả. Giờ phút này, hội tụ tại đây tòa vũ hóa cường giả chưa đủ 10 cái biên tùy thiên hỏa thành. Khổng lồ như thế vũ hóa giai đội ngũ, tại nơi khác chưa từng gặp qua. Giờ phút này, không chỉ có Thiên Hỏa Thành điên rồi, Thiên Hỏa Thành phụ cận thành thị điên rồi, thậm chí toàn bộ đại lục tất cả đều điên mất rồi. Thành chủ sắc mặt tái nhợt không có chút máu, hắn nói chuyện đều mang theo thanh âm rung động, cái này, đây là có chuyện gì a? Nhiều như vậy vũ hóa cường giả, thành chủ sắp khóc được không nào? Nguyên bản hắn cho là mình là vũ hóa cường giả, rất lợi hại rồi, nhưng là mặt như trước mắt mình mông phần đông mấy vạn trở lên vũ hóa cường giả, hắn nguyên bản không có thừa bao nhiêu tự tin, tại thời khắc này, tất cả đều sụp đổ. Hiện tại quan trọng nhất là, nhiều như vậy vũ hóa cường giả, đến Thiên Hỏa Thành làm gì vậy kia mà hả? Mà rất nhanh, bọn này vũ hóa giai cường giả tự cho thành chủ đáp án. Tô cô nương, Nam Cung đại nhân, mênh mông mấy vạn vũ hóa giai cường giả a, cái này đi ra ngoài dậm chân một cái toàn bộ đại lục đều có thể chấn sập vũ hóa giai cường giả a, bọn hắn vậy mà ngay ngắn hướng Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân vị trí quỳ đi xuống. Quỳ đi xuống a. Thành chủ con mắt khép lại, thiếu chút nữa tự mất đi thôi. Tô Lạc đôi mắt híp nửa, nhàn nhạt nhìn xem bọn này vũ hóa giai cường giả. Mà giờ khắc này, Ma Phương quản gia đứng tại đội ngũ phía trước nhất, hắn dáng tươi cười hàm xúc nhìn xem Tô Lạc, rất nghiêm túc nói, Tô cô nương, vũ hóa đảo thừa mông ngài cứu giúp, mọi người chúng ta vô cùng cảm kích. Vô cùng cảm kích, một đạo khổng lồ hợp âm thanh theo Ma Phương quản gia sau lưng truyền đến. Ma Phương quản gia gật đầu, tiếp tục cùng Tô Lạc cười nói, ngày đó ngài cùng Nam Cung đại nhân đi gấp, chúng ta đi theo phía sau một đường truy, tự muốn đuổi theo, ở trước mặt nói với ngài một câu cảm tạ. Đám người kia, bị thú con thiếu niên bắt được vũ hóa ở trên đảo, ngắn thì mấy vạn năm, lâu là mười mấy vạn năm, bọn hắn trong nội tâm tự nhiên có lo lắng người cùng sự, nhưng bây giờ nhất trí tới cùng Tô Lạc nói lời cảm tạ, đủ để nói rõ Tô Lạc khi bọn hắn trong suy nghĩ địa vị. Tô Lạc khoát khoát tay, cười nói ta cũng không có hỗ trợ cái gì, nói đúng là mấy câu mà thôi. Nói cho cùng hay là nhà của ngươi thiếu chủ tâm địa thiện lương. Ma Phương quản gia trong nội tâm muốn, ngài nói vài lời nói, là có thể để cho chúng ta chờ đợi mười mấy vạn năm mộng tưởng trở thành sự thật, lúc này mới càng để cho chúng ta kính ngưỡng được không nào. Thiếu chủ nhà ta muốn thiệt tình mà thiện lương, cũng không cần đợi ngài mở miệng mới thả người. Ma Phương quản gia nói, thoát khốn tri ân, chúng ta suối tuôn tương báo, sau này phàm là cô nương phân công, chúng ta xông pha khói lửa không chối từ. Ma Phương quản gia một câu, người phía sau cũng đi theo hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang được thì thầm, thoát khốn tri ân, chúng ta suối tuôn tương báo, sau này phàm là cô nương phân công, chúng ta xông pha khói lửa không chối từ. Trong lúc nhất thời, mấy vạn vũ hóa giai cường giả hùng hồn tuyên thệ âm thanh hội tụ thành âm, lập tức, toàn bộ thiên địa biến sắc, đất rung núi chuyển, phong vân biến hóa. Khí thế kia, thật sự là quá dọa người. Lúc này, Ma Phương quản gia giao cho Tô Lạc một quyển sách, đối với Tô Lạc trịnh trọng nói, Tô cô nương, mấy ngày nay vội vàng đuổi giữa đường xá, do ta làm đội trưởng, đã làm ra phần này vạn danh phổ. Cái này vạn danh phổ ở bên trong có chúng ta mấy vạn người tính danh, gia thế, địa chỉ, am hiểu chức nghiệp. Chỉ cần tại Huyền Vũ Đại Lục trong phạm vi, phàm là ngài một triệu hoán, chúng ta chắc chắn thể chết theo. Tô Lạc nhìn xem Ma Phương quản gia, theo mắt của hắn ngọn nguồn, Tô Lạc nhìn ra hắn chân thành. Bọn hắn lùi lại trở về thời gian, thiên tân vạn khổ truy tới, chính là vì từng nhớ kỹ nàng cái này ân nhân, giao cho nàng vạn danh phổ, hứa hẹn nàng, bất cứ lúc nào vô luận gì đấy, bọn hắn đều tại. Tô Lạc tâm, chậm rãi lưu động lấy một vòng tên là cảm động đồ vật. Có thể bị toàn bộ đại lục cường giả thề chết theo, cái này vốn là một kiện lại để cho người tâm trí hướng về sự tình. Tô Lạc tiếp nhận vạn danh phổ nở nụ cười, nói tốt, vạn danh phổ ta nhận, các ngươi tất cả đứng lên a. Ma Phương quản gia gặp Tô Lạc nhận lấy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, đám người kia là thần hóa giai cường giả, sức quan sát hạng gì kinh người. Ma Phương quản gia tổ phân biệt ra được thành chủ người bên kia khí chàng cùng Tô Lạc bên này không quá hợp. Hắn dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn qua Tô Lạc, nếu có phiền toái, thỉnh giao cho hắn giải quyết. Tô Lạc tức giận nói, điểm ấy phiền toái nhỏ, thật đơn giản, không cần các ngươi ra tay. Các ngươi ly khai trong nhà cũng mười mấy vạn năm rồi, chắc hẳn hiện tại cũng là quy tâm giống như tiễn, đều trở về đi. Gặp những người kia bất động, Tô Lạc dương lên trong tay vạn người phổ, cười nói, yên tâm, phàm là phân biệt khiến thời điểm, ta nhất định phải các ngươi hỗ trợ. Ma Phương quản gia tưởng tượng cũng thế, Tô cô nương là có thể dùng sức một mình cứu mấy vạn vũ hóa giai tu luyện giả ra lồng giam người, huống chi bên người nàng còn có cường đại vô cùng Nam Cung đại nhân, cái này tiểu tiểu Thiên Hỏa Thành, còn có chuyện gì có thể làm khó nàng. Ma Phương quản gia cười cười, nói, đã như vậy, chúng ta hãy đi về trước. Tô Lạc hướng bọn họ cười nhạt lấy gật đầu, Ma Phương quản gia bọn người lại ngay ngắn hướng quỳ một chân trên đất, tay phải dán tại ngực, cho Tô Lạc đã thành một cái nhất trịnh trọng lễ nghi, sau đó nhao nhao bay đi. Bọn hắn đều có chính mình nên đi mê hoặc địa phương. Rất nhanh, mấy vạn vũ hóa giai cường giả đột nhiên xuất hiện, lại tốc độ rời đi. Quá trình này chưa đủ một phút đồng hồ thời gian. Nhưng là, cũng không phải sở hữu tất cả vũ hóa giai cường giả đều ly khai, ít nhất, Thiên Hỏa Thành cường giả cũng đều là ở. Thiên Hỏa Thành lưu lại, có 10 người. 10 người này, có tiền nhiệm thành chủ, trước tiền nhiệm thành chủ. Có tiền nhiệm Hắc Vũ vệ thủ lĩnh, trước tiền nhiệm Hắc Vũ vệ thủ lĩnh. Chương 3197, Tô Lạc Thần Uy 6+7. Mà bây giờ, 10 người này, tất cả đều quỳ một gối xuống tại Tô Lạc trước mặt, cung kính vô cùng. Tiền nhiệm thành chủ, tiền nhiệm Hắc Vũ vệ thủ lĩnh, người khác nhận không ra, thành chủ đại nhân lại tự nhận ra đó a. Cho nên, đem làm hắn chứng kiến trước mắt một màn này thời điểm, hắn chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Phốc, thành chủ đại nhân một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thân thể của hắn quơ quơ, cước bộ lảo đảo, nếu như không phải còn có một hơi gượng chống lấy, chỉ sợ hắn hiện tại đã quyết đi qua. Vừa rồi cái kia mấy vạn vũ hóa giai cường giả tràng diệt, thật sự là quá rung động rồi. Đến bây giờ, hắn đều cảm giác mộng ảo đồng dạng. Nhưng là thành chủ biết nói, đây là thật, mà không phải nằm mơ. Thật sự có mấy vạn vũ hóa giai cường giả, hướng Tô Lạc quỳ xuống, khóc hô hào muốn làm người theo đuổi của nàng, mà Tô Lạc còn tiện tay tự đưa bọn chúng cho đuổi. Tô Lạc thân thủ đã cho thành chủ rất lớn rung động, nhưng là cái kia mấy vạn vũ hóa giai cường giả, mới chính thức lại để cho thành chủ chấn đắc tâm thần đều nứt. Giờ khắc này, thành chủ phi thường hối hận, đã từng, tại không có phát hiện mật thất trước khi, hắn đối với Nam Cung Lưu Vân chẳng những không có ác ý, ngược lại còn muốn cùng đối phương giao hảo, nhưng là Lam Tinh mật thất vừa ra, trong lòng của hắn tham lam dần dần sinh, đến cuối cùng, gây thành như vậy quả đắng. Thành chủ hai mắt nhắm nghiền, để lại hai đạo hối hận nước mắt. Lúc này, quản gia rất nhanh liền phát hiện thành chủ không đúng. Thành chủ đại nhân, trời à, thành chủ đại nhân ngươi làm sao vậy? Quản gia thất kinh kêu to, thân là thành chủ quản gia, thân thể của hắn ra tánh mạng đều thắt ở thành chủ trên người, thành chủ vừa chết, hắn cách cái chết cũng không xa, cho nên hắn là nhất kinh hoàng. Đây là có chuyện gì? Bên kia, Tô Lạc đã cùng cái kia 10 vị thiên hỏa thành vũ hóa giai cường giả ôn chuyện đã xong, đi tới, liền phát hiện thành chủ đã bị chết. Lúc này, Lâm tộc trưởng nhận ra câu hỏi người, vẻ mặt khiếp sợ, ngài là tiền nhiệm thành chủ đại nhân. Tiền nhiệm thành chủ lườm Lâm tộc trưởng, cũng nhận ra hắn, nhàn nhạt ừ một tiếng. Lâm tộc trưởng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nghe nói tiền nhiệm thành chủ đại nhân đã vẫn lạc, không nghĩ tới lại vẫn còn sống. Bất quá bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, Lâm tộc trưởng rất nhanh liền đem trước khi chuyện đã xảy ra êm tai nói tới. Cái gì, 10 vị vũ hóa giai cường giả lập tức nổi giận, cũng dám cướp đoạt Tô cô nương biệt thự, nhưng lại đổi trắng thay đen, vu hãm Tô cô nương cưỡng chiếm. Bị vạch đến về sau, còn nói cái gì tựu là cưỡng chiếm thì sao muốn chiến liền chiến. Cũng dám như vậy nói với Tô cô nương lời nói, cái này thật đúng là. Lão tử quả thực sùng bái ngươi chết bầm, phải biết rằng, tại Vũ Hóa Đảo, cái này 10 vị tiền bối đều là lăn lộn lôi bang, cho nên chăm chú điểm nói, cái này 10 vị tiền bối cái kia đều là Tô Lạc tiểu đệ, hay là liền bưng trà dâng nước cũng không có tư cách cận thân cái chủng loại kia bên ngoài tiểu đệ. Thế nhưng mà, so với bọn hắn yếu rất nhiều thành chủ, rõ ràng dám như vậy khiêu khích Tô cô nương ai, loại này không muốn sống tựa như khiêu khích, bọn hắn thật sự rất sùng bái được không nào. 10 vị vũ hóa giai dùng xem người chết đồng dạng ánh mắt nhìn thành chủ, mà giờ khắc này thành chủ đã khí tức yếu ớt, hấp hối chi tế. Giờ phút này, bị 10 vị tiền bối như vậy nhìn xem, thành chủ một hơi không xuyên thấu qua được, vậy mà tươi sống bị xem chết rồi. Tô Lạc yên lặng là thành chủ chết kiểu này điểm sáp. Tô cô nương, còn lại sự tình, do chúng ta là ngài cống hiến sức lực tốt chứ. Tiền nhiệm thành chủ đại nhân cười hì hì cùng Tô Lạc chờ lệnh. Đã có người nguyện ý làm thay, Tô Lạc cũng tựu không nghĩ phí cái này công phu rồi, vì vậy, nàng liền đem chuyện còn lại ủy thác cho vị này tiền nhiệm thành chủ. Tiền nhiệm thành chủ đợi 10 vị vũ hóa giai cường giả, bao quanh đem 3 vị tộc trưởng, quản gia, còn có hồng y thiếu nữ vây quanh tại vòng tròn luẩn quẩn. Đằng sau sự tình, Tô Lạc cũng tựu không tâm tình đã biết. Từ khi thành chủ chết về sau, bọn này đem nàng biệt thự khiến cho chướng khí mù mịt hộ vệ, đã bị Tô Lạc rất xa đánh phát ra. Đợi vạn biệt thự thu thập xong về sau, hai người lại tiếp tục trụ tiến đến. Nhưng là Tô Lạc biết nói, bọn hắn cũng ở không được vài ngày. Bởi vì Thiên Hỏa Thành đối với tại bọn hắn hiện tại mà nói, đã quá nhỏ rồi, không phải bọn hắn có thể biểu hiện ra sân khấu. Thậm chí mà ngay cả Huyền Vũ Đại Lục, cũng đã cực hạn bọn hắn phát triển. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân tại Thiên Hỏa Thành ở lại mấy ngày, đem chuyện nơi đây xử lý tốt. Lý Đông tiếp tục lưu lại thủ hộ biệt thự, bởi vì hắn hiện tại, thực lực đã hoàn toàn theo không kịp Tô Lạc, huống chi Nam Cung Lưu Vân. Mang theo hắn, rất dễ dàng bị chiến đấu ảnh hưởng đến mà vẫn lạc, còn không bằng lại để cho hắn tiếp tục lưu lại Thiên Hỏa Thành tu luyện. Lam Tinh mật thất đối với tu luyện mà nói, tiến bộ không thể bảo là không lớn. Cho nên Tô Lạc đem chi cấp cho Hắc Vũ Vệ cùng thành chủ, kể từ đó, Hắc Vũ Vệ thực lực sẽ rất nhanh đề cao. Về phần tân nhiệm thành chủ, Tô Lạc nói là Lâm tộc trưởng, cái kia chính là Lâm tộc trưởng. Lâm tộc trưởng ngay từ đầu mãnh liệt từ chối, bởi vì tiền nhiệm thành chủ trở về rồi, hắn không có tư cách này cùng khởi ngọn nguồn tiếp nhận. Nhưng là tiền nhiệm thành chủ lại nói rõ không làm vị trí này, thậm chí thả ra lời nói, tình nguyện cho Lâm tộc trưởng làm hộ vệ, cũng không làm cái này vị thành chủ. Chê cười, Tô cô nương nói cho Lâm tộc trưởng vị trí, hắn ăn hết gan hùm mật gấu rồi, dám vi phạm. Vì vậy, Lâm tộc trưởng mọi người ở đây ủng hộ chung ngồi trên vị trí này. Mà bây giờ, Thiên Hỏa Thành chung 10 vị cường đại nhất tiền bối, đều là Tô Lạc người. Cho nên Lâm tộc trưởng hoàn toàn không cần lo lắng vị trí của mình ngồi bất ổn. Xong xuôi những chuyện này về sau, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân rời đi rồi. Trên thực tế, là Nam Cung Lưu Vân mang theo Tô Lạc nhanh chóng ly khai. Tô Lạc trong nội tâm còn có chút nghi hoặc, nàng cảm giác, cảm thấy, Nam Cung Lưu Vân quyết định có chút vội vàng, thật giống như hắn đang trốn tránh lấy có ý tứ gì. Đem làm Tô Lạc đem lời này hỏi Nam Cung Lưu Vân thời điểm, không nghĩ tới, hắn vậy mà không có phủ nhận. Kim loại trên phi thuyền, Nam Cung Lưu Vân chăm chú nhìn Tô Lạc, đáy mắt có một tia ngưng trọng, Lạc Lạc, ta phía dưới muốn nói lời, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cái gì? Tô Lạc trong nội tâm bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Trong cơ thể ta phong ấn, từ khi đã đến linh giới về sau, một mực đều tại chậm chạp cởi bỏ. Vốn tổng cộng có cửu trọng phong ấn, Bích Lạc Đại Lục giải khai tầng 3. Nam Cung Lưu Vân đẹp mắt mày kiếm nhào lên, một chữ dừng lại mà nói, sau đi tới linh giới, đặc biệt là huyền vũ tiểu thế giới cùng huyền vũ thú con tại không gian loạn lưu chung chiến đấu, phong ấn giải phi thường nhanh chóng. Sau đó thì sao? Tô Lạc trái tim, tại lúc này kịch liệt nhúc nhích. Mà ngay cả chính cô ta đều không có ý thức được, thanh âm của nàng nhưng thật ra là mang theo một tia thanh âm rung động. Loại này khẩn trương cảm giác sợ hãi, đã có rất ít đã qua, còn lần này, lại đặc biệt rõ ràng. Về sau, cùng huyền vũ thú con đánh xong về sau, phong ấn giải đến tầng thứ 6. Nam Cung Lưu Vân trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Tô Lạc nhẹ nhàng nở nụ cười, tựa hồ đang an ủi Nam Cung Lưu Vân, cởi bỏ phong ấn, không thật là tốt sao. Nam Cung Lưu Vân nghe ra Tô Lạc miễn cưỡng. Đem nàng ân trong ngực, vuốt ve nàng sợi tóc, nhẹ nhàng mà thở dài lấy, Lạc Lạc, ta sợ hãi a. Cường thế bá đạo như Nam Cung Lưu Vân, vậy mà cũng có sợ hãi thời điểm sao? Chương 3198, Long Phượng tộc 1+2. Lạc Lạc, ta sợ. Nam Cung Lưu Vân muốn nói lại thôi, ngươi sợ cái gì? Tô Lạc xoa Nam Cung Lưu Vân tuyết trắng như ngọc hai gò má. Theo phong ấn cởi bỏ, ta đối với trí nhớ trước kia càng lúc càng mờ nhạt. Lạc Lạc, Bích Lạc Đại Lục cái kia chút hít hồi ức, đã dần dần trở nên mơ hồ, ta sợ ta sẽ quên ngươi a. Nam Cung Lưu Vân muốn nói lại thôi, không có đem chuyện này nói cho Tô Lạc, nhưng lại nói cho nàng một chuyện khác, Long Phượng tộc người, tìm tới. Cái gì? Tô Lạc trên mặt xuất hiện một vòng kinh ngạc, Tô Lạc một mực cũng biết, Nam Cung Lưu Vân là Long Phượng huyết mạch, sớm muộn gì đều phải về quy gia tộc, nhưng là không nghĩ tới ngày hôm nay đến nhanh như vậy. Tô Lạc ánh mắt đánh giá Nam Cung Lưu Vân. Sau nửa ngày mới nỉ non một tiếng, cái này đối với ngươi mà nói không là chuyện tốt sao? Nam Cung Lưu Vân xoa xoa Tô Lạc đầu. Long Phượng tộc chính là trung ương đại lục tứ đại siêu cấp lánh đời một trong, xưa nay kiêu ngạo trương dương, tự cho mình rất cao, mà bây giờ trí nhớ của hắn lại, nếu như mang Tô Lạc trở về, hắn lại không nhớ rõ nàng ở đằng kia dạng hổ lang chi địa, Tô Lạc như thế nào tự bảo vệ mình? Nam Cung Lưu Vân siết chặt quyền đầu, khuôn mặt ngưng trọng, nếu như phải đi về cũng là thực lực cường đại về sau, chúng ta cùng một chỗ trở về, mà không phải hiện tại. Kế tiếp, hai người một đường không nói chuyện, riêng phần mình tu luyện. Kế tiếp 10 năm, Nam Cung Lưu Vân thao túng lấy kim loại phi thuyền, bỗng nhiên đông bắc, bỗng nhiên đông nam, phương hướng bất định, lẫn lộn ánh mắt. 10 năm này, vậy mà thật không có Long Phượng tộc nhân tìm đến. 10 năm này, bởi vì đã có đằng sau truy đuổi, cho nên lưỡng cá nhân tu luyện động lực 10 phần, cho nên tiến bộ như trước rất nhanh. Tô Lạc đã vũ hóa 8 sao, Nam Cung Lưu Vân thần hóa 3 sao. Linh giới 18 vòng tròn đại lục, bọn hắn hiện tại đang đứng ở 18 đại lục đứng đầu Long Khi đại lục. Cùng huyền vũ đại lục so sánh với, Long Khi đại lục địa vực muốn trọn vẹn lớn hơn gấp 10 lần. Linh khí cũng càng sung túc nồng đậm, khó trách Long Khi đại lục nhân tài xuất hiện lớp lớp, cường giả hội tụ, cao thủ như rừng. Mà một ngày này, ở trên không trung phi hành 10 năm Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, điều khiển lấy kim loại phi thuyền, rơi xuống một tòa thành trì. Trước khi tại Thiên Hỏa thành Hắc Vũ vệ lúc, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đều đổi mới bọn hắn Hắc Vũ vệ tinh cấp. Dựa theo Tô Lạc thực lực, nàng là năm sao Hắc Vũ vệ, mà Nam Cung Lưu Vân tắc thì đã là thất tinh Hắc Vũ vệ. Hắc Vũ vệ, ngoại trừ Bàng Bạc Trung Ương đại lục bên ngoài, còn lại 18 đại lục thông hành. Cho nên, đem làm Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân xuất ra Hắc Vũ vệ lệnh bài lúc, thủ thành hộ vệ rất nhanh để lại đã thành. Tại đây cũng không phải Long Khi đại lục đế đô, mà là một tòa trung đẳng thành trì Rong Thành. Rong Thành cùng rất nhiều thành trì đồng dạng, thành bên ngoài ma thú chém giết, huyết tinh giết chóc, cường đạo hoành hành, nhưng là nội thành yên tĩnh tường hòa, phồn vinh hưng thịnh. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân tiến vào Rong Thành về sau, liền tìm được một tử lâu, tinh tế thưởng thức lấy Rong Thành đặc biệt phong vị. Mà đúng lúc này hậu, Nam Cung Lưu Vân lông mày có chút nhăn lại. Sao, Tô Lạc trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, âm hồn bất tán, giờ phút này bọn hắn ngồi ở lầu 2 gần cửa sổ phòng cao thượng, Nam Cung Lưu Vân ánh mắt nhìn qua phía dưới. Mà giờ khắc này, trên đường cái một đám ngang ngược càn rỡ người đang tại hướng thượng đi. Ngươi nhận thức, Tô Lạc hỏi, Long Phượng tộc khí tức, Nam Cung Lưu Vân vốn định kéo Tô Lạc ly khai, nhưng là, hắn có thể cảm giác được đối phương khí tức, đối phương tự nhiên cũng có thể cảm ứng được khí tức của hắn, bởi vậy. Vì vậy, người nọ đạp đạp đạp tụ lên đây, mắt hổ chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân xem. Đó là một vị khỏe mạnh đại hán, chỉ thấy thân hình hắn biêu hán, lưng hùm vai gấu, rất hung hăng càn quấy cũng rất đắc ý chỉ vào Nam Cung Lưu Vân. Lão tử cảm nhận được khí tức của ngươi rồi, đúng vậy, ngươi tựu là đại thiếu gia người muốn tìm. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt híp lại bắt đầu, đại thiếu gia là ai? Hắn khôi phục khởi một điểm trí nhớ, cũng không có người này ấn tượng. Mà giờ khắc này, lưng hùm vai gấu đại hán chỉ vào Nam Cung Lưu Vân, cười lạnh, bình thường đại lục tiểu tử, phúc khí của ngươi đã đến, đến, cùng lão tử hồi trở lại Long Phượng tộc a. Trở về, Nam Cung Lưu Vân giống như cười mà không phải cười. Lưng hùm vai gấu đại hán chứng kiến Nam Cung Lưu Vân cái kia không đếm xỉa tới thái độ, lập tức khó chịu, ngươi đây là cái gì thái độ? Ngươi có biết ta là ai không? Là ai? Nam Cung Lưu Vân ôn hòa liếc mắt nhìn hắn. Lưng hùm vai gấu đại hán vỗ lồng ngực, đắc ý mà hung hăng càn quấy, ta chính là trung ương đại lục tứ đại siêu cấp lánh đời một trong những gia tộc Long Phượng tộc nhân. Các ngươi những này bình thường đại lục con sâu cái kiến, còn không quỳ xuống mau mau tham bái. Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân trầm mặc về sau, liếc mắt nhìn nhau. Tô Lạc nghi ánh mắt mê hoặc nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, cái này thật là ngươi đám bọn họ Long Phượng tộc nhân. Nam Cung Lưu Vân thoảng qua gật đầu, trên người hắn xác thực có Long Phượng tộc khí tức. Tô Lạc thấy thế nào bắt đầu như ngu ngốc, Nam Cung Lưu Vân có chút bất đắc dĩ phủ nghịch, vốn chính là ngu ngốc nha. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân ánh mắt đối mặt ở giữa, trao đổi một câu có một câu. Đáng thương cái kia lưng hùm vai gấu đại hán cũng không biết trước mắt cái này hai cái hắn xem không phải hạ giới đại lục con sâu cái kiến, chính đang lấy hắn đem làm ngu ngốc. Mà lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập nhanh chóng đi tới. Cầm đầu, dĩ nhiên là Rong Thành thành chủ. Rong Thành thành chủ, thoạt nhìn thanh thanh xấu xấu, mang theo nịnh nọt dáng tươi cười bước nhanh mà đến. Hắn còn chưa đi gần, chợt nghe cái kia lưng hùm vai gấu đại hán một hồi của trách, ngươi là ai? Tới đây làm gì? Rong Thành thành chủ cười làm lành, tiểu nhân là Rong Thành thành chủ, nghe nói Long Phượng sứ giả giá lâm Rong Thành, không có từ xa tiếp đón, chớ trách chớ trách. Rong Thành thành chủ cũng rất bất đắc dĩ a, hắn vốn muốn giả bộ như không biết, nhưng là vị này Long Phượng đến khiến cho thật sự là quá kiêu ngạo rất cao điều rồi, khắp nơi gây tai họa, còn lớn hơn âm thanh ồn ào, hắn muốn giả không biết đạo đều không được a, ai. Vị này lưng hùm vai gấu hắn tử gọi Nam Cung Bằng Hổ, tại Long Phượng tộc nhiều nhất chỉ là chi thứ bên ngoài đệ tử. Dùng thực lực của hắn, ở chính giữa đại lục thời điểm, đây chính là rụt lại bàn lấy, nhưng đã đến bình thường đại lục về sau, hắn có thể xưng vương xưng bá. Nam Cung Bằng Hổ lườm Rong Thành thành chủ, không vui hừ lạnh một tiếng, đem hắn đem làm trong suốt. Mà Rong Thành thành chủ cũng không có chút nào trách tội ý tứ, ngược lại càng phát ra nịnh nọt mà cười. Trung ương đại lục không dễ dàng người tới, nhưng là có thể tới người, đều là nổi danh nhìn qua gia tộc. Bởi vì trung ương đại lục cùng bình thường đại lục thông đạo cũng chỉ có một đầu. Hơn nữa quản chế phi thường nghiêm khắc. Muốn từ trung ương đại lục tới bình thường đại lục, cần giao nộp rất nhiều tử tinh, cụ thể kim ngạch Rong Thành thành chủ cũng không biết, cái biết không phải là hắn có thể tưởng tượng. Nam Cung Bằng Hổ giờ phút này đem Rong Thành thành chủ đem làm trong suốt, nhưng là đối mặt Nam Cung Lưu Vân, hắn rồi lại rất hung hăng càn quấy, ngươi ngược lại là hội chạy, mỗi lần mau tìm đến ngươi rồi, lại bị ngươi chạy đi, bất quá lần này ngươi sẽ không có may mắn như thế, đến đây đi, ngoan ngoãn cùng ta hồi trở lại Long Phượng tộc a. vị này Nam Cung Bằng Hổ nhưng thật ra là đã hiểu lầm. Nhà bọn họ đại thiếu gia là hạ lệnh đem Nam Cung Lưu Vân tìm trở về, mà không phải bắt trở lại. Chương 3199, Long Phượng Tộc 3+4. Trên thực tế, Nam Cung Lưu Vân tại Long thân phận của Phượng Tộc, Nam Cung Bằng Hổ muốn đón đầu quỳ lại. Nhưng là ra mệnh lệnh đạt thời điểm, trải qua một tầng lại một tầng người, cho nên mệnh lệnh xuất hiện độ lệch, bọn này người phía dưới cho rằng đại thiếu gia muốn bắt hạ giới cái này Long Phượng tiểu tộc người, vì vậy, thái độ tựu không tốt lắm. Nam Cung Lưu Vân dù thông minh cũng không biết trong lúc này khúc chiết, hắn chỉ là có chút nghi hoặc, hắn trong đầu khôi phục một điểm trí nhớ xem, thân phận của hắn hẳn là tương đương tôn quý, nhưng là trước mắt đãi ngộ, lại tựa hồ như không tốt lắm. Nam Cung Lưu Vân không đếm xỉa tới được liếc mắt nhìn hắn, nếu như ta không với ngươi trở về. Nam Cung Bằng Hổ cười ha ha, ngươi cái này hạ giới con sâu cái kiến rõ ràng dám cự tuyệt. Ngươi cho rằng ngươi cự tuyệt được rồi sao? Nam Cung Bằng Hổ nói xong cũng muốn tới chảo Nam Cung Lưu Vân. Mà vào thời khắc này, một đạo âm thanh lạnh như băng lạnh buốt vang lên, Nam Cung Bằng Hổ, ngươi thật to gan, dám giết lão tử nữ nhân. Theo đạo này thanh âm vang lên, một vị cao gầy lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy một thân bụi bẩn áo choàng, trong tay một căn đen xì gậy gộc, giờ phút này chính phẫn nộ mà chỉ vào Nam Cung Bằng Hổ. Song thành thành chủ xem xét lão giả này, con mắt thiếu chút nữa chừng đi ra. Vị này thành chủ im lặng nâng trán, hôm nay đây là có chuyện gì, cường giả phong vân hội tụ sao? Vị lão giả này không phải Rong Thành người, nhưng lại là Long Khi đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị cường giả. Đây chính là thần hóa giai cường giả a. Hơn nữa còn là ác nhân cốc ở bên trong ngồi đệ nhất đem ghế xếp có tay vịn cái vị kia a. Kỳ thật hôm nay thảm nhất không phải Rong Thành thành chủ, mà là tòa tử lâu này lão bản. Nhiều như vậy cường giả tập trung, hắn tòa tử lâu này có thể hay không bị hủy đi à? Mặc dù nói không thể trong thành dùng binh khí đánh nhau, nhưng là Rong Thành thành chủ đều muốn nịnh nọt người, hắn có thể ngăn lại ở sao? Quán rượu lão bản nhanh khóc, Nam Cung Bằng Hổ chứng kiến người tới, lập tức đồng tử co rút nhanh. Trong lúc nhất thời hắn có chút ngây ngẩn cả người. Ngươi tại sao cũng tới a? Nam Cung Bằng Hổ lòng bàn chân bôi mỡ tựa như trượt, nhưng nhìn đến mục tiêu của hắn nhân vật Nam Cung Lưu Vân còn tại đằng kia lão thần khắp nơi mà ngồi, hắn lập tức đôi mắt lập lòe. Chạy, hay là không chạy? Nếu như chạy, lần sau lại muốn tìm Nam Cung Lưu Vân cái mục tiêu này cũng không phải muốn bao nhiêu tốn sức rồi. Nhưng nếu như không chạy, hắn không có nắm chắc khả dĩ đục lỗ trước cái này lão phong tử, lão điên a. Người cái gì kia nữ nhân, chủ động câu dẫn lão tử không giết nàng, chẳng lẽ còn bị nàng lên a? Nam Cung Bằng Hổ ủy khuất cộng phẫn nộ, lão quái vật thở phì phì chỉ vào Nam Cung Bằng Hổ, tự người cái này người quái dị đại khối đầu, lão tử đệ 999 phòng tiểu thiếp, như thế nào hội vừa ý ngươi? Nằm mơ, Nam Cung Bằng Hổ ngẩng lên cổ, rất ủy khuất giải thích, người cái kia đệ 999 phòng tiểu thiếp là cái não tàn a. Nàng câu dẫn lão tử, muốn cho lão tử mang nàng đi trung ương đại lục. Điểm ấy ngươi lại làm không được, có thể lão tử tựu là có cái này danh ngạch, lão quái vật thiếu chút nữa bị giận điên lên, câu dẫn ngươi. Ha ha ha, quả thực buồn cười, lão tử không nói chuyện với ngươi, ăn ta một gậy. Lão quái vật thiếu chút nữa bị mang nón xanh cắm sừng, ở đâu còn có bình thường lý trí, vung cây gậy tựu hướng Nam Cung Bằng Hổ đập tới. Ai yêu ngươi lão quái vật, lão tử vừa rồi không có sai, làm gì vậy đánh lão tử? Nam Cung Bằng Hổ một bên thở phì phì hô to gọi nhỏ, một bên bất đắc dĩ được xoay tay lại. Lầu hai còn lại khách nhân, đã sớm xa xa chạy đi, chỉ còn lại có như vậy một cái chỗ lịch sự ở bên trong có người. Xem của bọn hắn đánh nhau, Tô Lạc lông mày có chút giãn ra, cùng Nam Cung Lưu Vân nói, ta còn tưởng rằng tới bắt ngươi Long Phượng tộc nhân rất cường đại, không nghĩ tới, hắc hắc. Nam Cung Lưu Vân đáy mắt cũng không có buông lỏng, hắn nhàn nhạt nói, là chúng ta tiến bộ quá là nhanh, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nói cách khác, nhiều hơn 200 năm, nhiều lắm là thì ra là vũ hóa sơ giai, dùng Nam Cung Bằng Hổ thực lực, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Đã gần kề chỉ là Nam Cung Bằng Hổ thực lực, hai người kia cũng tự không vội mà đi rồi, nhưng lại như trước ngồi ở nguyên trên vị trí, một bên thưởng thức lấy Rong Thành phong vị đặc sắc, một bên thảo luận lấy lão quái vật cùng Nam Cung Bằng Hổ chiến đấu. Tô Lạc còn rất có tâm tư mời đến Rong Thành thành chủ, cũng không biết bọn hắn hội đánh bao lâu, đứng đấy thật mệt mỏi, nếu không ngươi tới ngồi một chút. Song thành thành chủ trên trán treo hạ một đạo mồ hôi lạnh. Hai người kia thật đúng là tâm rộng thể béo a. Bên ngoài hai người kia, đánh nhau toàn bộ Song thành đều bị lật tung được không nào. Như thế nào còn như vậy bình tĩnh? Đúng vào lúc này, trong đại sảnh hai người, ngay từ đầu còn cố kỵ đây là đang nội thành, cho nên thực lực còn co rút lại mà bắt đầu. Nhưng là theo chiến đấu gay cấn, hai người thực lực dần dần thả, kể từ đó, cái này lực phá hoại đã có thể mạnh. Bành bành bành, lầu hai bằng gỗ kết cấu vách tường, cái bàn, tất cả đều bị chấn vỡ, bốn phía tung bay. Đúng vào lúc này, một căn mộc đầu hảo chết không chết rất tốt nện ở Tô Lạc trên mắt cá chân. Tô Lạc đang theo Nam Cung Lưu Vân nói chuyện, nhất thời không xem xét kỹ, mắt cá chân đã bị đập trúng, nàng ai yêu một tiếng, thanh âm mang theo một tia đau đớn. Nam Cung Lưu Vân đáy mắt lập tức hiện lên một đạo sát khí. Hắn ân cần ngồi xổm người xuống, cởi Tô Lạc giày, bưng lấy nàng loại bạch ngọc trơn bóng mắt cá chân, đau lòng lông mày thật sâu khóa lên. Chỗ đó, có một đạo ngón tay giống như lớn lên máu ứ động. Tô Lạc có chút ngượng ngùng, không nghiêm trọng, tựu là bị đã ngộ thương một chút. Nam Cung Lưu Vân một tay nắm chặt Tô Lạc chân, cái tay còn lại dán tại nàng như nõn nà giống như trắng nõn mắt cá chân, ấm áp linh khí hóa thành một đạo tinh tế sợi tơ, chậm rãi đưa vào nàng mắt cá chân chỗ. Rất nhanh, máu ứ động liền tản, Tô Lạc mắt cá chân lại khôi phục thành hoàn hảo không tổn hao gì bộ dạng. Nam Cung Lưu Vân yên lặng giúp Tô Lạc đem giày mặc. Tô Lạc cho rằng, việc này cứ như vậy đã xong, nhưng là Nam Cung Lưu Vân lại đứng lên, quay người tựu hướng cái kia hai cái chiến đấu người đi đến. Phải biết rằng, hai người kia đang đứng ở gay cấn giai đoạn, từng chiêu từng thức đều ẩn chứa khủng bố lực lượng. Nếu như không phải hai người lực lượng cân đối, tòa tử lâu này đã bị hủy đi thành mảnh vỡ rồi. Nhìn xem Nam Cung Lưu Vân sải bước mà đến, Nam Cung Bằng Hổ lập tức tựu nóng nảy, hắn hướng Nam Cung Lưu Vân lớn tiếng ồn ào, ai, tiểu tử ngươi tới làm gì vậy? Lão tử đều nhanh đánh không lại hắn rồi, tiểu tử ngươi còn không tranh thủ thời gian chạy. Nam Cung Lưu Vân tuấn mỹ vô song trên dung nhan, có ẩn nhẫn nộ khí, phảng phất địa ngục đến Tu La, huyết tinh giết chóc. Nam Cung Bằng Hổ càng nóng nảy, hắn thiếu chút nữa dậm chân, đồ đần ngu ngốc đồ ngốc à. Chạy mau a, không nếu khảo nghiệm lão tử thực lực, lão tử thực cứu không được ngươi. Nam Cung Bằng Hổ muốn, người này thế nhưng mà đại thiếu gia chỉ định muốn, nếu như trong tay hắn ra sơ suất, cái kia chính mình nếu không có cách nào lập công, ngược lại còn chịu lấy phạt a. Lão quái vật chứng kiến Nam Cung Bằng Hổ gấp đến độ giơ chân bộ dạng, trong nội tâm âm thầm vui vẻ. Người này, xem ra đối với Nam Cung Bằng Hổ rất trọng yếu a. Cái này ngu ngốc dám giết hắn đệ 999 cái tiểu thiếp, vậy hắn liền giết Nam Cung Bằng Hổ quan tâm người. Nghĩ vậy, lão quái vật lập tức vứt bỏ Nam Cung Bằng Hổ, quay người tựu hướng Nam Cung Lưu Vân bước đi đi, vừa đi, một bên giữ tợn được nụ cười giả tạo lấy.